Chương 2176, ngươi thì tính là cái gì? Trôi này thước đo ý vị như thế nào? Chính như lão giả nói, có thể đi vào cuộc bán đấu giá này người đều là người thông minh, tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ đến trôi này vẹn vẹn vì một đoạn thước đo liền mang ý nghĩa nhất phi trùng thiên. Cái này 1/3 lượng thiên xích đương nhiên không bằng hoàn chỉnh uy lực to lớn, nhưng nó đại biểu lại là một cái cơ hội nếu như ngày sau có thể tìm tơ ý còn lại 2 đoạn, tái hiện lúc trước lượng thiên xích uy lực. Như vậy ý vị như thế nào trong lúc nhất? Thời đám người lặng ngắt như tờ, đều ở trong lòng tính toán chính mình một cái kia tính toán nhỏ nhặt, đạt được nó liền mang ý nghĩa đạt được một cái cơ hội, nhưng nếu mất đi, cũng liền mang ý nghĩa triệt để cùng cơ hội này vô duyên. Lão giả thanh âm vừa đúng vang lên lần nữa, mà lại, ta nghĩ các ngươi cần phải cũng đã được nghe nói cái kia một cái tin đồn. Đám người chú ý lực lần nữa bị lão giả hấp dẫn tới, có thể thấy được đối với lão giả nói tới nghe đồn. Vẫn là có rất nhiều người chưa nghe nói qua, Tô Lâm đương nhiên cũng là bên trong một viên. Nghe đồn, cái này lượng thiên xích bên trong còn có một cái bí mật động trời mà bí mật này, chúng ta ẩn nguyên thiên cơ các vừa lúc có nghe thấy, tin tức này, coi như miễn phí đưa tặng cho các vị đang ngồi ở đây lão đầu, bớt nói nhiều lời, vội vàng đem bí mật kia nói ra nghe một chút thừa nước đục thả câu cũng phải có một cái độ lập tức có tính nôn nóng người hận không thể đứng lên bóp chết cái kia rõ ràng tại thừa nước đục thả câu lão đầu. Mà nghe đến lời này, lão đầu như cũ không buồn, cũng là xác thực không hề thừa nước đục thả câu nói, lúc trước hình thiên tôn tu luyện động phủ vi chi, liền giấu ở cái này lượng thiên xích bên trong nếu có người may mắn đạt được còn lại cái kia 2 đoạn lượng thiên xích. Liền mang ý nghĩa có thể hoàn toàn kế thừa hình thiên tôn truyền thừa, viết lên ra tiếp theo đoạn tiên giới truyền thuyết lời này vừa nói ra, lập tức có tiếng chất vấn ra, bất quá không đợi phía dưới triệt để nóng nảy loạn. Lên, ngay tại Tô Lâm sát vách một gian loa y a ghế, cũng chính là khắc lấy giáp 4 cái kia gian phòng lại là đột nhiên đi ra một người, truyền ra lời nói. Lao Phu có thể làm chứng, ẩn nguyên thiên cơ các tin tức, xác thực không sai. Cái thanh âm này mang có một loại không thể hoài nghi ngữ khí, càng dường như áp đảo tất cả mọi người phía trên. Nghe được câu này, ngược lại là lạ thường không người nào dám đi ra phản bác, bởi vì hắn thân phận đã bị người nhận ra. Là Linh Vũ chân nhân đã Linh Vũ chân nhân đều đi ra người bảo đảm, vậy xem ra lão nhân này nói, hẳn không có sai. Thì liền Tô Lâm đều có chút hiếu kỳ nhìn một chút đứng ra Linh Vũ chân nhân, không biết người này đến tột cùng phải có bao nhiêu đại mặt mũi. Lại có thể để nhiều người như vậy tin phục. Bất quá Tô Lâm biết là, cái này Linh Vũ chân nhân, chính là cuộc bán đấu giá này duy 1-2 cái để hắn không cách nào điều tra ra chân thực cảnh giới tu vi bên trong số 1. Đương nhiên đồng dạng, cái này Linh Vũ chân nhân muốn điều tra đến chính mình chân thực cảnh giới, đó cũng là so với lên trời còn khó hơn. Đến tận đây, cái này đủ để được xưng tụng kinh người vật phẩm đấu giá chính thức giá trị, rốt cục triệt để công bố. Không có người lại đi nghi vấn nó thật giả, lão giả cũng rốt cục cho ra đấu giá giá quy định. 100.000 trung phẩm linh tinh nghe được cái giá này, Tô Lâm không khỏi lộ ra một vệt cười khổ, nguyên bản hắn chả có hứng thú thử nghiệm đấu giá một chút, dù sao tuy nhiên không biết cái này lượng thiên xích có phải là thật hay không có lão giả kia nói quý giá như vậy, nhưng ít ra cũng coi là một kiện bảo bối, nếu như có thể nắm bắt tới tay lời nói, Tô Lâm đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá này đến giá lại chính là 100.000 trung phẩm linh tinh, về sau tăng giá càng là không thể ít hơn so với 10.000 linh tinh, cái này liền để Tô Lâm chùn bước, dù sao coi như đem sau cùng cái kia một bình còn có một cái vô hạn tới gần 8 thành dược lực dịch thủy đan cũng cùng một chỗ bán đi, trên người hắn linh tinh tối đa cũng thì tiếp cận cái khoảng 100 vạn, nếu như vô xuống cái này thước đo, cái kia về sau vật phẩm đấu giá coi như không có duyên với hắn. Tô Lâm còn trông cậy vào đập một cái đỉnh lô trở về đâu, hắn cũng không muốn đem tiền lãng phí ở loại này như là gà mờ đồ vật phía trên, có hy vọng là tốt, nhưng nếu như cái này hy vọng hạt giống cần hắn toàn bộ gia sản, vậy coi như không quá giá trị. 200.000 càng thêm để Tô Lâm bất đắc dĩ là, cái thứ nhất hô ra giá cả liền trực tiếp cứ thế mà nâng lên gấp đôi, Tô Lâm chỉ có thể lực bất tòng tâm. 210.000 cấp B chỗ ngồi lần nữa truyền ra một thanh âm. Không nhiều cũng không ít, vừa lúc so trước đó cái kia ra giá chỉ nhiều 10.000 mà thôi. Tiểu tử, ngươi cũng không ngại e lệ, 10.000 cũng dám đi lên thêm. Trước đó ra giá người kia có chút khinh thường nhìn một chút, sau đó lộ ra tài đại khí thô nói, 300.000, 350.000, 400.000 phía dưới đám người hừng hực khí thế từng chút một nâng lên giá vị, bất quá lạ thường là ngồi tại loa IA ghế lại chậm chạp không có âm thanh truyền ra, là chướng mắt Tô Lâm cảm thấy hẳn là sẽ không, loại vật này đối với bất luận kẻ nào đều là có sức hấp dẫn. Giá cả rất nhanh liền đột phá 1 triệu đại quan, khiến Tô Lâm vốn cho là có thể lấy chính mình toàn bộ gia sản liền vỗ xuống cái này lượng thiên xích suy nghĩ trực tiếp lật đổ. Sau cùng đứng đấy cũng chỉ còn lại có một người. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này thước đo liền muốn lấy một chỉ hệ ưu giá cả bị vô xuống thời điểm, loa IA châu ngồi rốt cục nhàn nhạt truyền xuất ra thanh âm. 2 triệu. Nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm không khỏi nhìn nhiều cái kia một gian giáp một ghế, mà cái kia trong gian phòng, cũng là Tô Lâm nhìn không thấu tu vi thật sự một người khác, bất quá để Tô Lâm hiếu kỳ là, cái thanh âm này nghe vào lại có chút tuổi trẻ. Giống như chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Cứ thế mà để cao một chỉ hệ ưu đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, không ít hút hơi la nhờ thanh âm đồng thời vang lên, tự nhiên là đều tại cảm khái cái kia giáp một ghế bên trong ngồi người tài đại khí thô. Mà trước đó cái kia hô lên một chỉ hệ ưu giá vị trung niên hán tử thì là thật sâu nhìn một chút trên lầu gian phòng, trầm mặc chốc lát nói, vị bằng hữu này, bán ta một bộ mặt như thế nào 2,1 triệu trung niên hán tử hai mắt đều có chút từng hồng, có thể thấy được đối cái này lượng thiên xích cường liệt bao nhiêu khát vọng. Bất quá ngay tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống lúc, một đạo chân khí lại là đột nhiên đánh vào bộ ngực hắn, thân hình khổng lồ dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp đụng ở trên vách tường. Ngươi tính là thứ gì vờ ơ y ma cũng dám để cho ta bán ngươi một bộ mặt 2,2 triệu, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Người nào còn dám hướng hắn hỏi như vậy ta bán mặt mũi, xuống tràng một dạng trung niên hán tử nằm tại vũng máu, không rõ sống chết, nhưng cũng không ai dám tiến lên xem xét. Tê mọi người lần nữa hút lên khí lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng lại có người dám chiến đấu giá hội công nhiên xuất thủ. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người chấn kinh là phụ trách trận này đấu giá tên lão giả kia trầm mặc lão đầu nhìn qua cái kia giáp một ghế, mấy lần muốn nói lại thôi. Sau cùng cái kia giáp một ghế phía trên rốt cục lần nữa truyền xuất ra thanh âm, ta cho ẩn nguyên thiên cơ các một bộ mặt, trước đó câu nói kia thu hồi, nhưng chuôi này lượng tiên xích, bản thiếu muốn định mọi người lặng ngắt như tờ, không có người còn dám mở miệng cố tình nâng giá, dù sao trước đó trung niên hán tử kia xuống tràng bày ở trước mắt, lại nói, coi như có người muốn tranh giành, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút chính mình túi chữ vật. Chương 2177, mục đích. Ngoài ra, mọi người muốn nhiều nhất chính là trong phòng kia người, đến tột cùng là thân phận gì, dù sao cũng không phải mỗi người cũng dám tại ẩn nguyên thiên cơ các địa bàn quấy rối, chớ nói chi là vờ ơ y mana ho chết người loại sự tình này. Tuy nhiên sau cùng còn tính là cho ẩn nguyên thiên cơ các chút mặt mũi, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được về sau cái kia lời nói bên trong vẫn tồn tại cường thế, cùng uy hiếp trên đài phụ trách đấu giá lao giả hơi hơi thở dài. Bất quá 2 triệu giá cả ngược lại cũng coi là một cái giá trên trời, dù là đối với dạng này một thanh lượng thiên xích mà thôi, ngay tại hắn muốn giải quyết dứt khoát, lấy 2 triệu trung phẩm linh tinh giá cả đấu giá chuôi này lượng thiên xích là một cái không. Hợp thời thanh âm vậy mà tại giờ phút này vang lên 3 triệu trung phẩm linh tinh. Đây là một nữ nhân phát ra âm thanh, trong giọng nói mang theo một loại thấu xương hàn ý, giống như không có chút nào chịu đến trước đó bộ kia tràng diện ảnh hưởng. Càng là không để ý chút nào cùng giáp một ghế phía trên tên khách nhân kia uy hiếp. Không ít người bắt đầu tìm kiếm lên phát ra cái thanh âm này vị trí, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại đám người tối hậu phương, cũng là lớn nhất không thấy được nơi hẻo lánh chỗ. Mà Tô Lâm cũng là không khỏi cau mày một cái, bởi vì ngay tại cái kia âm thanh vang lên thời điểm, Tô Lâm đã nghe ra cái kia cũng là Phương Tuyết Tình thanh âm các nàng mục đích chính là cái này, các nàng muốn cái này như là gà mở đồng dạng lượng thiên xích làm cái gì xuất phát từ chấn kinh. Tô Lâm trong lúc nhất thời đi tơ y suy nghĩ trên người các nàng tại sao lại có loại này như là con số trên trời rôn nở dê như linh tinh. Dù sao Tô Lâm đang tự hỏi là, các nàng là không sẽ gặp phải người kia trả thù tuy nhiên trước đó người kia mịt mở biểu đạt ra không biết xuất thủ lần nữa. Nhưng hắn cũng không có nói đấu giá kết thúc về sau cũng không xuất thủ. Mấy người các nàng người thật có thể bảo vệ cái này lượng thiên xích sao quả nhiên, ngay tại Phương Tuyết Tình thanh âm rơi xuống không bao lâu về sau, cái kia giáp một ghế bên trong người chỉ là trầm mặc sau một lát, truyền ra một thanh âm, hừ, nhìn đến vẫn là có người không đem ta lời nói đặt ở trong lỗ thai, 3,5 triệu linh tinh lần này, chỉ tăng giá 500.000 linh tinh. Có thể nhìn ra được giá cả cỡ này đối với hắn mà nói đã khó có thể chịu đựng, ai cũng có thể nghe ra được hắn miễn cưỡng. Có khắc giáp một hai chữ trong phòng. Thiếu gia, trước khi chuẩn bị đi lão gia chỉ để cho chúng ta mang ra 5 triệu linh tinh tới quay món đồ kia, có thể vật kia còn không có biểu diễn liền bỏ ra hơn phân nửa. Pha Y Trăng có chút không ổn, một lão giả cung kính đứng tại một người thanh niên bên cạnh, hai tay một cách tự nhiên rủ xuống ở bên cạnh, một buổi áo xám. Thì liền tóc cũng là cho. Người trẻ tuổi thì là một mặt tàn nhẫn, không có đi để ý tới bên người lão giả nhắc nhở, chỉ là hung dữ nói câu, chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi tới nhắc nhở. Lão giả ra hiệu không nói nữa, mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh. Bất quá để người trẻ tuổi ngoài ý muốn là, ngay tại hắn coi là 3,5 triệu cái giá này rốt cục có thể giải quyết dứt khoát thời điểm, cái kia quặng cu é thanh âm nữ nhân lần nữa truyền ra, 5 triệu linh tinh. Thanh âm vẫn là như vậy không mặn không nhạt, giống như cái này 5 triệu linh tinh đối với nàng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới mà thôi. Không ít người đang khiếp sợ tại Phương Tuyết Tình đại thủ bút đồng thời, đều đang chờ mong cái kia giáp một gian phòng hội ứng đối ra sao. Ra ngoài ý định là, giáp một gian phòng lại không có âm thanh truyền ra, đứng trên đài lão giả trà trà trên trán mồ hôi lạnh, rốt cục lấy 5 triệu linh tinh giá cả vỗ xuống lượng tiên xích. Bất quá trong lòng hắn có thể không có nửa điểm mừng rỡ, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút cái kia giáp một gian phòng, dù sao kiếm tiền tuy tốt, nhưng nếu như chọc giận người kia, có thể cũng không phải là một chuyện vui. Hắn so với ai khác đều rõ ràng cái kia gian phòng bên trong người có như thế nào thân phận, nhìn về phía cái kia mang theo mũ trùm nữ tử ánh mắt bên trong không khỏi mang có một ít thương hại. Cho ngao, ở bên ngoài động thủ lời nói, ngươi có mấy thành phần thắng người trẻ tuổi đối với lượng thiên xích thất thủ vờ ơ y ma không có nửa điểm oán giận, ngược lại, trên mặt vờ ơ y ma mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười. Lão giả đứng tại bên cạnh hắn, cung kính nói, 100%. Tốt, rất tốt, một hồi ta không quản các nàng là thân phận gì, ta đều muốn các nàng chết không, cái kia dám cùng ta giật đồ lưu lại một cái mạng, bản thiếu gia ta phải thật tốt cùng với nàng chơi đùa. Đúng. Xem ra các nàng là chuẩn bị hiện tại liền đi, hừ, dạng này cũng tốt, cho ngao, trực tiếp đuổi theo các nàng nhớ kỹ, làm sạch sẽ một điểm, tận lực đừng cho người khác phát hiện dấu vết để lại. Được xưng là cho ngao lão giả hơi dừng lại nói, thế nhưng là, thiếu gia ngươi người trẻ tuổi có chút không vui vẻ nói, làm sao ngươi còn sợ ta ở chỗ này gặp phải nguy hiểm gì hay sao chỉ bằng bọn họ đám rác rưởi này coi như đối với ta có uy hiếp. Chỉ sợ cũng không có mấy người dám động thủ với ta đi được xưng là cho ngao lão giả do dự một chút, không nói nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Xác thực, ở loại địa phương này có thể uy hiếp được chính mình công tử chỉ sợ cũng chỉ có cái kia linh vũ chân nhân, lấy hắn tính tình đương nhiên sẽ không nhúng tay loại chuyện này, trước khi đi cho ngao cũng chỉ là cau mày tựa như hơi nghi hoặc một chút quên liếc một chút Tô Lâm chỗ gian phòng. Phương Tuyết Tình một đoàn người động tĩnh có thể nói là tất cả mọi người tiêu điểm. Nhìn lấy các nàng vờ ơ y ma không hề chuẩn bị tiến hành đến đón lấy đấu giá, bên trong một người tiến về hậu trừa nở dê giao phó tiền hàng về sau liền muốn rời khỏi, không khỏi gật gật đầu, ám đạo các nàng hành vi rất là sáng suốt. Bất quá khi nhìn đến cái kia giáp một trong phòng cũng tại không lâu sau đó đi ra một lão giả về sau, mọi người ý nghĩ liền chỉ có vì cái kia mấy cái tên nữ tử đến đón lấy tao ngộ cảm khái. Mà lúc này, buổi đấu giá hậu trừa nở dê bên trong, một nữ tử chính đang nghe thuộc hạ báo cáo vừa mới chuyện đã xảy ra, nếu như Tô Lâm lúc này đứng ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra nữ tử này chính là trước đó không lâu lấy 10.000 trung phẩm linh tinh bán cho hắn chiếc đỉnh kia lô nữ tử kia. Một vệt vẻ u sầu không khỏi xuất hiện tại trên mặt nàng, nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau không khỏi cười khổ lắc đầu, nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi xác định vừa mới tiến đến trả tiền người, cũng là Liên Vân Tông Tú Vân Phong đệ tử xác nhận không sai thôi được. Ai bảo cái này chuyện phát sinh tại chúng ta ẩn nguyên thiên cơ các, phương gia lại như thế nào tay cho dù lại lớn lên, sợ cũng là dỗi không đến nơi đây. Bất quá cái kia Liên Vân Tông thì khác biệt, chúng ta ở chỗ này làm ăn, cũng nên bận tâm một chút Liên Vân Tông mặt mũi. Nghe nói cái kia Liên Vân chân nhân tu vi đã đạt đến hóa cảnh, nếu là nổi nóng lên, chỉ sợ là muốn trực tiếp tìm tới tổng các, cái phiền toái này chúng ta không thể chơi vào. Người các chủ kia ý là, giúp nữ tử nhấc lên vải mảnh, hướng trên lầu liếc mắt một cái, cũng không biết là thấy cái gì, biểu lộ trở nên có chút cổ quái nói, giúp là tự nhiên muốn giúp, bất quá trước yên lặng nhìn biến lại nói, ngươi phái ra mấy người, cùng sau lưng cái kia ra hỏa, nhớ kỹ, không nên bị hắn phát hiện, khoảng cách nắm chắc tốt. Ngay tại hắn lời mới vừa dứt thời điểm, Tô Lâm cũng vừa lúc vừa mới từ trong phòng đi ra, có điều hắn lại không có đi quá xa, mà chính là chuyển một cái góc trực tiếp tiến cái kia bị rất nhiều người kiêng kỵ giáp một trong gian phòng. Chương 2178, đoạt bảo. Cũng không lâu lắm về sau, cũng không nghe thấy trong phòng kia truyền ra động tĩnh gì, Tô Lâm lần nữa nên ngang xuất hiện tại giáp một hào cửa gian phòng, bất quá tại trên bả vai hắn lại thêm ra một thiếu niên, cứ như vậy khiêng trên vai thoải mái đi ra ngoài. Thiếu niên kia tại trên bả vai hắn hai mắt nhắm nghiền, chỉ có chỗ ngực ngẫu nhiên chập trùng, rõ ràng là ngất đi. Bởi vì cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đã xuất hiện tại trên đài, cho nên cũng không có ai chú ý tới bên kia động tĩnh. Duy nhất quan sát được tình cảnh này liền chỉ có nữ tử kia, nhìn đến Tô Lâm trên bờ vai mang theo tên thiếu niên kia, nữ nhân không khỏi cảm thấy có chút đau đầu xoa xoa cái chán, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ra hỏa này. Đến trên đường cái, trên bờ vai mang theo tên kia hôn mê bất tỉnh thiếu niên Tô Lâm phân biệt một chút phương hướng, chậm rãi đi qua, mà liền tại hắn đi xa về sau, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện, theo thật sát đi. Liên Vân Tông địa thế hiểm trở. Muốn theo Liên Vân Thành đến Liên Vân Tông tuy nhiên dùng không bao lâu thời gian, nhưng lại muốn vượt qua một tòa núi lớn, Phương Tuyết Tình một đoàn người lúc này là xong đi tại giữa núi rừng. Một đoàn người ngẫu nhiên lẫn nhau đùa giỡn, trò chuyện một chút dị văn chuyện lý thú, rất khó khiến người ta liên tưởng đến dạng này mấy cái tên nữ tử chính là Liên Vân Tông cao không thể chạm Tú Vân Phong đệ tử. Bất quá luôn luôn tính cách nhảy thoát Mộ Dung Nguyện lúc này lại là lạ thường cũng không có cùng người khác hòa mình. Nàng chỉ là chăm chú cùng sau lưng Phương Tuyết Tình, có chút do dự nói ra, sư tỷ. Phương Tuyết Tình tuy nói tại người xa lạ trước mặt từ trước đến nay đều là bậy làm ra một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, nhưng đối với thân cận người lại hoàn toàn khác biệt. Sư tỷ, trước đó trong phòng kia người nếu như cùng lên đến làm sao bây giờ ta cảm thấy ta đánh không lại hắn, sư tỷ ngươi có thể đánh được hắn sao? Mộ Dung Nguyện tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là nàng đần. Theo cái kia gian phòng bên trong người xuất thủ một khắc này, nàng liền đã rất rõ ràng mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch, đó là một loại chỉ có tại đối mặt tông môn trưởng lao thì mới hội cảm giác được cường đại. Đương nhiên, càng thêm để cho nàng lo lắng là luôn luôn kiêu ngạo Phương Tuyết Tình, tại lúc này vợ y ma cũng là lạ thường trầm mặc, thậm chí một đường lên đều có thể dùng cẩn thận từng ly từng tí bốn chữ để hình dung. Phương Tuyết Tình trầm mặc một lát, lắc đầu đồng thời không trả lời thẳng nàng vấn đề. Chỉ nói là nói, nắm chặt thời gian hồi tông môn, tới đó chúng ta thì an toàn. Nàng trong ngực, chính mang theo trong phòng đấu giá mang ra lượng tiên xích, nàng đương nhiên càng không phải người ngu, nếu như thả vào ngày thường nàng tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng cùng người khác kết xuống cựu oán, chứ đừng nói là loại kia liền nàng đều nhìn không thấu kẻ địch mạnh mẽ bất quá, cái này lượng tiên xích nàng nhưng lại không thể không đi tranh giành. Bởi vì đây là tông chủ giao cho nàng nhiệm vụ đối với cái này lượng tiên xích, Liên Vân chân nhân chỉ nói với nàng mấy chữ, vô luận giao ra bao nhiêu lời giá, cái này lượng tiên xích phải tất yếu đấu giá được tay. Tuy nhiên Phương Tuyết Tình đồng thời không rõ ràng Liên Vân chân nhân vì sao đối lượng tiên xích như vậy để bụng, thậm chí dùng tới bất kể đại giới bốn chữ này, thậm chí trực tiếp chia cho nàng 1.000 vạn trung phẩm linh tinh, nhưng nếu là tông môn hạ đạt cho nàng nhiệm vụ, như vậy Phương Tuyết Tình tự nhiên muốn đi chấp hành. Bất quá vô luận là nàng, lại hoặc là Liên Vân chân nhân đều không ngờ rằng, phòng đấu giá vậy mà lại xuất hiện loại kia biến số. Theo trước đó người kia biểu hiện xem ra, Phương Tuyết Tình đương nhiên không cho rằng đối phương hội từ bỏ ý đồ. Nghe được hai người trò chuyện, khác ba tên Tú Vân Phong đệ tử cũng an tĩnh rất nhiều, bởi vì các nàng cũng ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm. Sư tỷ đã phải nhanh một chút trở lại tông môn. Vì sao không trực tiếp vận dụng chân khí, cần gì phải đi trở về đi uổng phí hết thời gian? Mộ Dung Nguyện có chút không hiểu hỏi. Phương Tuyết Tình vẫn như cũ là lắc lắc đầu nói, Uyển Nhi ngươi vẫn là khuyết thiếu lịch luyện, ngươi cũng đã biết đối với loại cảnh giới đó cao thủ tới nói, nếu để cho hắn phát giác được chúng ta chân khí chỗ, sẽ chỉ làm chúng ta bại lộ càng nhanh. Xác thực, đối với tu luyện giới hiểm ác, Phương Tuyết Tình muốn so với các nàng minh bạch nhiều. Nhìn xem bên người mấy vị đồng môn sư tỷ muội, Phương Tuyết Tình không biết mình mấy người có thể hay không yên ổn trở lại tông môn. Thực nàng còn có một câu không có nói, cái kia chính là nếu như người kia thật có lòng tìm tới các nàng lời nói, như vậy coi như mình bọn người không có bại lộ chân khí, lúc này cũng cần phải tìm tới. Đang lúc ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Phương Tuyết Tình đột nhiên dừng bước, mà theo nàng động tác, còn lại ba tên Tú Vân Phong đệ tử cũng theo có chút không hiểu dừng bước lại, chỉ có Mộ Dung Nguyễn đã sớm làm ra một bộ như lâm đại địch rôn nở dê như biểu lộ. Một tên áo bào xám lao giả nương theo lấy ánh trăng, từ phía trước lùn cây chỗ sâu dần dần hiện ra thân hình, ánh mắt không ánh sáng, trên mặt càng là mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, khó trách dám cùng thiếu chủ giật đồ, nguyên lai là Liên Vân Tông đệ tử. Rõ ràng người này liền là trước kia cùng bọn hắn tranh đoạt lượng thiên xích cái kia gian phòng bên trong người, còn lại ba tên Tú Vân Phong đệ tử cũng lập tức làm ra một bộ ngăn địch động tác, mà Mộ Dung Nguyễn thì là hiếp mắt nói ra, nếu biết chúng ta là Liên Vân Tông đệ tử, còn không đuổi mau tránh ra đường để cho chúng ta đi qua. Nghe được Mộ Dung Nguyễn trong miệng lời nói, áo bào xám lao giả biểu lộ rốt cục có biến hóa, một vệt khinh thường nụ cười xuất hiện tại hắn khỏe miệng, cười lạnh nói, chỉ là một giới nhị đẳng tông môn, còn không để tại phương gia ta trong mắt. Nói xong, hắn đổ cũng không đợi mấy tên Tú Vân Phong đệ tử phát tác, chỉ là dùng một loại như là thợ săn đối đãi con mồi ánh mắt nhìn về phía một mực không nói gì Phương Tuyết Tình nói, ngươi là trong này tu vi cao nhất cái kia một người, như thế xem ra lượng thiên xích cần phải thì ở trên thân thể ngươi. Sặc một tiếng vang dọn, Phương Tuyết Tình căn bản không có trả lời cái kia áo bào xám lao giả lời nói, trực tiếp rút ra bên hông tuyết vũ kiếm, từ trong ngực hướng Mộ Dung Nguyện phương hướng ném ra một cái túi đựng đồ nói, các ngươi đi trước sư tỷ cẩn thận. Mộ Dung Nguyện vừa mới tiếp nhận túi chữ vật, liền vội vàng nhắc nhở một câu. Phương Tuyết Tình vội vàng quay đầu, lại đã thấy cái kia áo bào xám lao giả hai tay thành chảo, hướng mình phương hướng đột nhiên trộm tới hử, muốn đi không dễ dàng như vậy. Phương Tuyết Tình chỉ có thể mì hệ nở cửa nở dê đem tuyết vũ kiếm tại trước người mình chặn lại, có điều nàng không nghĩ tới là, cái kia áo bào xám lao giả mục tiêu căn bản không phải nàng mà chính là tiếp nhận túi chữa vật Mộ Dung Nguyện. Phương Tuyết Tình căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì cái kia áo bào xám lão giả tốc độ thật sự là quá nhanh. Phương Tuyết Tình đến bây giờ cũng chỉ theo trên người một người thấy qua loại này người phi thường tốc độ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Mộ Dung Nguyện tại cái kia áo bào xám lao giả thủ hạ dường như không có chút nào sức chống cự, trong tay túi chữa vật một cái liền bị cướp đi qua. Mà cái kia áo bào xám lao giả cũng là thuận thế nhìn như hời hợt một trưởng vỗ tại Mộ Dung Nguyện ở ngực, rõ ràng đã nắm giữ chân tiên cảnh giới Mộ Dung Nguyện, vậy mà tại cái này hời hợt một dưới lòng bàn tay trực tiếp bay rớt ra ngoài, càng là trên không trung phun ra ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 2179, áp chế. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực lan tràn tại Phương Tuyết Tình toàn thân, vừa mới một màn kia nàng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Biết cái này áo bào xám lao giả vừa mới một trường kia thậm chí không có sử dụng chân khí, nhưng dù vậy, Mộ Dung Nguyễn lại như cũ tại hắn thủ hạ không có chút nào chống đỡ chi lực, nếu là hắn vận dụng chân khí lời nói. Chính mình mấy người này hôm nay thật có thể bình yên vô sự đi ra nơi này sao? Loại này thật sâu cảm giác bất lực, không để cho nàng cờ âm mở liền tưởng đến ban đầu ở ma quật bên trong tối tăm không mặt trời những ngày kia, khi đó nàng liền lại như vậy tuyệt vọng. Nhìn đến Mộ Dung Nguyện trên mặt đất dây rủa lấy vẫn như cũ là đứng lên về sau, Phương Tuyết Tình vẫn là nhẹ nhàng địa thở phào. Cái kia áo bào xám lao giả cũng không tiếp tục xuất thủ, mà chính là mở ra túi chữ vật, cẩn thận điều tra một lúc sau mới phủ lên một bộ tàn nhẫn nụ cười nói, không tệ, đúng là lượng thiên xích, như vậy, các ngươi kế tiếp là chuẩn bị tự động đoạn đâu, vẫn là để ta tới tự mình đưa các ngươi lên đường á? Không đúng không đúng, người già, trí nhớ cũng biến thành kém. Thiếu chủ cũng đã có nói, muốn lưu lại ngươi nhất mệnh. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ Liên Vân Tông chủ trả thù nếu như biết rõ không địch lại, còn muốn lấy trứng trọi đá, đây không phải là dũng cảm mà chính là ngu xuẩn. Phương Tuyết Tình rất rõ ràng điểm này, đương nhiên mấu chốt nhất là, nàng không thể liên lụy chính mình cái này mấy tên đồng môn. Bất quá đối mặt cường đại như vậy địch nhân, cho dù là ngọc đá cùng vỡ, Phương Tuyết Tình cũng không có tuyệt đối tự tin có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Lúc này duy nhất có thể làm cũng chính là chuyển ra Liên Vân chân nhân tên tuổi. Liên Vân lão giả kia nghe được Liên Vân chân nhân tên, áo bào xám lão giả ngoài miệng tuy nhiên không chẳng hề để ý, nhưng Phương Tuyết Tình vẫn là nhìn ra trong mắt của hắn kiên kỵ. Dù sao trong vòng một ngày để cả tòa ma quật biến mất trên thế giới này thực lực, ai có thể không kiên kỵ? Phương Tuyết Tình vui vẻ, đang lúc tiếp tục nói chuyện thời điểm, lại chỉ gặp cái kia áo bào xám lão giả lần nữa khôi phục cái kia lau tàn nhẫn nụ cười nói, Liên Vân lão già kia lợi hại hơn nữa, chán nở dê lẽ lại còn dám giết đến tận Phương gia hay sao? Chỉ cần hôm nay sự kiện này không truyền ra ngoài, ai có thể biết là ta động thủ một giây sau, áo bào xám lão giả khí thế đột nhiên biến đổi. Bao quát Phương Tuyết Tình ở bên trong mỗi người đều cảm nhận được một loại vô hình áp lực, loại áp lực này hoàn toàn không phải hiện tại các nàng có thể chịu được. Chân tiên hậu kỳ. Phương Tuyết Tình cười khổ một tiếng, bất quá cái này lau cười khổ rất nhanh liền biến thành quyết tuyệt, nhìn đến Phương Tuyết Tình thần sắc biến hóa, áo bào xám lao giả tựa như cảm thấy thú vị đồng dạng cười nói, chán ở dê lẽ lại là chuẩn bị cùng ta ngọc đá cùng vỡ nhưng là. Vừa dứt lời, áo bào xám lao giả đã thình lình xuất hiện tại Phương Tuyết Tình trước mặt. Một đôi như ưng chảo rô nở dê như tay chết kìm ở Phương Tuyết Tình cổ nói, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Đây cũng là chân tiên hậu kỳ cùng chân tiên trung kỳ trên lệch cảnh giới sao? Phương Tuyết Tình biểu lộ có chút thống khổ, thậm chí cảm thấy đến hô hấp đều có chút khó khăn. Phương Tuyết Tình ý thức dần dần biến có chút mơ hồ, chẳng biết tại sao vào giờ phút như thế này, trong óc nàng vờ ơ y ma lần nữa hiện ra cái kia đáng giận khuôn mặt, khiến nàng vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ cho dù chết ngươi cũng muốn đến phiền ta sao? Đương nhiên, càng thêm để cho nàng tức giận là, chính mình lỗ thai vợ ơ y ma cũng biến thành có chút nghe nhầm, giống như nghe được cái kia ra hỏa thanh âm liên tiếp tiếng vỗ tay đột nhiên xuất hiện tại phụ cận trong rừng. Phương Tuyết Tình chỉ cảm thấy kìm tại trên cổ mình cái tay kia buông lỏng, rốt cục có thể một lần nữa hô hấp. Áo bào xám lao giả như lâm đại địch rô nở dê như nhìn hướng một cái hướng khác. Phương Tuyết Tình ý thức lần nữa khôi phục về sau cũng theo trông đi qua, chỉ gặp chỗ đó xuất hiện một bóng người, không, hoặc là phải nói là hai cái. Vị tiền bối này ra mặt coi là thật dày như thành tường, vậy mà tại cái này đêm hôm khuya khoắt khó xử mấy tên cô gái yếu đuối, vạn bối coi là thật bội phục rất á. Phương Tuyết Tình rốt cục ý thức được vừa mới chính mình nghe được cũng không phải là ảo giác, nhìn đến từ nơi đó đi ra, trên bờ vai mang theo một tên thiếu niên tô lâm. Có chút xấu hổ nói một câu, ngươi nói ai là cô gái yếu đuối? Áo bào xám lao giả hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút ngồi xếp bằng trên mặt đất miệng lớn hô hấp Phương Tuyết Tình, bởi vì hắn nghe ra Phương Tuyết Tình cái kia tựa như bung lỏng một hơi đồng dạng ngựa khí, cau mày nhìn về phía cái kia rất là kỳ lạ thanh niên. Sau đó, hắn mi đầu liền nhăn càng sâu. Tô Lâm ngồi xổm người xuống, đem thiếu niên kia để dưới đất về sau, thở dài nói, ta nói Phương Đại Sư tỷ. Đều lúc này, ngươi có thể hay không cũng đừng xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Phương Tuyết Tình lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bất quá một bên thê thảm vô cùng Mộ Dung Nguyện lại là có chút hưng phấn nói ra, vô sỉ gia hỏa ngươi đến mau giúp ta giết hắn. Tô Lâm cảm thấy có chút buồn cười, bất quá bận tâm hiện tại hình thức, vẫn là không có cười ra tiếng, cái kia áo bào xám lão giả. Như có chút kiêng kỵ nhìn một chút nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thiếu niên, nói ra, ngươi là ai xấu nói trước. Dám trêu chọc ta người Phương gia, nhưng cho tới bây giờ đều không có một cái nào kết cục tốt. Tô Lâm nhún nhún vai nói, như ngươi thấy, người qua đường mà thôi. Áo bào xám lao giả hơi không kiên nhẫn nói ra, thiếu đánh với ta bí hiểm, nói ra ngươi mục đích. Tô Lâm biểu lộ rốt cục có chỗ thu liễm, ánh mắt híp lại nói, rất đơn giản, đem trên tay ngươi túi đựng đồ kia trả lại cho các nàng, sau đó thả các nàng đi, tiểu tử này tự nhiên bình yên vô sự trở lại trên tay ngươi. Không phải vậy lời nói. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, nhưng ai cũng có thể nghe ra Tô Lâm trong giọng nói tàn nhẫn. Áo bào xám lao giả cười, mà lại là không kiêng nể gì cả cười to. Tô Lâm chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Ngươi xác định ngươi có uy hiếp ta tư cách? Áo bào xám lao giả khí thế mãnh liệt mà trở nên chấn động, hướng Tô Lâm phương hướng áp bách tới. Tu sĩ tầm thường chỉ sợ tại loại này áp bách phía dưới thì liền đơn giản nhất động tác đều làm không. Mà khoảng cách gần hắn nhất Phương Tuyết Tình thì đã là một bộ tương đương thống khổ biểu lộ. Đối mặt loại này thăm dò, Tô Lâm đương nhiên cũng không dám khinh thường, chỉ là trong nháy mắt, một vệt quỷ dị huyết hồng đã bao trùm tại hắn đồng tử phía trên. Đối với cái kia áo bào xám lao giả khí thế mang đến áp bách thật giống như không hề hay biết, nhấc lên mặt đất trôi này thiếu niên cổ áo thản nhiên nói, xem ra ngươi đối với ta đề nghị này rất không hài lòng nha, cái kia đã như vậy lời nói. Ta cảm thấy tiểu tử này mệnh cũng không có giá trị gì. Tô Lâm tay khoác lên thiếu niên trên cổ, chỉ cần hơi động một chút liền có thể lấy đi tính mạng hắn. Bất qua áo bào xám lao giả cũng đã hô lớn, dừng tay vừa dứt lời cái kia áo bào xám lao giả phát tán ra khí thế đã thu sạch hồi, mà hắn đang nhìn hướng Tô Lâm trong ánh mắt cũng rốt cục có biến hóa. Bất quá Tô Lâm động tác lại không có đình chỉ, trên mặt tàn nhẫn biểu lộ muốn so trước đó áo bào xám lao giả chỉ có hơn chứ không kém, ánh mắt càng là có chút âm trầm nói ra, ngươi nói dừng tay thì dừng tay không giết hắn có thể, nhưng nhất định phải thu hồi điểm lợi tức cũng là vừa dứt lời, thiếu niên một ngón tay đã bị gọt đi. Chương 2180, người nào không buông tha người nào. Tê âm thanh vang lên. Tha cho là gặp qua không ít gió to mưa lớn Tú Vân Phong đệ tử cũng không nhịn được vì Tô Lâm tàn nhẫn hút lên khí lạnh, dù sao bọn họ thấy rất rõ ràng, Tô Lâm vừa mới ánh mắt thậm chí đều không nháy mắt một cái, thật giống như cho dù là giết người đối với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá cùng uống nước một dạng bình thường. Áo bào xám lao giả ánh mắt híp lại, trong mắt sát khí áp chế không nổi tràn ra nói ra, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta ra tay không khách khí nói liền muốn nắm lên Phương Tuyết Tình. Rõ ràng là muốn giống Tô Lâm trước đó như thế bắt chước làm theo một phen. Trong lúc nhất thời cùng Phương Tuyết Tình một đạo Tú Vân Phong đệ tử cũng không khỏi khẩn trương lên, cho dù là Mộ Dung Nguyện cũng không nhịn được hét lớn, vô sỉ ra hỏa, ngươi mau ngăn cản hắn a, không người nào nguyện ý nhìn đến Phương Tuyết Tình dạng này một cái có thể xưng nữ tử hoàn mỹ bị gọt đi một ngón tay, có thể cái kia áo bào xám lao giả cũng không quan tâm những thứ này. Tô Lâm cũng không có xuất thủ, thậm chí không có một vẻ khẩn trương, nhìn đến Phương Tuyết Tình giống như chẳng hề để ý biểu lộ, chỉ là chậm rãi phun ra một phen nói, muốn thử xem là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh sao ngươi dám động nàng một sợi lông, ta có thể cam đoan, ngày mai Phương gia gia chủ tuyệt đối không có biện pháp lại nhìn thấy hắn nói, Tô Lâm một đôi tay đã kìm ở thiếu niên cổ, chỉ cần hắn hơi vừa dùng lực, tuyệt đối là một màn huyết tinh chẳng diện. Áo bào xám lao giả giận dữ nói, ngươi dám uy hiếp ta bất quá tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể dám xuống tay, bởi vì Tô Lâm mang cho hắn một loại vô cùng đặc thù cảm giác, hắn không phải không dám đánh bạc, mà là không thể cầm thiếu niên tánh mạng đến đánh bạc. Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một vệt trêu tức nụ cười nói, ngươi chẳng qua là một giới phương gia nô buộc, uy hiếp ngươi lại như thế nào làm chó liền muốn có làm chó tự giác, nếu như tiểu tử này buổi tối hôm nay chết ở chỗ này, chỉ sợ căn bản không dùng ta nói. Chính ngươi vô cùng rõ ràng đem sẽ gặp phải Phương gia như thế nào trả thù a. Tuy nhiên Tô Lâm chưa từng nghe nói qua Phương gia là lai lịch gì, nhưng trước đó tại thiếu niên miệng bên trong, Tô Lâm đã hỏi ra không ít muốn biết sự tình, tỉ như cái này áo bào xám lao giả tại cái gọi là Phương gia bên trong, lớn nhất nhiều chỉ có thể coi là người hầu mà thôi. Điểm này quả thật làm cho Tô Lâm chấn kinh không nhỏ, dù sao một vị chân tiên hậu kỳ cao thủ vờ y ma chỉ có thể xưng là người hầu. Như vậy Phương gia gia chủ tu vi đến cao bao nhiêu đừng nhìn tiểu tử này nhìn qua giống như là một khối xương cứng. Trước đó Tô Lâm chỉ là thoáng phóng xuất ra chân tiên trung kỳ cảnh giới tu vi. Tiểu tử này vờ ơ y ma kem chút hoảng sợ tè ra quần. Dù là lúc này nhớ tới chuyện này, Tô Lâm cũng là cảm thấy buồn cười. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một lựa chọn, đem đồ vật còn trở về, đồng thời thả các nàng rời đi, không phải vậy lời nói. Nói đến đây, Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười. Cái nụ cười này để hắn mấy cái tên nữ tử không khỏi nhớ tới trước đó Tô Lâm cắt đứt xuống thiếu niên ngón tay một màn kia. Áo bào xám lao giả trầm mặc thật lâu, sau cùng vẫn gật đầu, tiện tay đem túi chữ vật vứt cho Phương Tuyết Tình. Cái sau thu hồi túi chữ vật sau điều tra một phen về sau, đối với Tô Lâm gật gật đầu. Tô Lâm trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Chớ nhìn hắn vừa vặn giống đối Phương Tuyết Tình một đoàn người tánh mạng an nguy giống như chẳng hề để ý, nếu thật là như thế tới nói, Tô Lâm cũng không cần bước lên cực nguy hỉ hệ mở lớn cùng đến nơi đây, trước đó hắn chẳng qua là tại áo bào xám lao giả trước mặt cố ý tạo thành dạng này một loại giả tượng mà thôi. Người khác có thể rời đi, nhưng là nàng không thể đi. Vừa dứt lời, áo bào xám lao giả đột nhiên đánh trúng Phương Tuyết Tình mi tâm, cái sau thân thể lập tức mềm nhũn ngã trên mặt đất. Như là Phương này nhà thiếu ra một dạng. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Nguyện lập tức vội la lên, bất quá bởi vì động tác quá lớn, khiến động vết thương, không khỏi ngược lại hút mấy cái khí lạnh. Về phần hắn mấy tên Tú Vân Phong đệ tử thì đã sớm rút kiếm mà ra. Tô Lâm lại không có có động tác gì, bởi vì hắn biết Phương Tuyết Tình đồng thời không có cái gì trở ngại, chỉ là đã hôn mê mà thôi, chỉ là không biết cái này áo bào xám lao giả đến cùng là cái gì mục đích. Nàng nhất định phải lưu lại áo bào xám lao giả ngự khí rất là cường ngạnh, không phải vậy lời nói, người đó biết tiểu tử ngươi sau đó có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái này áo bào xám lao giả ngược lại cũng không phải kẻ ngu dốt. Tô Lâm ở trong lòng khe khẽ thở dài, tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu biểu thị đồng ý đi thôi. Tô Lâm đối với Mộ Dung Uyển, cùng khác ba tên Tú Vân Phong đệ tử nói khẽ, không xem qua con ngươi lại chết chăm chú vào áo bào xám lao giả trên thân, nếu như hắn kế tiếp còn dám có gì làm loạn động tác lời nói, Tô Lâm tin tưởng mình tuyệt đối có thế trước tiên làm ra phản ứng. Thế nhưng là ngươi, Mộ Dung Uyển có chút do dự, trong mắt tràn đầy đối Tô Lâm lo lắng. Yên tâm trở về, ta cam đoan với ngươi, Phương Tuyết Tình tuyệt đối sẽ bình an vô sự trở lại Tú Vân Phong. Tô Lâm hướng Mộ Dung Uyển bí mật truyền âm, lời nói ngắn gọn. Sau cùng Mộ Dung Uyển cũng chỉ có thể đồng ý quyết định này, từ khác ba tên Tú Vân Phong đệ tử khó khăn nâng mà lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về Liên Vân Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn đến đám người bọn họ rời đi về sau, áo bào xám lao giả híp mắt nói, hiện tại ngươi nên thực hiện ước định, đem người giao cho ta đi. Áo bào xám lao giả ngự khí rất là khó chịu, dù sao bị dạng này một tên tiểu bối áp chế, chỉ sợ với hắn mà nói vẫn là tu đạo kiếp sống bên trong đầu một lần, hết lần này tới lần khác hắn chả cầm Tô Lâm không thể làm gì. Tô Lâm đương nhiên không dám đùa hoa chiêu gì, dù sao Phương Tuyết Tình còn tại trên tay đối phương, nếu như không phải như vậy lời nói, nói không chừng Tô Lâm sẽ còn lên chọn cái gì khác tâm tư. Ta đến ba lần, cùng nhau đem người ném qua, như thế nào? Tô Lâm từ tốn nói. Áo bào xám lao giả gật gật đầu, biểu thị đồng ý ba. Hai. Một hai người lạ thường đều không có đùa nghịch hoa chiêu gì, chỉ là thành thành thật thật đem người vứt cho đối phương. Tiếp nhận Phương Tuyết Tình sau, Tô Lâm tỉ mỉ điều tra một phen, phát hiện Phương Tuyết Tình xác thực không có cái gì trở ngại về sau. Lại là nghe được cái kia áo bào xám lao giả buộc phát ra một trận tiếng cười to. Tiểu tử, hiện trong tay ngươi đã không có có thể uy hiếp ta đồ vật, như vậy tiếp đó, có phải hay không nên tính toán hai người chúng ta sổ sách? Trước đó cái kia cô kinh hãi người khí thế lần nữa phóng lên tận trời, rất rõ ràng là không chuẩn bị thả đi cái này dám uy hiếp nhà hắn băng. Đương nhiên quan trọng hơn là, hắn không thể để cho cái kia lượng thiên xích bị người mang đi. Tô Lâm đối với cái này đồng thời không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là đem Phương Tuyết Tình thân thể tựa ở một cái cây về sau. Chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt để áo bào xám lao giả nhìn không thấu nụ cười. Không tệ, ta cũng đang có ý này, ngươi cảm thấy ta hội để các ngươi hai cái cứ như vậy đi ra nơi này, từ đó trêu chọc phải Phương gia như thế một cái quái vật khổng lồ sao? Ta chưa từng có lưu lại hậu hoạn thói quen, cái này vốn nên là từ cái kia áo bào xám lao giả miệng bên trong nói ra lời nói. Lúc này theo Tô Lâm miệng bên trong toát ra, lại là tràn ngập một loại cảm giác quái dị, áo bào xám lao giả mí mắt nhỏ nhảy, có một loại cảm giác không ổn. Chương 2181, chân sát. Áo bào xám lao giả trong lòng không khỏi nói thầm vài câu, cảm thấy Tô Lâm là tại cố làm ra vẻ về sau thản nhiên nói, người trẻ tuổi, có chút tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu như tự tin đến cuồng vọng cấp độ, cái kia chính là tự tìm đường chết. Đối với cái này, Tô Lâm chỉ là đáp lại nói, lao đầu tử, lời nói này ta cũng đồng dạng có thể tặng cho ngươi, đừng tưởng rằng sống lâu mấy năm, liền có thể tại ta Liên Vân Tông phạm vi bên trong hoành hành không sợ. Một giây sau, Tô Lâm hai mắt lần nữa bị đỏ. Thâm chỗ thẩm thấu, đồng dạng là một cô kinh hãi người khí thế từ trên người hắn phóng lên tận trời, so cái kia áo bào xám lao giả khí thế chỉ có hơn chứ không kém. Áo bào xám lao giả rốt cục ý thức được sự tình khả năng cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, cảm thụ được Tô Lâm trên thân cái kia cố kinh hãi người khí thế, kinh nghi bất định nói, cố khí thế này, ngươi là ai nói vũ ngọn núi Tần Viêm không đúng? Đây là ma khí Liên Vân Tông phía trên, tại sao có thể có dạng như ngươi một cái ma tử? Ngươi đến cùng là ai? Tô Lâm trong miệng như cũ treo cái kia lau nụ cười quỷ dị, không nghĩ tới ngươi đối Liên Vân Tông ngược lại là có chút giải, bất quá vấn đề này, ngươi có thể đợi đến xuống địa ngục về sau lại hướng Diêm Vương hỏi một chút. Sau khi nói xong, Tô Lâm cũng không để ý đến cái kia áo bào xám lao giả phản ứng, ma khí theo tay phải chỗ liên miên không ngừng tuôn ra, vờ ơ ý ma hóa vì một cái hình. Người tướng mạo thế mà cùng Tô Lâm không khác nhau chút nào, đừng nói là tại cái này đêm tối phía dưới nhìn không quá cẩn thận, e là cho dù là mặt đối mặt quan sát, cũng sẽ không phát hiện cái này vừa mới từ ma khí hóa thành Tô Lâm, cùng bản thân hắn có gì khác biệt. Nhưng cũng chỉ có đối Tô Lâm cực kỳ người am hiểu, chỉ sợ mới có thể theo cặp kia không có không dao động trong mắt nhìn ra cùng Tô Lâm không giống nhau. Tô Lâm chỉ là đơn giản đối cái kia vừa mới hóa ra ma khí hóa thân nói đơn giản ba chữ, giết hắn, lần này ta không biết ngăn cản ngươi. Vừa dứt lời, cái kia ma khí hóa thân đã đem một đôi không có không dao động ánh mắt chăm chú địa chăm chú vào cái kia áo bào xám lao giả thân thể thượng, hạ một giây đã biến mất tại nguyên chỗ, mang theo một câu ngập trời ma khí hương cái kia áo bào xám lao giả tới gần. Áo bào xám lao giả đang bị cái kia ma khí hóa thân nhìn về phía trong nháy mắt đó, liền có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, đơn giản tới nói, chính là hắn sợ. Bất quá loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn đồng thời không tin trẻ tuổi như vậy Tô Lâm thật có thể đánh với hắn một trận tiền vốn, đến mức cái kia ma khí hóa thân càng là một cách tự nhiên trong mắt hắn trở thành chướng nhãn pháp đồng dạng thủ đoạn. Tính cả Tô Lâm trước đó cái kia câu ngập trời ma khí cũng bị hắn coi là chướng nhãn pháp, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Tô Lâm có thể có được để cho mình kiêng kỵ tu vi hử, điêu trùng tiểu kỹ liền muốn lừa gạt lão phu. Phá cho ta áo bào xám lao giả hét lớn một tiếng, không chút nào áp chế đối cái kia đã ép về phía hắn ma khí hóa thân xa xa một chỉ điểm ra. Tuy nhiên hắn kiên trì cho rằng đây hết thể chỉ là Tô Lâm bày ra chướng nhãn pháp, nhưng lại như cũ không có một chút cất giữ, dù sao sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực bất quá đến đón lấy phát sinh một màn lại là để hắn triệt để chấn kinh chỉ gặp cái kia ma khí hóa thân đang bị hắn không giữ lại chút nào nhất chỉ chân khí đờ ập đờ nên ở phía dưới, vẹn vẹn chỉ là dừng lại nửa bước, nhìn qua vai trái cái kia dọa người vết thương, tựa như không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngang nhiên vọt tới áo bào xám. Lao giả trước mặt, đồng dạng là một chỉ điểm ra, đương nhiên đó là thiên ma chỉ cái này từ ma khí hóa thân chỗ thi triển ra thiên ma chỉ rất rõ ràng muốn so nhập ma trạng thái dưới Tô Lâm thi triển ra uy lực còn phải mạnh hơn mấy phần đối mặt cái này có thể xưng Tô Lâm một kích mạnh nhất thiên ma chỉ. Cái kia áo bào xám lao giả cũng không nhịn được bối rối mấy phần, bất quá đến cùng cũng là chân tiên hậu kỳ cao thủ, sau khi hốt hoảng lập tức vận chuyển chân khí, tụ tập đến trước ngực. Bất quá dù vậy, cái kia áo bào xám lao giả nhưng vẫn là lại ma khí hóa thân một chỉ này uy lực phía dưới liên tục bại lui, càng là há miệng miệng lớn phun ra ra một ngụm máu tươi. Áo bào xám lao giả ngẩng đầu có chút không dám tin nhìn lấy cái kia ma khí hóa thân, sau đó lại sâu sắc nhìn một chút nơi xa Tô Lâm, rốt cục cắn răng một cái lựa chọn nguyên bản hắn coi là vĩnh viễn cũng sẽ không lựa chọn phương thức trốn mặc dù nói vừa mới một kích kia hắn đã kiểm tra xong cô kia ma khí hóa thân sâu cạn. Lâu dài mang xuống hắn cũng có 7-8 phần 5 chắc có thể lấy thắng, nhưng hắn cũng sẽ không quên một mực tại thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thể Tô Lâm hôm nay phát sinh đây. Hết thể thật có thể nói là phá vỡ hắn trước kia nhận biết, hắn vô pháp tưởng tượng Tô Lâm dạng này tuổi tác một tên mao đầu tiểu tử vì sao nắm giữ loại thực lực này. Cho dù là nhìn chung toàn bộ Đông Nhạc Thần Châu, hắn cũng không tìm ra được mấy cái có thể cùng Tô Lâm đánh đồng nhân vật mặc dù có chút khuất nhục, nhưng hắn biết. Đây tuyệt đối là ngay sau đó sáng suốt nhất lựa chọn mắt thấy cái kia áo bào xám lao giả vờ ơ y ma trực tiếp quả quyết lựa chọn phóng tới hôn mê bất tỉnh phương gia thiếu gia chỗ, chuẩn bị dẫn người cùng một chỗ bỏ chạy. Tô Lâm hơi hơi sững sờ sau một lát lạnh hừ một tiếng nói, muốn chạy trốn vừa dứt lời, Tô Lâm trong ngực đã móc ra. Mười mấy mặt tiểu kỳ bộ dáng sự vật, chính là thiên âm tự chấn tự chi bảo, thập bát đồng nhân trận cờ trải qua nhiều lần sử dụng. Tô Lâm đối với cái này thập bát đồng nhân trận cờ sử dụng đã có chút tâm đắc, chỉ là một lát cái kia 18 mặt quân cờ liền đã bay thấp tại áo bào xám lao giả quanh người, vô số cố đồng nhân theo quân cờ bên trong đi ra, triệt để phong tỏa ngăn cản áo bào xám lao giả tất cả đường đi mà cái kia ma khí hóa thân thì đồng dạng bước vào trận kỳ phạm vi bên trong, một đôi mắt chỉ là chết chăm chú vào cái kia áo bào xám lao giả trên thân. Đối mặt cái kia trước mắt đồng nhân, áo bào xám lao giả đương nhiên sẽ không lựa chọn khoanh tay chịu chết, một đôi bàn tay trực tiếp đập vào đồng trên thân người chỉ gặp một cái khe thình lình xuất hiện, thấy cảnh này, Tô Lâm không khỏi cau mày một cái. Xem ra trận này cờ ngược lại cũng không phải thuận buồm xuôi gió, chí ít tại đối mặt chân tiên hậu kỳ cảnh giới lúc, đã tác dụng không lớn, bất quá chí ít vẫn là trì hoãn một chút cái kia áo bào xám lao giả tốc độ, mà cái này, cũng liền đầy đủ. Ma khí hóa thân lần nữa ép sát theo. Áo bào xám lao giả biết rõ trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ trận này, nhưng cũng không để ý tới cố kia ma khí hóa thân, mà chính là nhìn về phía Tô Lâm bản thể nói, tiểu nhi, ngươi khẳng định muốn như thế chết bức bách một cố khí tức nguy hiểm dần dần xuất hiện tại áo bào xám lao giả trên thân, rõ ràng là chuẩn bị vận dụng một chút tránh thức át chủ bài. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn tại loại này có thể tu luyện tới chân tiên hậu kỳ nhân vật có một ít ngoài dự liệu át chủ bài. Bất quá cái này cũng vô pháp để Tô Lâm từ bỏ giết chết hắn suy nghĩ, chỉ cần Tô Lâm không muốn trêu chọc phía trên vô cùng to lớn vương gia, nhất định phải làm như vậy. Tô Lâm bản thể rốt cục không lại thờ ơ lạnh nhạt, tuy nói cái này ma khí hóa thân chỉ là hắn dùng nhất khí hóa tam thanh biến thành, nhưng hắn cũng không muốn để cái này cô hóa thân chịu đến tổn thương gì. Một bước thực sự đi đã xuất hiện tại trong trận. Ta mặc kệ ngươi hôm nay có nắm chắc bao nhiêu bài chưa ra, nhưng là ngươi phải chết. Tô Lâm trong mắt sát ý không giữ lại chút nào bộc lộ mà ra, mà trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí cũng trong phút chốc theo thể nội đồng loạt thoát ra, ép về phía cái kia áo bào xám lao giả. Đối mặt với hỗn độn chân khí cùng ma khí cùng nhau chấn áp, bị vây ở trong chân áo bào xám lao giả trong mắt không khỏi lóe ra tuyệt vọng ý vị. Chương 2182, Hắc ảnh đoạt xá. Rất khéo, hoặc là nói thật không may là, liền tại Tô Lâm chuẩn bị vận dụng chân khí triệt để chấn áp áo bào xám lao giả lúc, một bên hôn mê bất tỉnh phương gia thiếu gia bỗng nhiên tỉnh lại, hắn mê mang nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, còn giống như không có làm rõ ràng tình huống. Đợi hắn triệt để thấy rõ ràng cái kia bị vây ở trong trận áo bào xám lao giả tình cảnh lúc, lập tức quá sợ hãi, có chút bối rối luôn cuống. Tình cảnh này tự nhiên bị Tô Lâm cùng cái kia áo bào xám lao giả bắt đến. Áo bào xám lao giả vui mừng quá đỗi vội vàng nói, thiếu chủ, mời giúp ta một chút sức lực. Theo phần ngoài phá vỡ trận pháp Na Uy thập bát đồng nhân trận tự nhiên rất mạnh, liền chân tiên hậu kỳ cao thủ đều có thể khốn một đoạn thời gian, nhưng mỗi một cái trận pháp lại đều có một cái không thể đền bù thiếu hụt. Cái kia chính là theo phần ngoài phá trận cùng từ nội bộ phá trận độ khó là một trời một vực. Phương này nhà thiếu gia tuy nói chỉ có chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, nhưng nếu là cùng cái này áo bào xám lao giả đến cái nội ứng ngoại hợp, cùng nhau phá trận, nói không chừng vẫn thật là có thế có một tia hy vọng. Còn nếu là để cái này áo bào xám lao giả thoát trận mà ra, Tô Lâm cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể không dựa vào trận pháp lực lượng lưu lại một vị chân tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Không thể không nói, cái này phương gia thiếu gia tỉnh lại thật không phải lúc. Có thể để Tô Lâm cùng áo bào xám lao giả tất cả đều mở rộng tầm mắt là, phương này nhà thiếu gia rõ ràng không có đem hắn lời nói nghe vào trong lỗ tai, đã bị Tô Lâm tan tác khí thế kinh hãi không nhẹ. Nhìn đến tình cảnh này, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, quả quyết lấy ra một cái quyển trục ngoài miệng nói ra, ngươi công lao bổn công tử ghi lại, đợi bổn công tử thoát khốn mà ra, ngày sau phương gia anh linh điện vạn hạ là tất có ngươi một buổi linh vị. Nói xong liền trực tiếp đem chân khí rót vào quyển trục bên trong, quyển trục phía trên lập tức lóe lên một cỗ quang mang, đồng thời còn có một tia bên cạnh người vô pháp cảm ứng được không gian pháp tắc chi lực, rõ ràng là tại tiến hành nếm thử không gian chuyển đổi. Cái kia áo bào xám lao giả sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hắn là biết vị thiếu gia này tính tình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vị thiếu gia này lá gan vậy mà lại nhỏ đến loại trình độ này. Mà Tô Lâm thì là có chút do dự, hắn đang do dự đến cùng là lưu lại người nào. Nếu như hắn hiện tại quả quyết quay đầu đánh giết phương này nhà thiếu gia, tuyệt đối có thể tại hắn còn chưa trước khi đi đắc thủ, nhưng như thế lời nói cái này thập bát đồng nhân trận cũng tuyệt đối trèo trống chẳng nhiều áo bào xám lao giả tiếp theo đánh, có thể nói hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn lưu lại một người sau cùng Tô Lâm vẫn là từ bỏ tên kia phương gia thiếu gia, mà lựa chọn cái này áo bào xám lao giả, lý do rất đơn giản. Hắn cũng không muốn bị một tên chân tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ mỗi ngày nhớ thương. Cũng chính là tại sau một lát, phương này nhà thiếu gia theo trong tay quyển trục một trận lưu quang hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Lâm hơi kinh ngạc tại cái kia quyển trục uy lực, bởi vì hắn cảm giác bên trong đã không cảm giác được phương này nhà thiếu gia khí tức. Còn có cái gì di ngôn sao? Tô Lâm có chút nghiền ngẫm nhìn về phía trước mắt đã là bị buộc hướng tử lộ áo bào xám lão giả. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Áo bào xám lao giả hai mắt nhắm nghiền, trên mặt một cố quyết tuyệt ý vị, cũng không biết là đã không đối nhau còn ôm có bất cứ hy vọng nào, hay là bởi vì trước đó phương gia thiếu gia cử động đối với hắn đả kích quá lớn. Bất quá Tô Lâm có thể sẽ không cảm thấy gia hỏa này có cái gì giá trị đến đáng thương, dù sao đoán chừng chính hắn vô cùng rõ ràng, tại trở thành phương gia người hầu ngày đó, hắn thì đã định trước hội rơi vào một kết cục như vậy. Áo bào xám lao giả đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, lại là một mực không có phát hiện trước mắt Tô Lâm có động tĩnh gì, hơi nghi hoặc một chút mở to mắt, lại là đột nhiên phát hiện một cái hắc ảnh hướng hắn bỗng nhiên đánh tới. Bóng đen kia tướng mạo bị ổi, lời nói càng là bị ổi bay vào lỗ tai hắn bên trong, tiểu gia hỏa, không nên chống cự, yên tâm, rất nhanh liền tốt. Ngươi là... Áo bào xám lão giả quá sợ hãi, lời nói lại là im bặt mà dừng, bởi vì bóng đen kia đã thẩm thấu vào thân thể của hắn. Sau một lát, cái kia áo bào xám lão giả vẫn bình yên vô sự đứng tại Tô Lâm trước mặt, chỉ bất quá trên mặt đã phủ lên một bức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biểu lộ, dị thường bị hủy, rõ ràng đã không còn là trước kia cái kia áo bào xám lão giả. Tô Lâm sững sờ hơi kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy dù sao hắn biết đoạt xá cũng phải cần thời gian rất lâu. Cũng chính là tại vừa mới Tô Lâm đang chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, một mực dấu ở hắn trong tay háo hắc ảnh lại là ngăn cản hắn, quyết định tạm thời sử dụng cái này tấm thân thể. Tô Lâm không có đi hỏi trong miệng hắn tạm thời hai chữ là có ý gì, cũng không muốn đến hỏi, hắn cùng bóng đen này đã quen biết không thiếu thời gian, cho dù là hắn tại thành công đoạt xá về sau cứ thế mà đi, Tô Lâm cũng không hối hận. Gia hỏa này trước đó thần hồn đã bị ngươi phá hủy không chịu nổi một kích. Lại thêm trước đó phương gia tiểu tử kia bổ đao, hắc hắc, đã sớm bắt đầu sinh tử trí, ta đây chẳng qua là thuận tiện tiếp quản thân thể của hắn mà thôi. Áo bào xám lao giả đơn giản hoạt động một chút thân thể, giống như rất không quen một dạng, chỉ bất quá trên mặt vui sướng biểu lộ lại là không che giấu được. Tô Lâm biết hắn khát vọng một lần nữa đạt được một bức thân thể đã thật lâu, bây giờ đạt được cái này tấm chân tiên hậu kỳ cảnh giới thân thể, ngược lại cũng coi là không tệ. Cái kia ta hiện tại nên ngươi xưng hô như thế nào đây? Tô Lâm khỏe miệng cũng là mơ hồ ở giữa treo mỉm cười. Tuy ngươi gọi thế nào, tên nha, cũng chỉ là cái dấu hiệu mà thôi. Ngươi không phải thật thích gọi ta hắc ảnh sao? Cái tên này cũng không tệ, hợp ta tâm ý, về sau ta liền cứ gọi cái tên này đi. Hắc ảnh chật chật cổ, không quan trọng nói ra, bộ dáng rất là buồn cười. Tô Lâm đã sớm giải hắn tính cách, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tô Lâm gật đầu nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì chính như trước đó nói, Tô Lâm cùng Hắc Ảnh ở giữa cho tới bây giờ đều không phải là chủ tớ quan hệ, mà đi qua những ngày qua tiếp xúc xuống tới thậm chí có vài bằng hữu vị đạo, đồng thời mấu chốt nhất là, Tô Lâm hết thể bí mật, Hắc Ảnh đều biết, Tô Lâm cảm thấy gia hỏa này hẳn là có thể tín nhiệm. Nghe đến lời này, Hắc Ảnh khỏe miệng phủ lên một bức nụ cười quỷ dị nói, đương nhiên là báo thù bất quá đang khôi phục đến trước kia tu vi trước đó. Ta quyết định vẫn là trước đợi tại bên cạnh ngươi, hắc hắc. Tô Lâm hiếu kỳ hỏi, ngươi trước kia kẻ thù rốt cuộc là ai? Cái này tấm thân thể tu vi đã là chân tiên hậu kỳ cảnh giới, chẳng lẽ còn đối phó không hắn? Hắc hắc, cái này sao, thiên cơ không thể tiết lộ về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, cái thế giới này cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, không nói trước cái này, chúng ta làm sao bây giờ đi bắt tiểu tử kia trở về? Nghe được hắc ảnh cố lộng huyền hư, Tô Lâm cũng là không đi xoắn xuýt, mà chính là lắc đầu, phương này nhà thiếu gia đã triệt để. Theo hắn cảm giác bên trong biến mất, tự nhiên là tìm không thấy, mà lại, hắn biết mình còn có chuyện phải làm. Ra đi, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, còn không có nhìn đầy đủ sao? Tô Lâm thu hồi mặt đất 18 mặt trận kỳ, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Chương 2183, giao dịch. Ra đi, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, còn không có nhìn đầy đủ sao? Tô Lâm thanh âm tiếng vọng tại giữa núi rừng. Mặc dù không to, nhưng vào giờ phút này lại có một loại rất có uy nghiêm khí thế. Mà vừa mới đoạt xá sau hắc ảnh nghe đến lời này, cũng là lập tức nhíu mày, hướng về bốn phía nhìn lại, lại là không nhìn thấy một bóng người. Dù sao vừa mới đoạt xá sau đó hắn còn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng cỗ thân thể này, còn kém xa tít tắp Tô Lâm cảm chi năng lực ngược lại cũng bình thường. Không người đáp lại. Đen kỳ sơn lâm ở giữa thậm chí ngay cả một con côn trùng đều không nhìn thấy. Đừng nói gì đến người tồn tại, không quá sớm thì ngờ tới cảnh này. Tô Lâm cười lạnh một tiếng nói, lén lén lút lút, đã các ngươi không muốn ra đến, vậy liền để ta đến giúp các ngươi một tay tốt. Vừa dứt lời, nguyên bản tựa như đối bất luận cái gì đều thờ ơ ma khí hóa thân đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn hướng một cái hướng khác, khóe miệng phủ lên một bức tàn nhẫn ý cười. Cái kia lau ý cười vào lúc này đồng thời không sáng sủa dưới ánh trăng lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Đừng nói là người khác, cho dù là biết rõ Tô Lâm hết thảy thủ đoạn hắc ảnh, cũng là không khỏi đánh cái dùng mình. Ngay tại ma khí hóa thân vừa mới bước ra một bước, sắp triển khai giết hại thơ ý điếm, một bên trong rừng rốt cục truyền ra vụn vặt lẻ tẻ thanh âm, một hàng người áo đen thình lình xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Đều là áo đen cách ăn mặc, dùng hắc sa che khuất khuôn mặt, giống như cố ý không để người khác biết bọn họ thân phận. Công tử chấm đã. Chúng ta chỉ là trong lúc vô ý bước vào nơi đây, nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Ngoài dự liệu là, người đầu lĩnh lại là một nữ tử, tại áo đen bao khỏa phía dưới thân hình uyển chuyển, phá lệ rung động lòng người. Bất quá Tô Lâm lại không ăn nàng một bộ này, trên thực tế dù là nữ nhân này cải biến chính mình thanh âm, nhưng Tô Lâm nhưng vẫn là đem nàng cho nhận ra. Trong lúc vô ý bước vào nơi đây, A Tô Lâm trên mặt phủ lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, bất quá đang nhìn hướng đám người này lúc trong ánh mắt lại là không có chút nào tình cảm. Ngươi có phải hay không muốn nói, theo ta rời đi ẩn nguyên thiên cơ các một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã trong lúc vô ý đuổi theo ta, càng là một mực theo đến nơi này lại hoặc là các ngươi coi ta Tô Mỗ người là cái gì không dành thế sự mao đầu tiểu tử. Ta ẩn nguyên thiên cơ các chủ đại nhân Tô Lâm nhàn nhạt mở miệng, trên mặt như cũ treo cái kia lau nghiền ngẫm ý cười, mặc dù không có sát khí tràn ra, nhưng mỗi người đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bất quá trên thực tế, Tô Lâm ngược lại là coi thường nữ nhân này, nghe Tô Lâm lời nói về sau, đầu lĩnh kia áo đen nữ nhân trực tiếp kéo xuống trên mặt hắc sa, lộ ra nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt, chỉ từ mặt nhìn lại, cũng không thể nhìn ra mảy may nàng đối Tô Lâm sợ hãi, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, nguyên lai công tử đã sớm chú ý tới chúng ta, chỉ là một mực không có nói toạc ra mà thôi, như thế xem ra, ngược lại là chúng ta múa búa trước cửa lô ban. Đương nhiên chính là hôm đó Tô Lâm từng gặp vị kia được xưng là các chủ nữ nhân, mà về sau Tô Lâm cũng là biết, nàng chính là ẩn nguyên thiên cơ các chủ. Nàng trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt cùng lúc trước cho nàng ấn tượng hoàn toàn khác biệt Tô Lâm, dù là tận mắt nhìn đến trước đó Tô Lâm lanh huyết một mặt, nhưng cũng vô pháp đem mấy ngày trước đây cái kia dường như người vô hại và vật vô hại thanh niên, đem trước mắt cái này dường như sắt thần rôn nở dê như nam nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Đương nhiên, đối với phương gia áo bảo xám lao giả bị thua, nàng đồng thời không thế nào giật mình, dù sao nàng thế nhưng là biết người nam nhân trước mắt này thế nhưng là Liên Vân Tông bây giờ chạm tay có thể bỏng nhân vật. Công tử muốn giết ta nữ tử lần nữa khẽ mở hàm răng, thanh âm phá lệ nhẹ nhàng, nếu như là người khác nói không chừng còn thật không đành lòng không thương hương tiếc ngọc. Chỉ bất quá Tô Lâm tuy nhiên cũng là thường hương tiếc ngọc người, nhưng hắn cũng không muốn hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài mảy may. Chỉ bất quá nhìn đến nữ tử trước mắt không kiêng nghệ gì cả bộ dáng, Tô Lâm lòng hiếu kỳ vẫn là bị câu dẫn lên, bởi vì hắn có thế nhìn ra, nữ nhân này chấn định thần sắc không phải giả ra đến, nếu như không phải có cái gì dựa lời nói, Tô Lâm còn thật không tin nàng có cái gì không lý lẽ cứng nhắc từ. Tô Lâm cũng sẽ không để một cái tận mắt nhìn thấy hắn giết người người tồn tại ở trên đời này. Vẹn vẹn bằng vào nữ nhân này mang ra thủ hạ, còn thật không thế nào bị Tô Lâm để vào mắt. Địa tiên đại viên mãn cảnh giới, cho dù số lượng lại nhiều, cũng đối Tô Lâm không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho ta một cái không giết ngươi lý do Tô Lâm không có gấp ra tay, chỉ cần nhóm người này còn tại trên ngọn núi này, Tô Lâm thì có biện pháp để bọn hắn không cách nào rời đi. Tô Lâm cùng nữ nhân rằng có quá trình bên trong, hắc ảnh tựa như chẳng hề để ý thì ngồi xếp bằng ở một bên, tiếp tục ma sát cùng thân thể độ phù hợp. Nữ nhân nhìn một chút hắc ảnh liền rút lui mở ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tô Lâm nói, công tử cứ yên tâm, phương gia cùng ta thiên cơ các không cao y gì trên phương diện làm ăn lui tới, thậm chí còn có thể được xưng là vì đối thủ cạnh tranh, cho nên cứ yên tâm đi. Tô Lâm lắc đầu nói ra, ngươi là một cái nữ nhân thông minh. Hẳn phải biết chỉ bằng dăm ba câu, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tận mắt nhìn thấy hôm nay chuyện này người. Nói, Tô Lâm dùng ánh mắt dần dần liếc nhìn qua phía sau nàng mỗi một tên người áo đen, mà mỗi cái tiếp xúc ánh mắt của hắn người đều là kìm lòng không được lui lại nửa bước, căn bản không dám cùng Tô Lâm đối mặt. Dù sao chính như Tô Lâm nói, bọn họ trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Lâm xuất thủ đánh giết một vị chân tiên hậu kỳ cao thủ, toàn bộ quá trình loại rung động này cũng không phải ai cũng có thể hiểu. Nữ tử cau mày một cái, không biết là bởi vì Tô Lâm lời nói để cho nàng có chút không vui, còn là bởi vì chính mình thủ hạ biểu hiện để cho nàng rất không hài lòng. Bất quá loại tâm tình này đồng thời không thể tại trên mặt nàng tiếp tục quá lâu, rất nhanh nàng thì gật gật đầu, một lần nữa phủ lên nụ cười nói. Ta tự nhiên biết chỉ dựa vào những thứ này, công tử sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà đi qua trước đó trận đại chiến kia, ta cũng muốn cùng công tử làm một trận giao dịch như thế nào giao. Dịch Tô Lâm tựa như suy nghĩ sau một lát, chậm rãi lắc lắc đầu nói, ta đối đề nghị này không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên. Vừa dứt lời, Tô Lâm bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện tại nữ tử trước mặt, trên mặt như cũ treo một màn kia nghiền ngẫm ý cười, chỉ bất quá khiến người ta chấn kinh một màn là. Thì đứng sau lưng nữ tử cái kia mấy tên người áo đen cũng không biết là tao ngộ cái gì, từng cái sủi lơ lấy ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp. Thuấn sát thấy cảnh này, nữ tử rốt cục không cách nào lại bảo trì trên mặt lạnh nhạt biểu lộ, chậm rãi lui lại, trong ánh mắt treo lên e ngại Tô Lâm. Bất quá Tô Lâm có thể không thèm để ý nữ nhân này đối với hắn thái độ đến cùng là cái gì, chỉ là tại động thủ giết mấy cái râu ria nhân vật về sau nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, hiện tại một chút râu ria người đã không tại, ngươi có thể nói tiếp nói ngươi giao dịch, đương nhiên, nếu như trong miệng ngươi giao dịch không thể để cho ta hài lòng lời nói, ta cũng không để ý trên tay nhiều nhuộm điểm máu tươi. Chương 2184, tìm người. Liêu Tịch hoảng, triệt triệt để hoảng, những năm gần đây tại trưởng bối dạy bảo phía dưới được đến lạnh nhạt tính cách rốt cục tại thời khắc này cáo phá, trên thực tế trước đó gặp Tô Lâm động thủ giết cái kia áo bào xám lao giả nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lúc này thấy đến chính mình mang ra nằm tên thủ hạ ngay tại vừa mới cái kia một hơi không đến lúc đó ở giữa toàn bộ chết tại nàng dưới chân, nàng rốt cuộc biết nhìn người khác giết người, cùng tử vong bày ở trước mặt mình có như thế nào khác biệt. Mà những thứ này, trong các trưởng lão cũng không có dạy nàng. Nhìn lấy nữ tử trên mặt rốt cục không có chút nào ngụy trang biểu lộ, Tô Lâm không khỏi suy cười một tiếng, hắn không thích nhất thì là người khác giống như một bộ sự tình gì đều nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Trước đó chỗ lấy trong nháy mắt xuất thủ, chính là vì nhiễu loạn nàng tính cách, để cho nàng có thể nói thật mà thôi, mà lúc này xem ra, hiệu quả rất rõ ràng. Nói thật, Tô Lâm còn rất là hiếu kỳ nữ nhân này lại có thể tại gỡ lấy mặt nạ xuống về sau trở nên cùng lúc trước tưởng như hai người, đến tột cùng muốn như thế nào hoàn cảnh mới có thể nuôi dưỡng được một nữ nhân như vậy. Bất quá Tô Lâm rất vững tin một điểm là, lúc này nữ nhân này hẳn là chân thực nàng. Người sao có thể? Nhìn bên cạnh thi thể, Liêu Tịch sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, chỉ Tô Lâm lại là nói không nên lời. Bởi vì nàng đã rất rõ ràng người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải theo lẽ thường ra bài cái loại người này, thay lời khác tới nói cái kia chính là, hắn cùng những cái kia có thể tùy ý nàng bài bố con cháu thế gia rất khác biệt. Tại nói giao dịch trước đó, vẫn là trước tiên nói một chút người đi, đến bây giờ ta cũng không biết tên ngươi kêu cái gì, chính như trước đó nói, nếu như ngươi biểu hiện hoặc là giao dịch thẻ đánh bạc không thể để cho ta hài lòng. Ta không ngại để ngươi xuống tràng trở nên cùng những người này mở dạng, có lẽ ngươi có thể nói ta lanh huyết, nhưng đây chính là ta sinh tồn pháp tác. Tô Lâm thu hồi trên mặt nghiền ngẫm ý cười, mở miệng nói ra. Liêu Tịch. Tại trải qua nội tâm một phen thiên nhân giao chiến về sau, nàng vẫn là cúi đầu xuống, nói với Tô Lâm, bởi vì nàng rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này nói chuyện tuyệt đối không phải cố ý dọa một chút nàng mà thôi. Liêu Tịch. Tô Lâm lặp lại một lần cái tên này, sau đó gật đầu nói, không tệ tên, tiếp tục nói ngươi trước nói tới giao dịch đi, ta nghĩ ngươi mệnh, có thể không rẻ. Lại là đi qua một phen nội tâm giấy rủa, Liêu Tịch rốt cục có dũng khí lần nữa nhìn thẳng Tô Lâm hai mắt, chẳng biết tại sao, cặp mắt kia bên trong lại có chút nóng rực nói, ta muốn mời ngươi làm ẩn nguyên thiên cơ các khách khanh trưởng lao nghe được nữ tử điều kiện, Tô Lâm không khỏi lần nữa cười rộ lên nói ra. Trưởng lão thì cùng đám rác rưởi này một dạng trưởng lão muốn gọi ta làm tay chân nói Tô Lâm không khỏi nhìn một chút mặt đất nằm mấy cái bộ thi thể, trong giọng nói ẩn ẩn có chút khinh thường. Bất quá Liêu Tịch giống như đã sớm ngờ tới điểm này đồng dạng rất nhanh tiếp tục nói, ngươi hiểu lầm, ta muốn mời ngươi làm tổng các khách khanh trưởng lão mà ngươi chỉ cần làm một chuyện giống như nhìn ra Tô Lâm không hiểu. Liêu Tịch trên mặt khôi phục một chút tự tin giải thích nói, ngươi có lẽ không quá giải. Chúng ta ẩn nguyên thiên cơ các tổng các thiết lập ở Đại Hạ Vương Triều, sinh ý cơ bản trải rộng thiên hạ, đến mức Liên Vân Thành cái phân bộ này, cũng chỉ là ta thiên cơ các một chỗ. Sinh ý mà thôi. Tô Lâm thoải mái, biết mình còn là coi thường cái này ẩn nguyên thiên cơ các năng lượng, không nghĩ tới cái này ẩn nguyên thiên cơ các địa vị đã vậy còn quá lớn, bất quá cũng không biết nữ nhân này miệng bên trong lời nói có thể hay không tin tưởng bất quá ngay tại lúc này. Một bên trầm tức tính tỏa hắc ảnh nhưng là đu nở dê Tô Lâm truyền âm nói, nữ nhân này nói không sai, cái này ẩn nguyên thiên cơ các tuy nhiên mặt ngoài là làm ăn tổ chức, nhưng lại chưa có người biết rõ bọn họ càng là một cái. Bồi dưỡng sát thủ cơ cấu, theo ta được biết những sát thủ kia trên bảng xếp hạng gia hỏa cần phải thì có không ít là bọn họ bồi dưỡng được đến, ngươi trước giết những người kia cần phải chỉ là ẩn nguyên thiên cơ các cấp C thích khách mà thôi. Nữ nhân này có thể tiếp xúc đến bực này hạch tâm, thậm chí có thể điều động những người này, thân phận hẳn là sẽ không thấp. Ta đề nghị là nữ nhân này có thể không giết thì không giết, giữ lấy hắn đối ngươi có chỗ tốt. Nghe Hắc Ảnh giải thích, Tô Lâm đã có chủ ý, bất quá vẫn là nói ra, coi như ta có thể tin tưởng ngươi nói chuyện, nhưng là chỉ bằng ngươi một cái hoàng bao nha đầu, chẳng lẽ liền có thể tùy tiện hứa hẹn cho ta một cái khách khanh trưởng lao chức vị? Nghe được Tô Lâm trong miệng xưng hô, Liếu Tịch nhỏ buồn bực, bất quá cũng không dám phát tác, chỉ có thể từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài ném cho Tô Lâm nói, đây là ẩn nguyên thiên cơ các vinh dự trưởng lão lệnh bài, có thể có được lệnh bài này người tuyệt đối không cao hơn 10 cái, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta nói chuyện đi. Tô Lâm trong tay vuốt vuốt mặt này lệnh bài màu xanh, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đến mức chế tạo nó tài liệu, lấy Tô Lâm nhãn giới đương nhiên nhìn không ra, bất quá có thể khẳng định là, thứ này tuyệt đối không phải ai cũng có thể mô phỏng. Nếu như Liếu Tịch nói đều là thật, có thế cờ âm ở tới mặt này lệnh bài người không cao hơn 10 cái, như vậy thân phận nàng có thể liền đáng giá đến gọi rúa. Tô Lâm bây giờ đã hoàn toàn có thể khẳng định thân phận nàng tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái ẩn nguyên thiên cơ các phân bộ các chủ, mà đã như vậy lời nói. Tô Lâm trong lòng dần dần dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nhìn thấy Tô Lâm nhận lấy lệnh bài, Liêu Tịch rốt cục thở phào, dần dần có phấn khích, chỉ bất quá lại cũng không còn cách nào khôi phục lại như trước cái kia lạnh nhạt bộ dáng. Trở thành ẩn nguyên thiên cơ các khách khanh trưởng lao chỗ tốt có rất nhiều, mỗi tháng cung phụng liền có 500.000 trung phẩm linh tinh, ngoài ra cá nhân ta cũng có thể mỗi tháng cho thêm ngươi 500.000 trung phẩm linh tinh, ngoài ra càng là mỗi tháng chọn lựa một kiện vật phẩm bán đấu giá, vô luận là cái gì điều kiện như vậy, hẳn không phải là một cái Liên Vân Tông có thể mở ra đi. Chậc chậc, một tháng cung phụng thì có một chỉ hệ u linh tinh, Tô Lâm không khỏi liễu lưới. Bất quá nói thật hắn đối cái này đãi ngộ ngược lại không phải là đặc biệt coi trọng, bất quá lại cũng không có trực tiếp cự tuyệt mà chính là nhàn nhạt mở miệng nói, nói một chút ngươi điều kiện, nếu là giao dịch, cái kia ta nghĩ ngươi cũng sẽ không trắng trắng mở ra dạng này phong phú điều kiện. Liêu Tịch gật đầu nói, không tệ, ta trong mấy ngày qua một mực tại tìm loại người như ngươi, ta muốn ngươi giúp ta giết một người, lấy một vật. Giết một người. Lấy một vật, Tô Lâm cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đáng giá dùng một cái khách khanh trưởng lão đổi lấy nhân mạng, lại là cái gì người bình thường. Bất quá Liêu Tịch cũng rất nhanh nói bổ sung, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu chết, ta muốn giết người, ngươi tuyệt đối có năng lực như thế. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhìn đến Tô Lâm động tác, Liêu Tịch hơi nghi hoặc một chút, coi là Tô Lâm cự tuyệt chính mình đề nghị. Đang lúc nghĩ đến chính mình là nên tiếp tục tăng thêm một chút thẻ đánh bạc, vẫn là giảm thiếu một vài điều kiện thời điểm, lại là nghe được Tô Lâm mở miệng lần nữa, chuyện này ta có thể giúp ngươi xử lý, bất quá trước đó như lời ngươi nói điều kiện ta đồng thời không có hứng thú, ta muốn ngươi vận dụng ẩn nguyên thiên cơ các nhân mạch tới giúp ta tìm một người. Chương 2185, Hợp tác. Tìm người, Liêu Tịch có chút không hiểu hỏi. Mặc dù nói ẩn nguyên thiên cơ các thế lực phân bố xác thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, dù là tại trong tiên giới muốn tìm ra một người cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình, nhưng nàng lại nghĩ không ra Tô Lâm vợ ơ y ma đem những cái kia điều kiện tất cả đều vứt bỏ, chỉ là vì tìm một người, chẳng lẽ nam nhân này còn không hiểu được trở thành ẩn nguyên thiên cơ các khách khanh trưởng lao ý vị như thế nào không? Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, nàng hiểu. Nàng biết nam nhân này có lẽ cho tới bây giờ đều không có đem một cái khách khanh trưởng lao chức vị để vào mắt, hoặc là nói hắn chưa từng có đem ẩn nguyên thiên cơ các để vào mắt. Rất kỳ diệu là, nếu là loại này khinh miệt xuất hiện tại trên thân người khác, Liêu Tịch không biết coi ra gì, nhưng xuất hiện tại Tô Lâm trên thân, nàng lại cảm thấy là một loại đương nhiên sự tình. Người ta sẽ giúp ngươi giết, ngươi muốn tìm đồ là cái gì một khi quyết định chủ ý, Tô Lâm thì tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi. Húng chi hắn cũng xác thực có dùng đến lấy nữ nhân này địa phương. Không giống với Liêu Tịch suy nghĩ, Tô Lâm tuy nhiên không quá quan tâm một cái khách khanh trưởng lao chức vị, nhưng cũng không có đạt tới khinh miệt bước. Ngược lại hắn rất coi trọng cái này ẩn nguyên thiên cơ các, đây đối với hắn tại tiên giới về sau đặt chân cực kỳ trọng yếu. Liêu Tịch lúc này mới thở phào, tuy nhiên nàng biết Tô Lâm muốn tìm người nhất định không phải cái gì người bình thường. Nhưng đây đối với ẩn nguyên thiên cơ các tới nói cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ, ta để ngươi giết là ai? Liếu Tịch nhíu lông mày, nàng trước kia coi là đã nhìn thấu nam nhân này, nhưng bây giờ mới biết nàng càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân này. Vô luận người nào trong mắt ta đều như thế, đều là chết người. Tô Lâm ánh mắt không có không dao động, phảng phất tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhưng chỉ có giải hắn người mới biết, từng để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó túi đầu lính đánh thuê chi vương hắn, tuyệt đối có tư cách nói ra câu nói này, dù là nơi này là tại tiên giới Liêu Tịch đống nhiên cười, ta hiện tại bỗng nhiên rất may mắn vừa mới không có đứng tại phương gia phía bên kia, cùng loại người như ngươi thành làm đối thủ tuyệt đối là một kiện vô cùng để người đau đầu. Sự tình. Nói nhảm vẫn là không nên nói nữa, dù sao thời gian là một kiện rất quý giá sự tình, không phải sao? Tô Lâm ánh mắt trôi hướng nơi xa, không biết là đang nhìn cái gì. Liêu Tịch thở dài, tối nay tại Tô Lâm trước mặt, nàng chỉ có thể ở vào yếu thế một phương, mà càng mấu chốt là, nàng biết có lẽ về sau chính mình mãi mãi cũng chỉ có thể là yếu thế một phương. Ta biết, về sau ngươi hội đi tham gia năm đại thánh địa thí luyện, ta sự tình đến lúc đó bàn lại cũng không muộn, đến mức ngươi muốn ta tìm người, buổi tối hôm nay ta thì sẽ phái ra nhân thủ, đương nhiên, không chỉ có chỉ là cái này một cái phân bộ nhân thủ. Liêu Tịch rời đi, mà nàng cho ra cam đoan cũng để cho Tô Lâm cảm giác rất hài lòng, đến mức nàng cho ra cái kia một mặt trưởng lão lệnh bài thì không có thu hồi, theo nàng thuyết pháp thì là cho Tô Lâm tiền đặt cọc. Thật sự là một cái tính toán tỉ mỉ nữ nhân, Tô Lâm khỏe miệng không khỏi dương lên, hắn có một loại dự cảm, nếu như cho nữ nhân này đầy đủ thời gian, về sau tiên giới bên trong nhất định có một chỗ của nàng. Tại Liêu Tịch rời đi không bao lâu về sau, hai đạo lưu quang đột nhiên nhảy lên không mà tới, rơi vào Tô Lâm trước mặt, mà nhìn đến trước mắt xuất hiện hai người kia, thì không có chút nào vượt quá Tô Lâm dự kiến, đương nhiên. Các nàng đến tốc độ vẫn là muốn so Tô Lâm đoán chừng nhanh lên một điểm. Chính là trước kia chạy về Liên Vân Tông mộ Dung Nguyện, cùng nàng chuyển đến cứu binh, Tú Vân Phong trưởng lão gặp qua Phương trưởng lão. Tô Lâm hướng cái kia vị nữ trưởng lão thi lễ, hắn đã biết vị này nữ trưởng lão tên là Mới Tiếc, Phương Tuyết Tình chính là cùng với nàng tính. Mới Tiếc tuy nói có chút nhằm vào Tô Lâm, bất quá đối với vị này Nam Cực Tiên Môn đã từng trưởng môn nhân. Tô Lâm tuyệt đối với mình vẫn là tất yếu lễ nghĩa chu đáo một chút, đương nhiên quan trọng hơn là hắn hiện tại còn sinh hoạt tại Liên Vân Tông, cũng không dám thực sự tội vị này nghe nói tính khí luôn luôn không tốt lắm Tú Vân Phong trưởng lão. Nhìn đến một bên nằm tại trên cành cây Phương Tuyết Tình, Mới Tiếc rốt cục buông xuống viên kia một mực không an tâm, một bên Mộ Dung Nguyện thì sớm đã chạy về phía Phương Tuyết Tình, nguyên bản một mặt gấp khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục buông lỏng. Sau đó Mới Tiếc nhìn tới trên mặt đất nổn ngang lộn xộn người áo đen thi thể, nhẹ nhàng nhíu mày, phảng phất có chút không vui. Những cái kia đương nhiên là ẩn nguyên thiên cơ các sát thủ thi thể, bất quá Mới Tiếc ánh mắt cũng không có trên người bọn hắn dừng lại quá lâu. Rất nhanh hắn liền thấy một bên đang ngồi người áo xám, chỉ bất quá người áo xám kia thể nội linh hồn lại sớm đã đổi thành hắc ảnh. Nhưng Mới Tiếc lại không rõ ràng cái này màn, ngay sau đó liền muốn xuất thủ. Cố này mãnh liệt sát ý để nguyên bản đang ngồi trong trạng thái hắc ảnh cũng là không khỏi dọa đến một cái giật mình, vội vàng tránh sau lưng Tô Lâm. Tô Lâm biết Mới Tiếc hiểu lầm, đưa tay thoáng ngăn cản, Mới Tiếc ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Lâm nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che hắn sao vẫn là nói. Ngươi đã cùng bọn hắn trở thành một đám. Tô Lâm biết, ở trong mắt nàng chính mình cái này tu luyện ma công người vẫn luôn có thoát khỏi không rơi hiểm nghi, cũng là không đi giải thích. Mà chính là nói ra, người này đã chết, đến mức ngươi bây giờ thấy hắn, đã không còn là trước kia hắn, đến mức trong nguyên nhân sau đó ta tự nhiên sẽ cùng tông chủ bẩm báo. Mới Tiếc lạnh lùng nhìn một chút Tô Lâm sau lưng hắc ảnh, cũng không biết là bởi vì tránh sau lưng Tô Lâm lớn mạnh một chút lá gan, vẫn là một chút khác nguyên nhân gì, hắc ảnh vờ ơ y ma không có bị nàng khí thế hù dọa ngược lại chừng trở về. Giang co rất lâu, Mới Tiếc lạnh hừ một tiếng nói ra, không quản các ngươi đang dở trò quỷ gì, nhưng nếu là để ta biết ngươi làm cái gì có lỗi với tông môn sự tình, mặc kệ ngươi đến cùng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, ta vẫn là hội giết chết ngươi một mình sáng tạo Lạc Tuyết kiếm pháp, nhất kiếm kinh thiên phía dưới. Tô Lâm đương nhiên biết Mới Tiếc có nói loại lời này phấn khích, tại Liên Vân Tông trừ Liên Vân chân nhân bên ngoài nhất làm cho Tô Lâm nhìn không thấu cũng không phải là địa vị. Phía trên nàng hoàng phó tông chủ, mà chính là nàng. Bất quá đối với này, Tô Lâm cũng chỉ là nhún nhún vai. Tô Lâm cũng không có lại hồi buổi đấu giá, dù sao có Liêu Tịch như thế một vị minh hiếu, chính mình có là thời gian có thể theo trong tay nàng xảo trá đến nhất tôn lò luyện đan, mà chính là cùng mới tiếc một đạo trở lại Liên Vân Tông. Phương Tuyết Tình trên đường lúc liền đã tỉnh lại, đang nhìn hướng Tô Lâm ánh mắt bên trong có chút kỳ quái, chỉ bất quá loại này kỳ quái đồng thời không ai có thể nhìn ra được. Tô Lâm nguyên lai tưởng rằng ra chuyện lớn như vậy tình, hẳn là sẽ có không ít người tại chờ lấy bọn họ, nhưng trên thực tế vợ y ma chỉ có Liên Vân chân nhân một người, tại đơn giản hỏi thăm chuyện đã xảy ra về sau liền để Phương Tuyết Tình một đoàn người rời đi, vẹn vẹn lưu lại Tô Lâm, giống như có chuyện gì muốn nói, đương nhiên, còn có Hắc Ảnh. Không biết vì cái gì, Tô Lâm luôn cảm thấy Hắc Ảnh tại Liên Vân chân nhân trước mặt giống như dị thường khẩn trương bộ dáng. Chương 2186, Thần Bí Hắc Ảnh. Vị đạo hữu này, giống như có chút khẩn trương nha. Liên Vân chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy một bên thân thể căng thẳng Hắc Ảnh, sau đó nhẹ nhàng địa vô vô bả vai hắn. Đối với Hắc Ảnh biểu hiện, Tô Lâm cũng cảm thấy rất là kỳ quái, đặc biệt là nghe được Liên Vân chân nhân miệng bên trong xưng hô. Đạo hữu Tô Lâm biết có thể bị Liên Vân chân nhân dạng này người coi là đạo hữu người, tuyệt đối sẽ không có mấy cái. Hắc hắc. Hắc Ảnh chỉ là cứng nhắc cười hai tiếng, liền nói không được. Bất quá Liên Vân chân nhân giống như cũng không có muốn đi tỉ mỉ cứu Hắc Ảnh thân phận, chỉ là chẳng hề để ý tùy ý nói một câu nói, nếu là Tô Lâm bằng hữu, vậy ngươi có thể nguyện ta Liên Vân Tông đương nhiên, trưởng lão chức vị hiện tại không có chỗ trống, hắn chức vị tùy ngươi chọn tuyển, dù là ngươi chỉ là ở chỗ này trên núi không có việc gì, cũng có thể. Hắc Ảnh nuốt ngụm nước bọt nói, chỉ bằng vào chân nhân phân phó. Tô Lâm càng xem Hắc Ảnh càng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì Liên Vân chân nhân kim tiên cảnh giới tu vi để hắn cảm nhận được áp lực quá lớn, Tô Lâm cảm thấy không quá cần phải, dù sao hắn nhưng là biết ra hỏa này thế nhưng là loại kia coi trời bằng vung người. Như vậy thì là, chẳng lẽ bọn họ trước kia gặp qua vô luận như thế nào, Liên Vân chân nhân giống như thật không có muốn truy cứu Hắc Ảnh lai lịch ý tứ, vậy mà liền như thế để hắn lui ra. Trong phòng liền chỉ còn lại có hắn cùng Tô Lâm hai người. Ngươi cũng đã biết lai lịch người này, Tô Lâm biết, Liên Vân chân nhân đến cùng vẫn là đem Hắc Ảnh sự tình để ở trong lòng, có điều hắn vẫn là lắc đầu, hắn xác thực không biết Hắc Ảnh lai lịch, có điều hắn là thật không quan tâm. Liên Vân chân nhân gật đầu nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, lúc trước hắn là đem chính mình thần hồn phụ ở trên thân thể ngươi, bất quá có ý tứ là, ta vợ y ma không có phát giác được trước đó thần hồn hình thái hắn. Tô Lâm cũng rốt cục nghĩ tới chỗ này, có chút rộng mở trong sáng cảm giác, đúng à hắn trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này, trước đó vô luận là ai giống như đều không có phát giác được ở trên người hắn Hắc Ảnh, dù là khi đó hắn chỉ là thần hồn hình thái, nhưng cũng có chút không quá cần phải, bên trong thì bao quát thanh long, cùng Liên Vân chân nhân tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, mà thanh long đương nhiên cũng không phải đơn giản tồn tại, bọn họ vậy mà đều không có phát giác được Hắc Ảnh mảy may tồn tại, cái này, quả thật có chút ý vị sâu xa. Đương nhiên, còn có không có một người phát giác được hắn tồn tại, cái kia chính là Kim Lăng chân nhân. Tô Lâm bây giờ đương nhiên có thể nghĩ đến Kim Lăng chân nhân cũng không phải cái gì người bình thường, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái kia Kim Lăng chân nhân thậm chí không thể so với Liên Vân chân nhân kém đi nơi nào, dù là toàn bộ tiên giới giống như đều không có người đã nghe qua như thế một cái tên. Tô Lâm ức chế không nổi tiếp tục suy nghĩ, nhưng nghĩ tới kết quả lại ngay cả chính hắn đều không thể tin được, khó đạo bóng đen thật có thể giấu giếm được bọn họ năng lực bóng đen kia trước kia tu vi phải có bao nhiêu cao. Tô Lâm tự nhiên biết bây giờ vừa mới đoạt lấy thân thể điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cũng không phải Hắc Ảnh chân thực cảnh giới, nhưng hắn cũng có chút không dám tin tưởng, Hắc Ảnh trước kia tu vi lại có thể sánh ngang Liên Vân chân nhân nhân vật như vậy mà lại càng có. Ý tứ là, tuy nhiên hắn ẩn tàng rất tốt, không để cho ta nhìn thấu thân phận, nhưng ở trên người hắn, ta vẫn là cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, ta cảm thấy trước kia ta cần phải gặp qua hắn. Nhìn lấy Tô Lâm suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Liên Vân chân nhân thản nhiên nói, trên thực tế hắn vừa mới cũng là tại suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, ta có thể cảm giác được hắn đối ngươi hẳn là không có ác ý, muốn đến cũng không phải cái gì thật thập ác bất xá người. Liên Vân chân nhân vừa cười vừa nói, Tô Lâm cũng là thoải mái, bất luận Hắc Ảnh là ai, Tô Lâm đương nhiên đều sẽ coi hắn là làm tín nhiệm nhất bằng hữu, dạng này, cũng đầy đủ. Liên Vân chân nhân nói ra, tạm thời không nói đến cái này, hắn là thân phận gì về sau tự nhiên sẽ công bố, nói một chút người sự tình đi. Ta Tô Lâm sững sờ nói ra, hắn không có nghe hiểu Liên Vân chân nhân ý tứ, hắn có chuyện gì dễ nói, chẳng lẽ Liên Vân chân nhân đã biết mình cùng Liêu Tịch ở giữa hợp tác, bất quá cái này giống như cũng không ảnh hưởng Liên Vân Tông. Húng chi Tô Lâm cảm thấy Liên Vân chân nhân hẳn là cũng không có có thần thông quảng đại đến loại trình độ đó. Liên Vân chân nhân cười nói, tiểu tử ngươi, cái này đêm hôm khuya khoắt đi tham gia cái gì buổi đấu giá, chẳng lẽ không phải vì đan lâu nghe lão hoàng nói, tiểu tử ngươi tại luyện đan trên tạo nghệ đã không thấp. Biết Liên Vân chân nhân ý tứ, Tô Lâm có chút xấu hổ sờ sờ tóc, nhưng vẫn là nói chi tiết nói, thực cũng không có gì, qua lâu như vậy, cũng mới chỉ có thể luyện được 7-8 phần dược lực đan dược mà thôi. Liên Vân chân nhân vốn là cười tủm tỉm gật gật đầu, vốn chuẩn bị tán thưởng Tô Lâm hai tiếng, nhưng nghe đến cái kia sau cùng lời nói về sau, nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt cứng lại, sững sờ sau chừng to mắt tựa như nhìn lấy quái vật đồng dạng nhìn lấy Tô Lâm nói, ngươi vừa mới nói là mấy cái thành dược lực 7-8 phần dược lực a, nếu như lại cho ta một chút thời gian, 9 thành dược lực cũng không phải là không được. Tô Lâm đương nhiên nói ra. Làm sao có cái gì không đúng sao? Nhìn lấy Liên Vân chân nhân biểu lộ giống như có chút không đúng, Tô Lâm hiếu kỳ hỏi một câu. Ha ha, không có gì. Liên Vân chân nhân không có nói là, hắn luyện đan đến bây giờ đã có 100 năm, cũng chỉ bất quá có thể luyện được thất thành dược lực đan dược mà thôi. Hắn rốt cục lần nữa cảm nhận được Tô Lâm thiên phú cường đại. Hơi hơi tăng háng một cái, Liên Vân chân nhân chuẩn bị vòng qua cái đề tài này, từ trong ngực móc ra một cái dài mảnh hộp nói. Ngươi có thể nhận ra vật này? Tô Lâm gật đầu nói, tự nhiên biết, vốn là ta còn muốn hỏi ngươi, vì sao nhất định phải cờ âm mở tới như thế một cái như là gà mở đồ vật, thậm chí không tiếc đắc tội phương ra cái này đựng trong hộ. Tự nhiên là trước đó Phương Tuyết Tình theo buổi đấu giá vỗ xuống cái kia một đoạn lượng tiên xích, mà Tô Lâm bây giờ cũng biết nguyên lai là Liên Vân chân nhân muốn cái này lượng tiên xích, nhưng hắn vẫn là không hiểu, cái này một đoạn lượng tiên xích. Không phải gà mờ là cái gì, trừ phi hắn có thể gom góp còn lại tất cả lượng tiên xích. Gà mờ Liên Vân chân nhân trên mặt như cũ cười tủm tỉm, nhưng là vô thanh vô tức ở giữa lại lấy ra một cái hình sợi dài hộp, mở ra về sau, trong cái hộp kia sự vật vờ ơ y ma cùng lúc trước lấy ra lượng tiên xích có cựu thành tưởng tượng. Liên Vân tông vờ ơ y ma vốn là có một đoạn lượng tiên xích. Tô Lâm gật gật đầu. Cái này ngược lại có thể giải thích Liên Vân chân nhân vì sao nhất định phải vỗ xuống cái kia một đoạn lượng thiên xích không thể. Nghe được Tô Lâm lời nói, Liên Vân chân nhân chỉ là cười lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng, trong tay của ta chỉ là cái này một đoạn mà thôi. Tô Lâm có chút chấn kinh nói ra, chẳng lẽ vừa dứt lời, chỉ gặp Liên Vân chân nhân đã từ trong ngực lần nữa móc ra một cái hộp, mở ra về sau Tô Lâm chỉ gặp trước mắt dường như lóe qua một sợi kim quang. Lần nữa lấy ra cái này một đoạn lượng thiên xích lại muốn so với hắn hai đoạn cùng nhau còn muốn bể trên một chút. Chương 2187, tiến về thí luyện chi địa. Đây là, dù là Tô Lâm kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được bị trước mắt một màn triệt để hấp dẫn đi ánh mắt. Liên Vân chân nhân sau cùng lấy ra chuôi này lượng thiên xích chừng một cái tay như vậy lớn lên, hơn nữa còn có thế mơ hồ trong đó nhìn đến kim quang lưu chuyển phía trên. Rõ ràng không phải còn lại hai thanh đoạn xích có thể so sánh với, càng có một loại phong cách cổ xưa chi ý lưu truyền phía trên. Mặc dù không có gặp qua vị kia lượng thiên xích chủ nhân, nhưng có thể nắm giữ loại bảo vật này người tuyệt không lại là cái gì bình thường người. Tô Lâm vô pháp tưởng tượng nếu quả thật đem cái này lượng thiên xích chắp vá chỉnh tề, hội có cường đại cỡ nào uy lực. Phái tinh kiếm tuy nhiên đã không phải thế gian tục vật, nhưng cùng cái này thước đo so ra giống như cũng có chút ảm đạm phai mờ. Cái này ngươi hẳn phải biết, ta tại sao muốn không tiếc bất cứ giá nào đạt được trôi này đoạn xích đi. Liên Vân chân nhân cười tủm tỉm một lần nữa đắp lên hộp, lóa mắt kim quang cũng biến mất theo không thấy. Tô Lâm gật gật đầu, nếu như đổi lại là hắn đã nắm giữ còn lại hai đoạn xích, cũng sẽ dốc hết toàn lực thu thập còn lại đoạn xích, đem một lần nữa kết hợp năm đó lượng thiên xích. Liên Vân chân nhân tiếp tục nói, bất quá thế nhân chỉ biết là cái này thước đo bên trong có dấu một bi mở tờ lớn. Nhưng không biết bí mật kia đến tột cùng là cái gì. Nói, Liên Vân chân nhân gió nhẹ trong râu, có vẻ hơi cao thâm. Chẳng lẽ không phải cái này lượng thiên xích chủ nhân đã từng tu luyện phúc địa sao? Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút nói ra, đây đúng là hắn theo vị kia đấu giá sư chấu nghe tới. Bất quá nghe được Liên Vân chân nhân như thế nói đến, chắc hẳn vị kia đấu giá sư nói cũng không hẳn vậy đều là đu nờ dê. Liên Vân chân nhân lắc đầu, thoáng thu liễm nụ cười trên mặt có chút nghiêm túc nói, theo ta được biết, cái này lượng thiên xích bên trong bí mật, thì là như thế nào đã thông tiên giới cùng phàm giới hàng rào cái gì Tô Lâm rốt cục không cách nào lại bảo trì chấn định, bởi vì nếu như Liên Vân chân nhân nói tới là thật, như vậy cái này lượng thiên xích không chỉ có riêng chỉ là một kiện bảo vật đơn giản như vậy, mà chính là hắn trở về chìa khóa tuy nhiên không biết lúc trước tiên vương dùng thủ. Đoạn gì đã thông một đầu thông hướng tiên giới đường, bất quá cái kia cái lối đi đã sụp đổ, tự nhiên không cách nào đường cũ trở về. Tô Lâm mặc dù không có vội vàng tìm kiếm trở về biện pháp, nhưng không có nghĩa là Tô Lâm không thèm để ý, nếu như muốn chính hắn nghiên cứu, sử dụng không gian pháp tắc chi lực có lẽ cũng không phải là không có cơ hội, thế nhưng cần thiết thời gian thì không cách nào đoán chừng. Mà bây giờ, một cái có thể đi trở về hy vọng thì bày ở trước mắt, Tô Lâm làm sao có thể đầy đủ không kích động, mà lại hắn tin tưởng, Liên Vân chân nhân đã nói như vậy, đây tuyệt đối là có tuyệt đối nắm chắc. Hiện tại, ta đem bọn hắn đều giao cho ngươi đến bảo quản. Liên Vân chân nhân cầm trong tay ba cái hộp đưa về phía Tô Lâm, không có chút nào quyến luyến chi sắc. Tô Lâm sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng Liên Vân chân nhân lại hội ha ho phò nở dê đến loại tình trạng này, chân quý như thế đồ vật. Vợ y ma nói đưa thì đưa mà lại Tô Lâm cũng không nghĩ tới chính mình đón lấy vật này lý do. Vô công bất thụ lộc luôn luôn là Tô Lâm hành vi chuẩn tác, cho nên hắn trong lúc nhất thời có chút do dự. Nhìn đến Tô Lâm do dự, Liên Vân chân nhân âm thầm gật gật đầu nói, không sao, cứ việc nhận lấy là được, bởi vì đến đón lấy ngươi còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Ngài là nói, thu thập còn lại đoạn xích Tô Lâm dần dần minh bạch Liên Vân chân nhân ý tứ, đương nhiên. Cho dù Liên Vân chân nhân không nói, vì chính hắn, Tô Lâm cũng sẽ kiệt lực tìm kiếm còn lại tất cả đoạn xích. Liên Vân chân nhân gật gật đầu nói, không tệ, chúng ta những năm này cũng một mực tại tìm kiếm trở về biện pháp, cái này lượng thiên xích cũng chẳng qua là bên trong số một, nhưng cũng là hữu hiệu nhất phương thức, mà lại ngươi cũng đã biết, ngươi sau đó phải đi địa phương, rất có thể liền có bên trong một đoạn xích đây cũng là ta tại sao muốn giao cho ngươi nguyên nhân. Những thứ này đoạn xích ở giữa lẫn nhau đều có yếu ớt cảm ứng, ngươi mang ở trên người sẽ hữu dụng. Ngài ý là, cái kia đoạn xích rất có thể ngay tại Nam Đại Thánh Địa mở ra thí luyện chi địa bên trong Tô Lâm cũng không đần, rất nhanh liền nghĩ đến Liên Vân chân nhân chỗ nói địa điểm là nơi nào. Liên Vân chân nhân tiếp tục gật đầu nói, hôm nay có thể trên đấu giá hội đạt được trôi này đoạn xích, hoàn toàn là vận khí gây ra, theo ta được biết, còn lại 3 thanh đoạn xích. Tất cả nên tại Bắc Nhạc Thần Thúy N, thứ hai là Đại Hạ Vương Triều có khả năng nhất, sau cùng nhà, cái này thí luyện chi địa chính là có khả năng nhất, người nhà, cao tuổi thì không quá ưa thích đi lại, cho nên đến đón lấy thu thập đoạn xích nhiệm vụ, vẫn là muốn giao cho ngươi. Tô Lâm ở trong lòng yên lặng ghi lại Liên Vân chân nhân chỗ nói địa điểm, hắn biết những địa phương kia hắn sớm muộn đều là muốn đi, bất quá lại là đột nhiên kịp phản ứng nói. Ngài biết ta chuẩn bị rời đi Liên Vân Tông. Liên Vân chân nhân cười cười nói, cái này tiên giới lớn như vậy, nơi nào có không nhìn xung quanh đạo lý, Liên Vân Tông cũng chẳng qua là nó một góc của băng sơn á. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm liền tiến về quảng trường chỗ cùng người khác tụ hợp, trên thân ra sản cơ. Bản đã toàn bộ bị hắn mang ở trên người, bao quát tử khí đông lai lô, cùng thoái tinh thần kiếm, cái này đoán chừng cũng là hắn trên thân duy nhất được xưng tụng đáng tiền hai dạng đồ vật. Mà có túi chữ vật tồn tại, Tô Lâm cũng không cần đem tùy tính thần kiếm vác tại sau lưng làm người khác chú ý, vừa tới đó liền đã nhìn đến Hoàng Phó Tông Chủ cùng Lâm chấp sự bọn người chờ ở nơi đó. Tô Lâm không khỏi xấu hổ sờ sờ lỗ mũi mình, hắn biết mình lại đến trễ. Hoàng Phó Tông Chủ cùng Lâm chấp sự hai người dẫn đội, đủ để thấy đến Liên Vân Tông đối với cái kia cái gọi là thí luyện chi địa coi trọng, mà Tô Lâm cũng không nhịn được bắt đầu hướng tới lên cái kia cái gọi là thí luyện chi địa. Đến tột cùng có thể mang cho mình như thế nào cơ duyên. Bất quá để Tô Lâm thoáng cảm thấy ngoài ý muốn là, Phương Tuyết Tình và Âu Y Ma cũng ở chính giữa, theo lý thuyết lần này tiến về thí luyện chi địa, chỉ có trước đó quyết ra trước tám mạnh mà thôi. Hơi chút đi qua giải, Tô Lâm mới biết được Mộ Dung Nguyện bởi vì tối hôm qua thương thế không tiện hành động, sở dĩ chủ động đem danh ngạch giao cho Phương Tuyết Tình, tuy nhiên cái này cách làm có sai lầm bất công. Nhưng Phương Tuyết Tình thực lực cũng là do như ban Nga Y, nếu như không phải là bởi vì sớm gặp gỡ Tần Viêm, tám người này bên trong cũng tuyệt đối có một chỗ của nàng, cho nên cũng không ai dám đối với cái này có gì phê bình kín đáo. Tần Viêm vẫn như cũ là giống như đối hết thể sự vật đều không có hứng thú, duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú sự tình chính là chiến đấu, nhìn đến Tô Lâm xuất hiện, biểu lộ mới hơi có chút biến động, có thể thấy được đối với thua ở Tô Lâm trên tay chuyện này, quả thực vẫn là không cách nào để hắn triệt để chú ý Tô Lâm là người cuối cùng. Đợi đến Tô Lâm đi qua cùng mọi người tụ hợp về sau, Hoàng Phó Tông Chủ cùng Lâm chấp sự cũng không có qua nói nhảm nhiều, lấy ra một bức tranh bộ dáng đồ vật. Mãnh liệt tản ra, vỡ ơ y ma trọn vẹn dọc theo dài mấy chục thước độ cái này một hàng cũng coi như xa xôi. Nếu là dùng chân khí phi hành tiêu hao khó tránh khỏi quá lớn, các ngươi tất cả lên đi, đây chính là tông chủ chân tảng, có nó tại, ba ngày liền có thể đến. Nói, hai người liền dẫn đầu đi lên. Chương 2188, có mai phục. Mấy tên Liên Vân Tông đệ tử, mặc dù không có giống hắn phổ thông đệ tử như vậy kinh hãi gọi nhỏ, nhưng cũng coi là có chút mới lạ, toàn khối nhỏ nhất tử đồng trên mặt thiếu niên cũng không nhịn được lộ ra hiếu kỳ bộ dáng. Tô Lâm cũng cảm thấy có chút thú vị, đi lên về sau chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận chân khí ba động, biết thứ này cũng hẳn là muốn dựa vào chân khí thôi động mới được. Nay họa quyển cực lớn, 10 người đứng xuống dư xài, một đoàn người tuy nói không nổi ồn ào, nhưng cũng coi là có chút náo nhiệt, dù sao có Phương Tuyết Tình cùng Hoa Cẩm Tú hai vị này có thể xưng nhân gian tuyệt sắc mỹ nữ tại, muốn không náo nhiệt cũng khó khăn. Theo lên đường bắt đầu, Tần Viêm liền chính mình tìm nơi nơi hẻo lánh nhắm mắt tính toán, tất cả mọi người biết được hắn tính tình, cũng không ai có lá gan hương cái kia một bên tiếp cận. Đến mức bao quát cái kia tử đồng thiếu niên ở bên trong còn lại ba người thì hữu ý vô ý ở giữa hướng Phương Tuyết Tình cùng Hoa Cẩm Tú hai người dựa vào, có lẽ là chịu đến Phương Tuyết Tình bộ kia tránh xa người ngàn dặm biểu lộ ảnh hưởng, cũng không ai dám thật tiến tới. Tô Lâm có chút không có việc gì, hắc ảnh lưu tại Liên Vân Tông, cũng không có theo tới. Hắn vốn định cũng như Tần Viêm rôn nở dê như tùy ý tìm một chỗ dưỡng thần một chút, bất quá một thanh âm lại là theo bên thai chuyển đến. Nghe sư phụ nói, ngươi cũng là theo bọn họ cái chỗ kia đến. Tô Lâm quay đầu, liền nhìn đến nụ cười như là một sợi vui sướng rôn nở dê như khiến người ta cảm thấy an bình nguyên thiên cơ. Đối với vị này công nhận đại sư huynh, thực Tô Lâm một mực có đề phòng, bởi vì hắn theo không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Từ vừa mới bắt đầu Tô Lâm cho hắn đánh giá chính là, không phải đại gian chính là thật tốt mà nghe được Nguyên Thiên Cơ trong miệng lời nói, Tô Lâm trong lòng cũng rốt cục có đáp án, hắn có thể minh bạch Nguyên Thiên Cơ trong miệng cái chỗ kia là chỗ kia, hắn cũng tin tưởng nếu như không phải là bởi vì Nguyên Thiên Cơ đạt được Liên Vân chân nhân tín nhiệm, là tuyệt. Đối không cách nào biết được bực này bí mật, nói một cách khác chính là, Liên Vân chân nhân là thật sự đem hắn nhìn vì chính mình đệ tử. Đối với Liên Vân chân nhân ánh mắt, Tô Lâm đương nhiên rất tín nhiệm, ngay sau đó không khúc mắc, cũng là hướng vị sư huynh này cười gật gật đầu. Có thể nhìn ra được, Nguyên Thiên Cơ là một cái như quen thuộc người, trực tiếp khoanh chân ngồi tại Tô Lâm bên người, thở dài nhìn qua dưới chân vội vàng mà qua phong cảnh đột nhiên nói ra, nghe sư phụ nói, chỗ đó cùng tiên giới rất khác biệt. Tô Lâm sững sờ, vô ý thức gật gật đầu sau đó mới lên tiếng, tự nhiên là có cực lớn khác biệt. Không biết sư huynh nói là phương diện nào, chỉ bằng vào thiên địa linh khí dư giả, nhân gian giới tự nhiên là vỗ ngông ngựa cũng không kịp nổi tiên giới. Bất quá không biết vì cái gì, Tô Lâm vờ y ma ở trong mắt Nguyên Thiên Cơ nhìn đến một vẻ hướng tới chi sắc. Nghe sư phụ nói, chỗ đó đồng thời không có quá nhiều lục đục với nhau, càng không có cả ngày che mở dê tờ, vinh viễn ở chỗ này đều không cần lo lắng cho mình sau đó một khắc khả năng liền sẽ chết. Nguyên Thiên Cơ trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Nghe được lời nói này, Tô Lâm có chút minh bạch Nguyên Thiên Cơ ý tứ, hắn có chút hiếu kỳ nhìn qua Nguyên Thiên Cơ, không hiểu hắn đến tột cùng là một cái từng có qua như thế nào tao ngộ người, mới có thể nói ra lời nói này. Ngẫm lại về sau, Tô Lâm nói ra, không, ở nơi đó trên thực tế cũng có đánh giết, cũng có lục đục với nhau, nhưng muốn nói cùng tiên giới khác biệt lời nói, cái kia chính là ở nơi đó. Ngươi có thể lựa chọn ngươi mình muốn sinh hoạt, ở nơi đó, có một loại gọi là pháp luật đồ vật ước thúc bất luận kẻ nào, làm chuyện bậy người nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên rất muốn kết giao một chút vị này Nguyên Thiên Cơ sư huynh, lời nói tự nhiên cũng bắt đầu nhiều. Có thể lựa chọn mình muốn sinh hoạt sao? Vậy trong này cùng chỗ đó, cái nào mới có thể coi là tiên giới đây? Nguyên Thiên Cơ lại là cảm khái một chút. Không chút nào che giấu mình ánh mắt bên trong hướng tới. Tô Lâm yên lặng, không cách nào trả lời Nguyên Thiên Cơ vấn đề này. Xác thực, nếu như đơn nhìn từ góc độ này, chính mình trước kia vị trí thế giới kia, có lẽ càng thêm có thể được xưng tụng là tiên giới. Đang lúc Tô Lâm muốn nói thêm gì nữa thời điểm, lại đột nhiên cảm giác ngồi lấy bức tranh đột nhiên tại một chỗ hoang nguyên dừng lại, không khỏi hướng phía trước chủ trì này họa quyển trận pháp Hoàng Phó Tông Chủ cùng Lâm chấp sự chỗ phương hướng trông đi qua. Nguyên Thiên Cơ cũng hơi hơi thu liễm nụ cười trên mặt, cùng Tô Lâm cùng nhau đứng người lên, một bên Tần Viêm thì là sớm liền đã mở to mắt, về phần hắn mấy người cũng trong cùng một lúc không lại nói chuyện với nhau. Dù sao tất cả mọi người biết, tiến lên gần nửa ngày một mực không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như không phải là bởi vì có cái gì trọng yếu nguyên nhân, này họa quyển tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hoàng Phó Tông Chủ cùng Lâm chấp sự sắc mặt đều có chút khó coi, Tô Lâm cau mày một cái, chẳng lẽ là gặp phải địch nhân nhưng cái này dã ngoại hoang vu, chỗ nào có thể sẽ có cái gì địch nhân, huống chi mặc dù có tâm tư gì làm loạn chi đồ, nhìn đến chính mình đoàn người này cường đại đội ngũ, chỉ sợ cũng không có người nào dám đánh ý đồ xấu. Hai người hướng về Tử Đồng thiếu niên phương hướng vẫy tay, ra hiệu hắn tiến đến, đợi đến Tử Đồng thiếu niên đi qua không bao lâu về sau, Hoàng Phó Tông Chủ chỉ về đằng trước nói, ngươi xem một chút phía trước là không phải có đồ vật gì. Hoàng Phó Tông Chủ tu vi cao bao nhiêu, Tô Lâm đồng thời không hoàn toàn rõ ràng, nhưng hắn đã nói như vậy, đó nhất định là có vấn đề, trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên. Dù sao nơi này đã là rời xa Liên Vân Tông thế lực phạm vi. Tử Đồng thiếu niên gật gật đầu về sau, một đôi đồng tử nhan sắc thình lình làm sâu sắc, lộ ra yêu dị vô cùng, cũng không biết hắn là trông thấy cái gì, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn mày nhíu lại rất sâu. Phía trước có một cái cực lớn trận pháp, hẳn là có người tốn hao rất nhiều thời gian chăm chú ở đây bố trí xuống, nếu như chúng ta tùy tiện xâm nhập lời nói. Theo chân khí ba động nhìn lại, trừ phi tông chủ ở đây, không phải vậy bằng thực lực chúng ta muốn trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Tử Đồng thiếu niên đồng tử nhan sắc dần dần trở thành nhạt, trên mặt xuất hiện một vệt vẻ mệt mỏi, có thể thấy được vừa mới một phen điều tra, thời gian mặc dù ngắn, nhưng đối với hắn thần hồn tiêu hao không thể bảo là không lớn. Nghe Tử Đồng thiếu niên trong miệng lời nói, mọi người lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nhao nhao dựa sát vào đi qua. Mà Hoàng Phó Tông Chủ thì là trên mặt ẩn có tức giận, lấy khẩu khí hét lớn, phương nào hạng giá áo túi cơm, dám ở chỗ này mai phục ta Liên Vân Tông, còn không mau mau hiện thân gặp nhau. Tô Lâm híp mắt liếc nhìn bốn phía, nếu quả thật như Tử Đồng thiếu niên nói, cái kia chỉ sợ là thật gặp gỡ phiền phải gì, dù sao trận pháp này vừa lúc công bằng bày ở nhóm người. Mình trước trên đường, tất nhiên là chuyên môn đối phó bọn hắn. Ngay tại Hoàng Phó Tông Chủ lời nói vừa mới hạ xuống không bao lâu về sau, một cái có chút khó nghe, tựa như không là trong miệng nam nhân phát ra âm thanh từ đằng xa truyền đến. Khắc khắc, xem ra lão ngũ không có gạt ta, cái này Liên Vân Tông vẫn là thật sự có tài nha, vờ ơ y ma không thể rơi vào ta đặt bẫy, bất quá các ngươi hôm nay. Vẫn là muốn chết. Một người nam nhân bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chương 2189, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Người trong ma môn chỉ một cái liếc mắt, Tô Lâm liền có thể nhận được trước mắt này trong thân thể không che giấu chút nào ma khí, nương theo mà đến, còn có một cố để hắn có chút ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác. Các hạ lời ấy có phải hay không có chút cuồng vọng? Hoàng Phó Tông Chủ ẩn hàm nộ ý nói, thực không riêng gì hắn, chuyến này tất cả mọi người là loại ý nghĩ này, dù sao phải biết. Này họa quyển trên người có thể nói là Liên Vân Tông sức chiến đấu cao nhất đại biểu, lại thêm Hoàng Phó Tông Chủ cùng Lâm chấp sự hai người. Đừng nói là trước mắt cái này có chút nhỏ gầy trung niên nhân, liền xem như bất kỳ một cái nào tông môn cũng không dám nói để bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Ở đây người xuất hiện một khắc, Tần Viêm cũng đã lấy ra Viêm Xương Kiếm, không chút nào che giấu trong mắt chiến ý, có lẽ hắn thấy cùng người chiến đấu, mới là trên thế giới lớn nhất niềm vui thú sự tình. Có phải hay không cuồng vọng? Các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nam tử gầy nhỏ liếm liếm bờ môi của mình, có chút khát máu ý vị nói ra, không có chút nào nói đùa ý tứ. Hư cố lộng huyền hư, có bản lãnh gì một mực lấy ra đến sớm đã nóng lòng muốn thử. Tần Viêm nhảy lên một cái, tay cầm Viêm Xương Kiếm nhất kiếm hướng nam tử chém tới, một tiếng long ngâm theo trong kiếm truyền ra, một giây sau, kiếm khí hình thành một đầu to lớn đại hỏa long. Hướng về nam tử gầy nhỏ cắn xé đi qua, vừa ra tay chính là sát chiêu đủ để thấy đến Tần Viêm cũng không phải kẻ lỗ mãng. Nhưng dù vậy, Hoàng Phó Tông Chủ vẫn là cao mày nhắc nhở một câu, hành sự cẩn thận. Tần Viêm một kiếm này không thể bảo là không mạnh, chí ít chân tiên trung kỳ cảnh giới phía dưới người tuyệt đối không có một cái có thể đón lấy kiếm này. Hoàng Phó Tông Chủ cũng là nghĩ theo một kiếm này bên trong, nhìn ra một chút trước mắt nam tử gầy nhỏ nội tình. Tuy nhiên tất cả mọi người cảm thấy cái này nam tử gầy nhỏ trong miệng lời nói thực sự quá cuồng vọng, nhưng dạng này người hoặc là ngu ngốc, hoặc là cũng là hắn có lẽ thật có loại năng lực này. Nhưng mà khiến người ta trợn mắt hốc mồm một màn lại là xuất hiện, cũng không gặp cái kia nam tử gầy nhỏ có động tác gì, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tần Viêm trong kiếm hỏa long tại còn không có tới gần hắn thời điểm, thật giống như đâm vào một cái vô hình trên vách tường, to lớn đại hỏa long trong nháy mắt bị đụng phân mảnh, thậm chí ngay cả một tia kiếm khí đều không có để lại. Tần Viêm lạnh hừ một tiếng, đối với mình một kiếm này vô cùng không hài lòng, nhưng chiến ý nhưng cũng tại đồng thời bị kích phát ra đến, đang chuẩn bị lại vung kiếm thứ hai, thế nhưng nam tử gầy nhỏ cũng đã hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi cái này Liên Vân Tông cũng không gì hơn cái này, chỉ dựa vào ngươi tiểu tử này thì muốn đối phó ta. Ta nói qua, hôm nay các ngươi toàn đều phải chết, chớ có lãng phí thời gian của ta, vẫn là cùng lên đi. Lời nói vừa dứt, cái kia nam tử gầy nhỏ đã nâng lên một cái tay, dường như không chút nào đem Tần Viêm kiếm trong tay để vào mắt, tiện tay vung đi. Tần Viêm luôn luôn đều là không đạt mục đích thề không bỏ qua người, nhìn đến đối phương vờ ơ y ma như thế không để hắn vào trong mắt, chiến ý càng sâu, vô ý thức không thèm đếm xỉa đến cái kia nam tử gầy nhỏ trên thân khí tức khủng bố. Bất quá Hoàng Phó Tông Chủ tốc độ lại càng nhanh, tại cái kia nam tử gầy nhỏ đưa tay trong nháy mắt đã khởi hành, một tay lấy Tần Viêm kéo trở về, sau đó liền vội vã hướng phía sau mọi người hô một tiếng, cẩn thận. Mọi người còn không có phát giác được cái gì dị dạng, chỉ gặp cái kia nam tử gầy nhỏ tay đã vung xuống. Một giây sau, một đạo chân khí đột nhiên đánh út về phía Tần Viêm nguyên bản vị trí, trực tiếp xẹt qua mọi người đứng thẳng bức tranh. Chỉ gặp bức tranh đó liền phảng phất thật sự là giấy, thình lình bị xé nứt thành vì làm hai nửa. Cũng may mà cái kia trung tâm vị trí cũng không có người, không phải vậy chỉ sợ cái kia người kết cục sẽ chỉ cùng này họa quyển không khác nhau chút nào. Kim Tiên Trung Kỳ Hoàng Phó Tông Chủ là phản ứng đầu tiên, liền vội vàng đem Tần Viêm kéo về mọi người sở tại vị trí, như lâm đại địch nhìn lấy trước mắt nam tử gầy nhỏ. Bức tranh đó bị xé nứt thành hai nửa về sau liền triệt để mất đi trôi nổi năng lực, tung bay hạ xuống, bất quá mọi người sớm đã có chuẩn bị, cũng không có ai theo bức tranh đó cùng nhau rơi xuống. Bất quá để mọi người cảm thấy bất an, vẫn là phải tính Hoàng Phó Tông Chủ trong miệng danh xưng kia. Kim Tiên Trung Kỳ. Lúc này cho dù là Tô Lâm cũng vô pháp lại tiếp tục giữ vững tỉnh táo, hắn nghĩ tới tên trước mắt này rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến vợ ơ y ma mạnh đến nước này. Khó trách. Khó trách theo nhìn đến hắn một khắc này, Tô Lâm trong lòng liền có một loại vô cùng cảm giác bất an cảm giác. Tô Lâm không biết Liên Vân chân nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn là, trước mắt nam tử này tuyệt đối là hắn đến bây giờ gặp được tối cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này người mới có thể nói ra muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết loại lời này đi, mà lại Tô Lâm hoàn toàn có lý do tin tưởng, đối phương tuyệt đối có loại năng lực này. Ma môn chẳng lẽ muốn nhắc lên chính tà đại chiến hay sao? Hoàng Phó Tông Chủ lúc này đã hoàn toàn không còn là Tô Lâm trong ấn tượng cái kia phổ phổ thông thông trung niên nhân. Ha ha, chính tà đại chiến tự nhiên chưa nói tới, chỉ bất quá các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái trải qua mấy ngày nay hành sự thực sự quá phận. Ma chủ lão nhân gia ông ta phân phó chúng ta cho các ngươi một chút nho nhỏ giáo huấn mà thôi, mà lại chắc hẳn mấy cái nho nhỏ nhị đẳng tông môn còn không đến mức để bọn hắn nhắc lên chính tà đại chiến nghiêm trọng như vậy. A nam tử gầy nhỏ giống như không lo lắng chút nào mọi người chạy trốn, chậm rãi nói ra. Hoàng Phó Tông Chủ không tiếp tục để ý cái kia ra hỏa, quay đầu thấp giọng nói ra, lão Lâm, sau đó ngươi mang lấy bo nở hà nở đi. Ta một người ngăn chặn hắn, hắn lời nói đồng thời không có đạt được đáp lại. Hoàng Phó Tông Chủ có chút buồn bực quay đầu nhìn một chút Lâm Chấp Sự, chỉ thấy Lâm Chấp Sự một mặt cười khổ nói, cho dù là ta muốn đi, nhưng ngươi xem bọn hắn hội nguyện ý sao? Sau lưng Phương Tuyết Tình sớm đã rút tay ra tuyết rơi vừa vũ kiếm, Hoa Cẩm Tú thì là hai mắt mắt không biểu tình. Triệt để biến thành một người khác, tất cả mọi người biểu đạt ra đến chỉ có một nghĩa là, tuyệt không lui nửa bước. Hoàng Phó Tông Chủ có chút nóng nảy nói ra, các ngươi lưu tại nơi này chịu chết có ý nghĩa gì? Mà các ngươi lại là tông môn tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể ở chỗ này hủy hoại. Chỉ trong chốc lát trong bất chi bất giác, Hoàng Phó Tông Chủ đã bắt đầu sinh tử trí, có thể thấy được trước mắt cái này gầy tiểu nam nhân mang gây áp lực cho hắn, có lẽ người khác không biết kim tiên. Trung kỳ cảnh giới đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại tuyệt không thể nào không rõ ràng. Nguyên Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói, Phó Tông Chủ, tuy nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng trung quy vẫn là muốn thử một lần. Còn lại người nhao nhao ứng thanh, mà Hoàng Phó Tông Chủ thì là có chút bất đắc dĩ thở dài nói, các ngươi, ai hà tất phải như vậy đâu, chính khi mọi người đồng tâm hiệp lực chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái có chút không hài hòa thanh âm lại là đột nhiên truyền tới, không, dạng này người, xa không phải chúng ta có thể đối phó. Lần theo thanh âm, mọi người sau cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Tô Lâm trên thân, Phương Tuyết Tỉnh có chút tức giận nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận bỏ chạy không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người, xem như ta nhìn lầm ngươi. Tô Lâm có chút buồn cười nhìn lấy Phương Tuyết Tình nói, làm sao chẳng lẽ ta trước kia tại trong lòng ngươi không phải như vậy người, vậy ta là như thế nào người đâu. Phương Tuyết Tình càng cho hơi vào hơn buồn bực nói, đều đến loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư nói đùa. Tô Lâm quả nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía trước nam tử gầy nhỏ giọng nói, cho dù chúng ta sau cùng có thể giết chết hắn, nhưng cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, dạng này rất không có lời, ta có một cái kế hoạch, có thể không hy sinh bất luận kẻ nào. Chương 2190, trên lệch thật lớn. Chính như Tô Lâm nói, cho dù bọn họ sau cùng có lẽ có thể chạy thoát, nhưng tại nam tử kia thủ hạ, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ nỗ lực mấy cái nhân mạng đại giới, đạo lý này tuy nhiên người khác không nói, nhưng thực đều hiểu. Đối diện nam tử gầy nhỏ không thèm để ý chút nào bọn họ chủ tính, dù sao trong mắt hắn, Liên Vân Tông những người này đếm lại nhiều, cũng cùng con kiến hôi không có gì khác nhau, có ai lại sẽ để ý con kiến hôi trước khi chết nói thêm mấy câu đâu. Bất quá theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, nam tử gầy nhỏ vẫn là nghe ra một chút manh mối, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười nói, muốn chạy trốn ta phí sức chín châu hai hổ vì cũng là đem toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này, các ngươi cảm thấy, các ngươi trốn được sao? Hắn trong lời nói mang theo một tia không thể hoài nghi ngữ khí, có lẽ lúc trước còn không người sẽ tin tưởng trong miệng hắn lời nói, nhưng rõ ràng hắn tu vi về sau, cũng không phải do mọi người không tin. Nghe được nam tử gầy nhỏ lời nói, Tử Đồng thiếu niên lần nữa vận chuyển công pháp, hướng về bốn phía nhìn lại, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn đến hắn biểu lộ, trong lòng mọi người trầm xuống. Hắn nói không sai, mặc dù không có tiến vào phía trước sát trận, nhưng chúng ta đã tiến vào một loại khác trận pháp, nếu như không có thời gian nhất định, tuyệt đối không có khả năng ra ngoài. Tử Đồng thiếu niên tựa như đối với trận pháp vô cùng giải thích. Tô Lâm, loại thời điểm này có thể tuyệt đối không thể nói đùa, ngươi thật có thế mang theo tất cả chúng ta rời đi phương pháp. Hoàng Phó Tông Chủ lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tô Lâm gật đầu nói, mặc dù không có thử qua, nhưng cũng có niềm tin chắc chắn, chỉ cần các ngươi có thể vì ta tranh thủ đến thời gian đúng lúc này, Nguyên Thiên Cơ trong tay thình lình xuất hiện một thanh toàn từ thiên địa linh khí ngưng tụ thành trường thương. Hắn nụ cười trên mặt đã biến mất, trở nên cực kỳ chân thành nói, tiểu sư đệ, muốn chúng ta kéo bao lâu? Tô Lâm trầm mặc chốc lát nói, một nén nhang là đủ. Nguyên Thiên Cơ gật gật đầu, sau đó vô vô Tô Lâm bả vai nói, ngươi buông tay đi làm, sư huynh vì ngươi tranh thủ thời gian nói thật, Tô Lâm đã thật lâu không lại cần dựa vào bất luận kẻ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này Nguyên Thiên Cơ để hắn có một loại có thể dựa vào cảm giác, dường như hắn chỉ cần nói có thể tranh thủ thời gian, vậy liền nhất định sẽ tranh thủ đến thời gian, dù là hắn đối mặt là một tên kim tiên trung kỳ cảnh giới, chỉ một chút so với hắn cao một cái đại cảnh giới đối thủ mà tại hắn dứt lời phía dưới về sau, cũng có càng ngày càng nhiều thanh âm bắt đầu hưởng ứng lên. Kim tiên cảnh giới lại như thế nào? Nhất chiến la đửa cờ Tần Viêm lần nữa quất ra viêm xương kiếm, trên mặt không nhìn thấy mảy may e ngại, chỉ có nồng hậu dày đặc chiến ý phảng phất giống như một người điên sư muội. Sau đó ngươi đừng xuất thủ, ở bên vì Tô Lâm hộ pháp. Cùng lúc trước tưởng như hai người Hoa Cẩm Tú đứng tại Phương Tuyết Tình trước người, dùng một loại không thể hoài nghi ngữ khí nói ra. Thế nhưng là, Phương Tuyết Tình có chút chần chờ nói ra, bất quá lời còn chưa nói hết liền đã bị Hoa Cẩm Tú trô đánh gãy. Không có cái gì có thế là đúng lúc này, Hoàng Phó Tông Chủ cũng là nói, cứ như vậy bình tĩnh, Tuyết Tình cùng Tử Anh sau đó vì Tô Lâm hộ pháp, người khác, theo ta cùng một chỗ chiếu cố cái này cái gọi là kim tiên cao thủ đã. Hoàng Phó Tông Chủ đã lên tiếng, Phương Tuyết Tình cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cũng chính là lúc này Tô Lâm mới biết được, cái kia tử đồng thiếu niên tên nguyên lai gọi là Tử Anh. Thấy cảnh này, nơi xa nam tử gầy nhỏ ngáp một cái nói, rốt cục thương lượng xong sao, thực không cần thiết, chẳng qua là người nào chết trước, người nào sau chết khác nhau mà thôi. Nam tử gầy nhỏ lời mới vừa nói xong, chỉ gặp Liên Vân Tông trong mọi người đã có hai người xung ra, một trong tay người cầm thương, một trong tay người cầm kiếm, phân biệt theo hai góc độ hướng hắn giáp công. Đối với cái này, nam tử gầy nhỏ đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn, có chút giống là không có tỉnh ngủ đồng dạng nâng lên tay trái, vừa lúc nã mờ trà tờ vừa mới đâm về hắn Tần Viêm trong tay viêm xương kiếm cảm thụ được trong kiếm truyền đến ba động, nam tử gầy nhỏ mới thoáng mở mắt. Tự lẩm bẩm, Phượng Hoàng huyết mạch không tệ không tệ, đáng tiếc vẫn là quá yếu, ngươi vẫn là muốn chết. Chữ chết vừa mới hạ xuống, nam tử gầy nhỏ liền nắm chặt một nắm đấm, liền muốn hướng không tránh thoát Tần Viêm đập tới một quyền này. Mặc dù không có hoa gì chạm canh gác, thế nhưng quyền đầu không gian xung quanh dường như đều có chút run run. Tần Viêm trên mặt lại không nhìn thấy lùi bước chút nào, giống như cũng không lo lắng trước mắt có thể đem chính mình đánh nát quyền đầu hội rơi trên người mình. Bởi vì ở giây tiếp theo, một cây cao tốc xoay tròn trường thương theo nam tử gầy nhỏ đỉnh đầu đột nhiên đâm xuống. Nam tử gầy nhỏ ánh mắt híp lại, cái kia một nắm đấm cuối cùng không có rơi vào Tần Viêm trên thân, mà chính là ngược lại đánh về phía đỉnh đầu Nguyên Thiên Cơ. Tuy nói Nguyên Thiên Cơ trong tay thương đối với hắn cũng không thể tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là hắn cũng không muốn bị con kiến cắn một cái, cứ như vậy thực quá mất mặt. Nguyên Thiên Cơ trường thương trong tay đồng thời không có có thể chống đỡ quá lâu, liền tại một quyển kia phía dưới triệt để bật nát, một lần nữa tiêu tán vì thiên địa linh khí. Nguyên Thiên Cơ cũng không có lựa chọn lấy thân thể thử hiểm, mà chính là lựa chọn đỗng nhiên một cái lắc mình, lần nữa vọt đến một bên. Một thương này nhìn như không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng Tần Viêm lại là thừa dịp cái kia nam tử gầy nhỏ phân tâm một khắc này, đột nhiên phát động thế công, một tiếng long ngâm theo trong kiếm tràn ra, kiếm khí hóa thành hỏa long hướng nam tử gầy nhỏ táp tới. Nam tử gầy nhỏ lạnh hừ một tiếng, lại là chỉ có thể bung ra nà mở trà tờ viêm xương kiếm cái tay kia, tùy ý vung lên, liền trực tiếp đem cái này hỏa long phiến tan thành mây khói. Tần Viêm mặc dù tốt chiến, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tìm chết. Rốt cục thoát khốn, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục phát động thế công, mà chính là liên tiếp lui về phía sau đến một cái tương đối an toàn vị trí. Nam tử gầy nhỏ chỉ là bĩu bĩu bên cạnh cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn hai người, đồng thời không có quá nhiều để ý tới, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, tiếp đó, còn có người muốn đi tìm cái chết sao? Nguyên Thiên Cơ cùng Tần Viêm sắc mặt đều rất khó coi, bởi vì vừa mới một phen thử mò xuống, đã có thể làm cho bọn họ minh bạch mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch, bọn họ càng là rõ ràng, chính mình chỗ lấy còn có thể yên ổn đứng tại chỗ, cái kia chỉ là bởi vì đối phương cũng không có tránh. Thức triển khai tay chân, dạng này địch nhân, thật sự là bọn họ có thể đối phó sao? Bất quá cũng chính là lúc này, nơi xa một thanh âm cũng là đột nhiên nổ vang, hừ nói khoác mà không biết ngượng lão Lâm, hai chúng ta hội hắn một hồi. Bốn người các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hoàng Phó Tông Chủ chẳng biết lúc nào lấy ra một chiếc đại ấn, toàn thân buộc phát ra một loại cùng chân tiên cảnh giới hoàn toàn khác biệt khí thế, mà một bên Lâm Chấp Sự mặc dù không có gì thay đổi, nhưng lại nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái kia nam tử gầy nhỏ khỏe miệng khẽ cười nói, Kim Tiên không tệ, chung quy vẫn là có một cái làm cho ta dẫn lên hứng thú người nhà, dạng này cũng hầu như về không sẽ nhàm chán. Nói, nam tử gầy nhỏ trên mặt buồn ngủ biểu lộ rốt cục không thấy, cái này cũng mang ý nghĩa hắn, rốt cục muốn bắt đầu nghiêm túc. Đến mức Tô Lâm, lại chỉ là quan sát một lần phía trước hình thức, cảm nhận được Hoàng Phó Tông Chủ chân thực cảnh giới về sau, thoáng yên tâm, cũng rốt cục bắt đầu bố trí. Chương 2191, cũng đừng hòng đi. Tô Lâm muốn bố trí, tự nhiên chính là vết nứt không gian. Bây giờ Tô Lâm đối với cái này không gian pháp tắc chi lực sử dụng cũng coi là có chút tâm đắc. Bất quá trước kia nhiều nhất thời điểm, hắn cũng chỉ là mang theo một người tiến hành truyền tống mà thôi. Bây giờ muốn bố trí một cái có thể dung nạp 10 người vết nứt không gian, đây đối với Tô Lâm vẫn là lần đầu, cho dù là hắn cũng cần hết sức chăm chú, không thể có nửa điểm phân thần. Trên thực tế, hắn vừa mới nói tới đồng thời không hoàn toàn là lời nói thật, đối với cái này vết nứt không gian, hắn cũng chỉ bất quá có ngũ thành nắm chắc mà thôi. Bất quá hắn thấy, cái này ngũ thành năm chắc đã là bọn họ toàn bộ hy vọng. Kim Tiên trung kỳ cảnh giới cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tô Lâm cũng không hết sức rõ ràng. Thế nhưng nam tử gầy nhỏ trước đó lộ ra một tay, đã cho hắn biết mình cùng đối phương chênh lệch thật lớn. Tô Lâm nín thở ngưng thần, không chút nào thụ phía trước truyền đến mãnh liệt ba động ảnh hưởng, lúc này cho dù là thiên sụp đổ, cũng vô pháp nhiễu loạn hắn mảy may tâm trí, hai tay ở giữa thình lình toát ra một loại người khác khó có thể cảm nhận được không gian pháp tắc chi lực. Mà tại trước người hắn, lại có một đạo rất nhỏ vết nứt không gian bị hắn vỡ ra đến, từng chút hướng phía ngoài kéo dài. Tô Lâm biết, lần này vết nứt không gian cùng hắn trước kia bố trí hoàn toàn khác biệt, bởi vì lần này hắn cần là một cái tuyệt đối ổn định vết nứt không gian, không phải vậy tuyệt đối không cách nào trèo chống 10 người truyền tống, hắn không thể để cho cái này khe hở không gian còn có nửa điểm khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Không gian truyền tống luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm, chỉ cần xuất hiện một tia ngoài ý muốn rất có thể tất cả mọi người liền sẽ bị lạc tại cái này khe hở không gian bên trong. Hắn không nghĩ, cũng không thể để mọi người nỗ lực vì hắn sáng tạo cơ hội cứ như vậy uổng phí hết. Tuy nhiên Tô Lâm Liên Vân Tông cũng không có quá dài thời gian, nhưng lại đã sớm đem nơi này xem như hắn tại tiên giới nhà hắn, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến nhà hắn người. Người nào cũng không thể một bên nhìn chăm chú lên đây, hết thảy chỉ có Phương Tuyết Tình cùng tên kia Tử Đồng thiếu niên. Hai người có chút không dám nhìn phía trước trận kia kinh thiên động địa đại chiến, bởi vì lúc trước bọn họ đã thấy Liên Vân Tông mọi người thê thảm bộ dáng. Tuy nhiên Hoàng Phó Tông chủ bản thân cũng thân có kim tiên cảnh giới tu vi, Lâm Chấp Sự cũng nắm giữ chân tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, còn lại bốn người càng là mỗi người đều là Liên Vân Tông các phong nhân tài kiệt xuất, nhưng dạng này đội hình. Tại cái kia nam tử gầy nhỏ trước mặt lại là vẫn không đáng chú ý, thì tại phía trước một khu vực như vậy bên trong không khí đều tràn ngập ngọn lửa nhảy lên. Đó là Tần Viêm vô số lần vùng vẩy viêm xương kiếm kết quả, chỉ bất quá luôn luôn kiêu ngạo hắn, lúc này lại là toàn thân đẫm máu, hai mắt đỏ bừng chỉ dựa vào ý chí lực bảo trì chính mình không ngã xuống á đến mức chuyến này. Hai gã khác Liên Vân Tông đệ tử lại là đã sớm mỗi người gãy mất một cánh tay, sớm đã mất đi chiến đấu năng lực. Bởi vì tại vừa mới một khắc này nếu như bọn họ không buông bỏ cái kia một cánh tay, như vậy xuống chàng chỉ có chết. Bây giờ duy nhất còn có năng lực ngăn chặn cái kia nam tử gầy nhỏ, cũng chỉ có Hoàng Phó Tông Chủ, Lâm Chấp Sự, cùng Nguyên Thiên Cơ ba người thôi. Ba người không ngừng ý đồ hướng cái kia nam tử gầy nhỏ phát động thế công, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ba trên thân người hoặc nhiều hoặc ít đều mang có thương thế, luôn luôn chú trọng quần áo sạch sẽ Nguyên Thiên Cơ sớm đã không để ý tới những thứ này, thân thể lên không được 10 cái huyết động. Dị thường dọa người mà xem xét lại cái kia nam tử gầy nhỏ, tuy nói đem so với trước cũng có chút chật vật, nhưng lại vẫn như cũ là lộ ra như vậy không thể chiến thắng, cùng nói hắn là tại cùng Liên Vân Tông mọi người chiến đấu, càng không bằng nói là đang đùa bỡn mọi người. Bất quá chiến đến lúc này, hắn cũng rốt cục phát hiện có cái gì không đúng, dù sao Hoàng Phó Tông chủ bọn người hung hãn không sợ chết không ngừng cùng hắn chiến đấu bộ dáng để hắn có chút không hiểu. Sau đó hắn rốt cục nhìn về phía nơi xa không có tham dự chiến đấu Tô Lâm, tự nhiên cũng nhìn đến cái kia đạo đã bị Tô Lâm mở rộng đến một người cao vết nứt không gian. Đây là nam tử gầy nhỏ tiện tay đánh bay nhất thương hướng hắn đâm tới Nguyên Thiên Cơ, mà dưới một trường này, Nguyên Thiên Cơ cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa, đồng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nam tử gầy nhỏ lúc này trong mắt đã rốt cuộc dùng không được người khác, trong mắt của hắn, chỉ có cái kia một khe hở không gian. Ánh mắt hắn híp lại nói, là không gian pháp tắc chi lực khí tức. Nguyên lai các ngươi là muốn dùng loại này dường như đào tẩu, quả thực si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, Hoàng Phó Tông Chủ đống nhiên hô lớn, không tốt. Nhanh ngăn lại hắn, trước đó chiến đấu đã để hắn hiểu được, cái này nam tử gầy nhỏ tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó đến người. Nếu như bị vây ở chỗ này, như vậy xuống chẳng cũng chỉ có một bị tàn sát hầu như không còn, cho nên Tô Lâm bây giờ đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Có điều hắn cước bộ vẫn là chậm chút, cái kia nam tử gầy nhỏ bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tô Lâm vị trí tới gần. Hoàng Phó Tông Chủ có chút ảo não hét lớn một tiếng, bất quá vẫn là vội vàng theo sát về sau, cùng nhau hướng Tô Lâm vị trí dựa sát vào đi qua. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng Phương Tuyết Tình cùng Tử Anh có thể ngăn chặn người kia một lát, đừng cho đây hết thảy đều phí công nhọc sức. Mà còn lại mấy người thì cũng minh bạch lúc này cấp bách, tuy nhiên mỗi người đều đã không sai thân chịu trọng thương, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng theo sát sau. Đối với cái kia nam tử gầy nhỏ tới gần, Tô Lâm đồng thời không thể có phát giác, hắn lúc này tinh thần hoàn toàn đặt ở cái kia khe hở không gian phía trên, sớm đã cùng ngoại giới hết thảy ngăn cách. Chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút, Tô Lâm lẩm bẩm nói. Nam tử gầy nhỏ thân hình xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại Tô Lâm ba người cách đó không xa, hắn biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cũng biết, cái kia khe hở không gian rất có thể liền muốn thành hình, nếu quả thật để cái kia vết nứt không gian thành hình, không thể nói được thực sẽ bị bọn họ chạy mất mấy cái, đây là hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị động thủ triệt để hủy đi cái kia một đạo sắp thành hình vết nứt không gian lúc, một cái thân ảnh màu tím quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn liền nhìn đến một đôi quỷ dị dị thường con người màu tím. Sau đó hắn động tác chính là một trận, cả người tiến vào trạng thái thất thần. Đúng lúc này, một cái mang theo một chút mỏi mệt, càng là có chút thanh âm hưng phấn vang lên. Thành đi mau, Tô Lâm mang trên mặt vô tận mỏi mệt, cái này vết nứt không gian hình thành tiêu hao hắn gần như toàn bộ khí lực. Hoàng phó tông chủ bọn người vừa lúc cũng vào lúc này đổi tới. Bất quá một cái cực kỳ tức giận thanh âm cũng cơ hồ là cùng Tô Lâm thanh âm đồng thời truyền ra. Dám dùng thần hồn tới đối phó lao tử, cái kia nam tử gầy nhỏ vờ ơ y ma chỉ dùng một lát cũng đã tránh ra khỏi tử đồng thiếu niên thần hồn công kích, mà xem xét lại cái kia tử đồng thiếu niên, nơi khỏe mắt vờ ơ y ma ẩn ẩn thẩm thấu ra máu tươi, cực kỳ thống khổ kêu thảm một tiếng. Bất quá may mắn Phương Tuyết Tình liền ở bên cạnh hắn, trực tiếp bắt hắn lại y hề phục. Một tay lấy hắn tha va ho cái kia vết nứt không gian bên trong nam tử gầy nhỏ cũng không để ý tới cái kia tử đồng thiếu niên, chỉ là mang trên mặt vô tận tức giận, chăm chú nhìn còn lại mọi người gần từng chữ một, các ngươi một cái. Cũng đừng hòng đi. Chương 2192, Nguyên Thiên Cơ. Nam tử gầy nhỏ lời nói giống như là tử thần tuyên ngôn, để mỗi người cũng không khỏi đánh cái dùng mình, dù sao trước đó một màn như cũ tại bọn họ trước mắt hiện lên. Dạng này người nói ra lời nói, có ai dám nghi vấn làm cái gì vết nứt không gian liền sau lưng bọn họ, nhưng giống như chỉ cần có nam tử kia tồn tại, bọn họ người nào cũng đừng nghĩ yên ổn tới gần cái kia khe hở không gian, trừ phi. Nguyên Thiên Cơ bước ra một bước, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thơ ý điếm, cũng đã phiêu nhiên hướng cái kia nam tử gầy nhỏ mà đi, chỉ để lại một câu nói, các ngươi đi, ta lưu lại. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Minh bạch hắn muốn làm gì, Tô Lâm vô ý thức nói ra, không. Nhưng lại thì đã trễ. Cái kia nam tử gầy nhỏ ban đầu vốn có chút khinh thường nhìn qua Nguyên Thiên Cơ vừa mới mở miệng muốn mỉa mai vài câu, nhưng lại đột nhiên sắc mặt đống nhiên một lần, đến miệng lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, hoặc là nói tất cả mọi người đã cảm nhận được Nguyên Thiên Cơ thể nội cái kia một cỗ cuồng bạo dị thường, tựa như một giây sau liền sẽ buộc phát ra cái kia một cỗ năng lượng. Hắn vờ ơ y ma lựa chọn tự bạo một tên chân tiên cảnh giới tu sĩ tự bạo có lẽ không cách nào tránh thức uy hiếp được một tên kim tiên cảnh giới cao thủ, nhưng hắn lại cũng không thể không tránh, mà hắn nếu muốn tránh đi, liền sẽ cho Tô Lâm bọn người sáng tạo cơ hội. Giờ phút này tỉnh táo nhất người cũng không phải là người khác, mà chính là Hoa Cầm Tú, nàng một tiếng khe kêu đánh gãy tất cả mọi người mỗi người khác biệt ý nghĩ, cơ hội chỉ có giờ khắc này còn không mau đi. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị để hắn không chịu chết? Hoàng phó tông chủ cũng rốt cục kịp phản ứng, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể lôi kéo mọi người hướng cái kia khe hở không gian phương hướng bay đi. Tô Lâm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn chỉ là vô pháp tiếp nhận sự thật này. Một bên Phương Tuyết Tình lôi kéo hắn tay dung nhập cái kia một khe hở không gian bên trong, mà Tô Lâm lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Nguyên Thiên Cơ cả người hóa thành một đạo bạch quang. Đây cũng là hắn khi tiến vào vết nứt không gian trước đó có khả năng nhìn đến sau cùng một cảnh tượng. Tô Lâm rằng giặc tỉnh lại, phát hiện tự thân ở vào một chỗ sơn động bên trong, người bên cạnh không ít, nhưng lại an tĩnh đáng sợ, bên tai chỉ có hỏa diễm nhảy vọt, cùng nước tại thạch bích thượng thanh âm. Tô Lâm không biết mình hôn mê bao lâu, trước đó vỡ ra cái kia đạo trước đó chưa từng có vết nứt không gian đã tiêu hao hắn gần như chỗ có thần hồn. Mà về sau tiến hành không gian chuyển đổi mê muội thì triệt để hắn ngất đi. Bất quá tỉnh về sau, trước khi hôn mê từng màn cũng rốt cục hiện lên ở đầu óc hắn, hắn biết rõ đạo chúng nhân trầm mặc là bởi vì cái gì. Ngươi tỉnh. Hoàng phó tông chủ là cái thứ nhất phát hiện hắn tỉnh lại người, biểu lộ có chút ngưng trọng, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ nói ra. Tô Lâm gật gật đầu, biểu lộ giống nhau tất cả mọi người như vậy nặng nề, trầm mặc một lát nói ra. Nguyên sư huynh hắn lời nói đồng thời không có nói tiếp, bởi vì hắn làm hắn nhìn đến Nguyên Thiên Cơ cũng không có ở chỗ này lúc, trong lòng đã có đáp án, một cỗ càng sâu cảm giác mệt mỏi hướng hắn vọt tới, cũng không phải là trên thân thể mỏi mệt, mà chính là lòng hắn rất mệt mỏi. Hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, hắn không nguyện ý tin tưởng như vậy một cái thích cười nguyên sư huynh, vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này đến kết thúc sinh mệnh mình, mà làm, chỉ là bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người an toàn. Hắn lúc này còn có thể nhớ tới Nguyên Thiên Cơ nhận thua lúc cái kia một bộ không tranh quyền thế nụ cười, cũng quên không nói luận nhân gian giới lúc, trên mặt hắn hướng tới chi sắc, dạng này một cái không tranh quyền thế người. Vì sao muốn rơi xuống kết quả như vậy? Hoàng Phó Tông Chủ lắc lắc đầu nói, sự kiện này ta đã bẩm báo Tông Chủ, chắc hẳn lão nhân gia ông ta tự có định đoạt. Nói lời này thời điểm, Hoàng Phó Tông Chủ không khỏi than nhẹ một tiếng, bởi vì hắn cũng không biết được Nguyên Thiên Cơ chết tại ma môn thủ hạ sự tình về sau, sẽ làm ra như thế nào kinh hãi thế tục sự tình. Đối với vị Tông Chủ này làm việc, hắn cho tới bây giờ đoán không ra, cũng không muốn đi đoán. Tô Lâm quyền đầu nắm chặt, ở trong lòng đã đem Nguyên Thiên Cơ chết trách tội đến hắn trên người mình, hắn cho rằng là chính mình không có bảo vệ tốt bên cạnh mình người, hắn lớn nhất không thể chịu đựng được, liền là bằng hữu của mình chết tại trước mắt mình. Mạnh lên, cái này một cái lạ lẫm mà quen thuộc từ ngữ lần nữa nổi lên trong lòng, Tô Lâm biết, ở nhân gian giới hắn cần đầy đủ lực lượng đến bảo vệ mình người bên cạnh, mà tại tiên giới cái này long đàm hổ huyệt địa phương, càng là như vậy. Tô Lâm khẽ thở dài, phát hiện bên trong hang núi này trừ khả năng đã chết đi Nguyên Thiên Cơ bên ngoài, còn thiếu không ít người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, người khác đâu? Hắn phát hiện bên trong hang núi này, bây giờ chỉ có Hoa Cẩm Tú, Phương Tuyết Tình, cùng Tần Viêm mấy người mà thôi, tăng thêm Hoàng Phó Tông Chủ cùng mình, cũng ít bốn người. Hoàng Phó Tông Chủ giải thích nói, từ anh ba người bọn hắn hải tử thương tổn quá nghiêm trọng, lão Lâm mang lấy bo nở hà nở hồi tông môn, tông chủ ý là để cho các ngươi tiếp tục tiến về Thiên Tâm Điện, tham gia thí luyện, cũng tốt đem lần này bị tập kích sự tình cùng hắn mấy cái đại tông môn thương lượng một chút. Ma môn cử động lần này thật sự là quá phận. Tô Lâm gật gật đầu, cái kia tử đồng thiếu niên tại một khắc cuối cùng ngăn lại cái kia nam tử gầy nhỏ cước bộ, Tô Lâm vẫn là nhìn ở trong mắt. Nội tâm bội phục đồng thời, cũng không nhịn được có chút bận tâm. Hoàng Phó Tông Chủ vỗ vỗ Tô Lâm bả vai, dường như nhìn ra nội tâm của hắn tự trách nói, nghỉ ngơi đi, hôm nay nếu là không có ngươi, sợ là chúng ta một cái đều chết hết, ngươi không cần có cái gì tự trách. Tô Lâm gật gật đầu, tùy ý tìm một chỗ vách đá tới gần, phát hiện ba người hắn đều là chăm chú xoắn lấy quyền đầu, mang trên mặt một cỗ quật cường. Hắn biết, không hề chỉ là một mình hắn tự trách, kiêu ngạo như Tần Viêm, có thể hay không cũng đem Nguyên Thiên Cơ chết nắm vào trên người mình. Tô Lâm biết, đi qua lần này sự kiện về sau, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chỉ so trước kia càng thêm nỗ lực gấp trăm lần tu hành, thẳng đến nắm giữ đủ để bảo vệ tất cả mọi người thực lực. Uy, Tô Lâm ngẩng đầu, phát hiện Tần Viêm là tại gọi mình. Theo cái kia cái dăm cho thử luyện sau khi đi ra, có hứng thú hay không đi báo thủ? Tô Lâm sững sờ, minh bạch Tần Viêm ý tứ, gật gật đầu, cực nghiêm túc nói, một lời đã định. Một lời đã định. Hoàng Phó Tông Chủ than nhẹ một tiếng, chỉ là nghe hai người đối thoại, đồng thời không nói gì thêm. Kim tiên cảnh giới tại bọn họ những thứ này thiên tài chân chính trong mắt cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khó có thể vượt qua khe rãnh, chỉ là khiến người ta thương tâm một sự thật là, nguyên bản cũng nên sáng chói vô cùng Nguyên Thiên Cơ, lại là vì bảo vệ bọn hắn, sớm vẫn lạc. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai lên đường lúc, Tô Lâm mới biết mình cái kia khe hở không gian vở ơ y ma không có đem bọn hắn truyền tống đến quá nơi hẻo lánh, ngược lại là đem tiến về Thiền Tâm Điện Nhật chỉnh một chút rút ngắn hai ngày. Tuy nhiên bộ kia dùng để thay đi bộ bức tranh đã hủy, nhưng lấy tốc độ bọn họ tới nói, chỉ cần nửa ngày thời gian, đủ để đến, điểm này chỉ sợ cũng là tất cả bất hạnh bên trong duy nhất chuyện may mắn. Chương 2193, Thiền Tâm Điện. Thiền Tâm Điện lãnh địa cực lớn, thậm chí đại vượt qua Tô Lâm suy nghĩ, trong vòng nghìn dặm lấy bên trong tu luyện người thành trì cơ bản tất cả thuộc bọn họ quản hạt, đủ để thấy đến cái gọi là thánh địa bá lực, hoàn toàn không phải còn lại tông môn có thể so sánh. Đi qua Hoàng Phó Tông Chủ giới thiệu nói, cái này Thiên Tâm Điện chính là Đông Nhạc Thần Châu trung tâm nhất, cũng là tất cả tu có sở thành tu luyện giả hướng tới chỗ, trong thành trì cao thủ tự nhiên cũng muốn so chỗ chống vực cao hơn ra không chỉ một đoạn. Có khả năng cái nào đó không đáng chú ý bày quẩy bán hàng con buôn có lẽ cũng là chân tiên cảnh giới cao thủ cũng khó nói. Đối với điểm này Tô Lâm không chút nghi ngờ, bởi vì tại bước vào cái này chỗ thành trì một khắc này hắn liền đã cảm nhận được không ngừng một cỗ đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp khí tức. Tại đến Thiên Tâm Điện quản hạt lãnh thổ phạm vi về sau, Hoàng Phó Tông Chủ liền dẫn Tô Lâm bọn người ở cửa thành hạ xuống. Tô Lâm nhìn đến cái kia cửa thành có hai tên thủ vệ đối với ra vào đám người tiến hành kiểm tra, có thể thấy được cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào tòa này đối với tu luyện giả có thể cân là thánh địa thành trì. Cũng không lâu lắm về sau, trong thành trì kia liền đi ra một tên rõ ràng nhìn qua cũng có chút bất phàm trung niên nhân, càng làm cho Tô Lâm khẳng định cái này nhìn qua điểm là cái kia hai tên thủ vệ đối trung niên nhân này thái độ rõ ràng khác biệt. Trung niên nhân bốn phía xem chừng một lúc sau, rốt cục nhìn đến ở cửa thành cũng không vô cùng dễ thấy Tô Lâm năm người, trên mặt lộ ra một vẻ phát ra từ phế phủ thoải mái nụ cười, nhanh chân đi tới. Lão Hoàng, chúng ta nhưng có mấy năm không thấy a, nghe nói lần này người đại biểu Liên Vân Tông đến đây, ta thế nhưng là xung phong nhận việc tới đón thấy các ngươi. Trung niên nhân trùng điệp vỗ vỗ Hoàng Phó Tông Chủ bả vai, thoải mái cười to nói. Hoàng Phó Tông Chủ nhìn đến tên trung niên nhân này xuất hiện cũng rất thoải mái, bất quá nụ cười trên mặt lại là có chút miễn cưỡng, bởi vì trải qua mấy ngày nay chuyện phát sinh, thực sự để hắn có chút rã rời. Trung niên nhân sững sờ, lúc này mới phát hiện Hoàng Phó Tông Chủ không thích hợp, nhữ nhữ mày nói ra, vì sao mặt mày ủ rũ đu nờ dê, các ngươi lần này làm sao chỉ bốn tên đệ tử. Các ngươi Liên Vân Tông không phải hết thể có 8 cái danh ngạch sao? Cũng chính là câu này lời mới vừa dứt, trung niên nhân mới tốt như nhớ tới cái gì một dạng, ánh mắt có chút thâm thúy nói ra, chán lờ dê lẽ lại các ngươi cũng đụng phải ma môn tập kích. Hoàng Phó Tông Chủ gật gật đầu, ngay sau đó hơi kinh ngạc hỏi, không tệ, việc này ta đang muốn hướng thánh điện báo cáo, chán lờ dê lẽ lại các ngươi đã sớm biết việc này. Trung niên nhân có chút tiếc nuối thở dài nói, việc này nói rất dài dòng, sau đó lại thương nghị việc này, ta trước mang các ngươi đi vào thánh điện không muộn. Đu nờ dê, mấy vị này hẳn là Liên Vân Tông thanh niên tài tuấn A, rốt cục chú ý tới Tô Lâm bọn người, ánh mắt hắn không khỏi cũng là sáng lên, hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra bốn người chỗ bất phàm, riêng là Tần Viêm cho hắn cảm giác càng mãnh liệt, thậm chí có thể so ra mà vượt Thiên Tâm Điện mấy vị kia thánh tử. Bất quá nghe hắn lời nói, Tần Viêm chỉ là mục đích ngắm nơi xa, căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, đến mức Hoa Cẩm Tú cùng Phương Tuyết Tình càng là không thích cùng người đáp lời tính tình. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thơ ý điếm, Tô Lâm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đối với trung niên nhân kia không kiêu ngạo không tự ti thi lễ nói, Liên Vân Tông đệ tử Tô Lâm, không biết tiền bối cao tính đại danh. Không đợi trung niên nhân kia tiến hành tự giới thiệu, Hoàng Phó Tông Chủ đã mở miệng nói, ha ha, gia hỏa này gọi Tô Vân Tử. Các ngươi không cần cùng hắn nhiều khách khí, tại Thiên Tâm Điện có chuyện gì cũng có thể phiền phức hắn. Tô Vân Tử, Tô Lâm yên lặng ghi lại cái tên này, cũng không phải bởi vì hắn cùng Hoàng Phó Tông Chủ ở giữa rõ ràng lộ ra giao tình thâm hậu, mà là bởi vì Tô Lâm biết tu vi của người này tuyệt không tại Hoàng Phó Tông Chủ phía dưới. Nói cách khác, cái này không lộ ra ngoài, gọi Tô Vân Tử trung nhân nhân, cũng hẳn là một tên kim tiên cảnh giới tu sĩ. Thiên Tâm Điện cũng không tại nội thành. Này cũng tại Tô Lâm trong dự liệu, dù sao muốn là ai cũng đến Thiên Tâm Điện chỗ, như vậy Thiên Tâm Điện chỉ sợ cũng thì không gọi được thánh địa hai chữ. Bất quá khi nhìn đến cái kia một tòa thông hướng Vân Điên Sơn Phong, cùng trên ngọn núi cái kia một đầu dường như không nhìn thấy cuối cùng bậc thang lúc, Tô Lâm trong lòng vẫn là hung hăng rung động một chút, Thiên Tâm Điện thật chẳng lẽ ở vào trên trời mà Tần Viêm cùng Phương Tuyết Tình còn có Hoa Cẩm Tú biểu lộ, cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu. Xem ra cái này cái gọi là thánh địa, coi là thật không phải Liên Vân Tông một giới nhị đẳng tông môn có thể so sánh. Đi qua không biết nhiều ít, có lẽ mấy ngàn, có lẽ hơn vạn tầng bậc thang về sau, Tô Lâm rốt cục nhìn thấy Thiên Tâm Điện chân dung. Để hắn không thể nào hiểu được là, cái này Thiên Tâm Điện vờ ơ y ma thật lơ lửng giữa không trung, thậm chí ở vào tầng mây, coi là thật xứng với Thiên Tâm Điện cái tên này, đến tận đây. Tô Lâm trong lòng không dám tiếp tục đối với Thiên Tâm Điện có chút khinh thường. Dù sao bực này không cách nào dùng lẽ thường để hình dung cảnh tượng thì xuất hiện tại hắn trước mắt, chí ít Tô Lâm cho rằng bây giờ chính mình là tuyệt đối không có cách nào làm được loại chuyện này. Nếu là kiến tạo ở không trung, Thiên Tâm Điện tự nhiên là đại đến quá mức, vòng qua một hàng lại một hàng kiến trúc, tại Tô Vân Tử chỉ huy phía dưới, rốt cục đến Thiên Tâm Điện khách mời phòng. Thông qua Tô Vân Tử cùng Hoàng Phó Tông Chủ trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Lâm thế mới biết, nguyên lai lần này ma môn tập kích không vẹn vẹn chỉ có bọn họ Liên Vân Tông một nhà mà thôi, có thể nói Đông Nhạc Thần Châu gần như hơn phân nửa nhị đẳng tông môn, trước khi đến Thiên Tâm Điện trên đường đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến ma môn mai phục, bất quá muốn nói nguy hiểm nhất, vẫn là phải tính Liên Vân Tông. Còn lại tông môn gặp được đối thủ, tối đa cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ cảnh giới ma môn cao thủ, Tô Vân Tử cũng nói không rõ ràng, vì sao ngay cả Vân Tông đối mặt lại là cường đại như vậy địch nhân. Mà thông qua Tô Vân Tử kể ra, Tô Lâm cũng là biết hôm đó trên đường phục kích bọn họ vị kia ma môn cao thủ, lại chính là ma môn tổng bộ 10 vị ma tướng bài danh thứ 5 tồn tại tại sắp xếp cẩn thận tất cả mọi người cho ở về sau. Hoàng Phó Tông chủ liền cùng Tô Vân Tử rời đi, Tô Lâm biết bọn họ muốn đi thương thảo lần này ma môn đột nhiên phát động tập kích thủ tục, bây giờ tham dự thí luyện tông môn phần lớn đã đến, chính là đang đợi Liên Vân Tông người đến, tuy nhiên tại vết nước không gian. Truyền tống phía dưới, Liên Vân Tông mọi người lộ trình tiết kiệm không ít, nhưng vẫn là K.I.Q.O.I.Q.N.G mới đến. Hai ngày mệt mỏi buôn ba, dù là lấy Tô Lâm bọn người tu vi đều có chút không chịu được nổi, chính khi mọi người chuẩn bị trở về phòng của mình lúc nghỉ ngơi, Tô Lâm lại là đột nhiên nhìn đến một cái người quen hướng bọn họ đi tới. Nhìn đến người này xuất hiện, Tô Lâm biểu hiện trên mặt trở nên có chút nghiền ngẫm lên, mà Phương Tuyết Tình lại là không khỏi cau mày một cái. Cảm nhận được Phương Tuyết Tình tâm tình Hoa Cẩm Tú trong lòng có suy đoán, đang nhìn hướng đâm đầu đi tới người kia lúc, trong mắt tràn ngập hàn ý đến mức Tần Viêm, thì cũng dừng bước lại. Phương Sư Muội, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đâm đầu đi tới Trâm Phong, mang trên mặt một loại để Tô Lâm có chút buồn nôn nụ cười, cười tủm tỉm nói ra. Chương 2194, Mỹ Nữ đưa tới. Tuy nhiên Trâm Phong ẩn tàng rất tốt, nhưng Tô Lâm còn có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một tia chiếm hữu. Tại Kim Nguyên Tông lúc, hắn chả còn lâu mới có được rõ ràng như thế, không biết bây giờ vì sao như có một loại vội vã không nhịn nổi cảm giác, mà một bên Hoa Cẩm Tú khi nhìn đến hắn về sau cũng là nhướng mày, không biết có phải hay không cũng nhìn ra cái gì. Đối với Trầm Phong Ân cần thăm hỏi, Phương Tuyết Tình đồng thời không có cái gì rõ ràng đáp lại, chỉ là cực kỳ lạnh nhạt hơi hơi gật gật đầu. Đối với cái này Trầm Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, mà chính là hướng về người khác mỗi người hành lễ nói, Tô Minh, lại gặp mặt, vị này hẳn là Tú Vân Phong Đại Sư Tỷ, Hoa Sư Tỷ đi, Tần Sư Đệ kiếm pháp giống như lại tinh tiến không ít, có thời gian lời nói nhất định muốn luận bàn một phen mới là. Cái này Trầm Phong cũng là thú vị, bốn người rõ ràng không cùng hắn chào hỏi ý nghĩ, tự mình một người ngược lại là đều có thể làm cho nổi danh tự, mà lại biểu hiện không chê vào đâu được. Hẳn là sớm xuống không ít công phu. Tô Lâm nhưng trong lòng thì nổi lên cười lạnh, cho dù biểu hiện lại không chê vào đâu được, nhưng một cái sớm đối nhóm người mình làm bài tập người, vậy khẳng định là mang theo mục đích. Bất quá Tô Lâm một mực chú ý đến Trầm Phong biểu lộ, nhìn đến hắn đang nhìn hướng Hoa Cẩm Tú lúc rõ ràng không có ở nhìn Phương Tuyết Tình lúc loại kia ý muốn sở hữu, ngược lại để Tô Lâm thoáng giật mình một chút, theo lý thuyết Hoa Cẩm Tú dung mạo tuyệt đối là không thuộc về Phương Tuyết Tình. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi lần trước còn mượn dùng người ta Kim Nguyên Tông truyền tống trận, Tô Lâm ngược lại cũng không tiện nói gì, chỉ là đồng dạng như là Phương Tuyết Tình đồng dạng hướng hắn gật gật đầu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống Tô Lâm tốt như vậy tính tình, một bên Tần Viêm liếc Trầm Phong liếc một chút liền thản nhiên nói, ta và ngươi cũng không quen, càng không thuộc cùng một tông môn. Luận bàn sự tình liền mỉ hệ nờ, nếu như ngươi kiên trì muốn đánh với ta một trận, như vậy cũng chỉ là trên chiến trường, mà không phải là cái gì luận bản. Những lời này xuống tới, Trầm Phong nụ cười trên mặt rốt cục trở nên có chút cứng ngắc, nhưng cũng rất ngắn thời gian bên trong liền điều chỉnh xong. Nói sang chuyện khác, Liên Vân Tông chuyến này chuyện phát sinh ta đã nghe nói, ma môn bọn gia hỏa này thực sự quá càn rỡ, nếu là Liên Vân Tông có gì cần, ta Kim Nguyên Tông cũng bình tĩnh sẽ phối hợp các ngươi hành động, tiến hành phản kích. Lời nói này vẫn là lộ ra như vậy không chê vào đâu được, nhưng một bên một mực không nói chuyện Hoa Cẩm Tú lại là đột nhiên nhíu mày nói, Kim Nguyên Tông tại đường đi phía trên không có gặp phải mai phục. Trầm Phong gật gật đầu, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Tần Viêm liền lần nữa giống trước đó như thế liếc nhìn hắn một cái nói, Kim Nguyên Tông khoảng cách Liên Vân Tông chỉ là 2.000 dặm đường. Tần Viêm lời nói đồng thời không có tiếp tục nói hết, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được hắn ý tứ, đã cách xa nhau gần như vậy. Như vậy lộ tuyến cần phải đại khái cũng lại không bao nhiêu, vì sao ma môn có thể sớm biết được Liên Vân Tông lộ tuyến từ đó bố trí mai phục, nhưng Kim Nguyên Tông lại bình yên vô sự. Vấn đề này nếu như nghĩ kỹ lại, chỉ sợ cũng là ý vị sâu xa. Sự kiện này nhìn như có chút vô lý, nhưng cũng tuyệt không chỉ là Tần Viêm phỏng đoán mà thôi, bởi vì tại đường đi phía trên bọn họ đã như vậy sự tình từng có một phen thảo luận, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái kia chính là Liên Vân Tông con đường tiến tới là tuyệt đối giữ bí mật, thì liền môn hạ phổ thông đệ tử cũng không biết hiểu, cho nên nội bộ để lộ bí mật khả năng cực nhỏ, duy nhất biết được việc này cũng chỉ có còn lại nhị đẳng tông môn. Nhưng hết lần này tới lần khác có mấy lời cũng không phải là có thể cờ âm mở tới bên ngoài tới nói, dù là Tần Viêm là một cái chiến đấu người điên, nhưng cũng minh bạch đạo lý này, cái này trong lúc mấu chốt Liên Vân Tông thực sự không tốt tiếp qua gây thù hẳn. Dù sao tuy nhiên có chỗ phỏng đoán, nhưng người nào cũng cầm không ra bất kỳ chứng cứ. Nghe đến lời này, Trầm Phong sắc mặt rốt cục biến đổi, không còn là như vậy không có kẽ hở, hắn cau mày có chút không vui nói ra, ngươi đây là ý gì? Chán ở dê lẽ lại là muốn nói. Hắn lời nói đồng thời không thể nói tiếp, bởi vì Tần Viêm lại là liếc nhìn hắn một cái, ngựa khí có chút lạnh lẽo nói, ta không có nói, cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng nói tiếp, bằng không hậu quả không phải ngươi ta có thể gánh chịu. Mắt thấy trong sân mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Phương Tuyết Tình lại là đột nhiên nói ra, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Tại không có bất kỳ người nào để ý tới Trầm Phong, sắc mặt hắn cũng vẫn luôn có chút tái nhợt, đứng tại chỗ cũng không có ngăn cản mọi người, không biết là ở nơi đó nghĩ cái gì. Đi ra ngoài mấy bước về sau, Tần Viêm đột nhiên thấp giọng nói một câu, ta không thích người này, trên người hắn có một loại để cho ta cảm giác buồn nôn, cho ta loại cảm giác này người cũng đã chết tại ta dưới kiếm. Hoa Cẩm Tú ở một bên gật đầu nói, ta cũng là như thế cảm thấy, người này lòng dạ quá sâu, Tuyết Tình, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn quá nhiều liên hệ, Tần Viêm, ngươi cũng tốt nhất thu liễm một chút. Dù sao nơi này là tại Thiên Tâm Điện, tại không có bất kỳ chứng cứ nào trước đó, dù là lại không ưa thích người này, cũng tuyệt không thể lên xung đột. Tần Viêm nhíu mày, nhưng cũng là gật gật đầu, Tô Lâm một đường lên không nói lời nào, mà là tại dư vị lấy Trầm Phong trước đó biểu tình biến hóa, nếu thật là Kim Nguyên Tông để lộ bí mật, như vậy hắn lòng dạ sẽ phải so với hắn suy nghĩ còn muốn sâu. Thiên Tâm Điện cực lớn, khu tiếp kha cờ hờ tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi đi nơi nào. Dù là lần này đến đây nhị đẳng tông môn đông đảo, nhưng gian phòng an bài phía trên vẫn là dư xài. Một về đến phòng Tô Lâm cũng đã trầm xuống tâm đi ngồi xếp bằng trên giường an tâm tĩnh dưỡng lên. Hôm đó bố trí vết nứt không gian đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Tuy nhiên bây giờ mặt ngoài nhìn không ra có bất kỳ không ổn nào, nhưng Tô Lâm thực đã rất là suy yếu. Loại trạng thái này phía dưới cùng người chiến đấu là rất nguy hiểm một việc. Tô Lâm xưa nay sẽ không đem chính mình đặt cảnh hiểm nguy. Đương nhiên, chuyện tốt tự nhiên cũng là có một kiện, hôm đó bố trí vết nứt không gian tuy nhiên đối với hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng không phải là không, Tô Lâm có thể rõ ràng phát giác được chính mình đối không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn mấy phần, khoảng cách có thể bố trí ra xác định vị trí truyền tống vết nứt không gian, cũng sẽ không có quá xa xôi. Sắc trời tại Tô Lâm trong bất chi bất giác liền ngầm hạ đi, đang lúc Tô Lâm đã đắm chìm trong trạng thái vong ngã bên trong lúc, cửa phòng lại là đột nhiên bị người gõ vang. Tô Lâm trong nháy mắt mở mắt ánh mắt, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm để hắn có thể tại đầu tiên là thời gian ngửi được nguy hiểm. Tiếng đập cửa vừa mới vang lên, người kia liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sau đó đi tới, Tô Lâm âm thầm đề phòng, ngẩng đầu trông đi qua. Cái này xem xét phía dưới, Tô Lâm tích xúc khí thế liền một lần nữa lắng đọng đi xuống, bởi vì cái này người cũng không phải là địch nhân. Nhưng cũng không phải Tô Lâm có thể dự liệu được một người, nói thật, người này xuất hiện ở đây, để Tô Lâm rất giật mình. Dường như nhìn ra hắn giật mình, trên mặt người kia lộ ra nghiền ngẫm ý cười che miệng khẽ cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy thiên cơ các thực lực, lấy không được một cái tham dự thí luyện danh ngạch đã ngươi có thể ở chỗ này, ta tự nhiên cũng có thể tới. Chương 2195, tốc độ thiên hạ đệ nhất. Người tới chính là Tô Lâm trước đó không lâu vừa mới gặp qua ẩn nguyên thiên cơ các phân các chủ. Đương nhiên, cái thân phận này cũng không phải là nàng toàn bộ thân phận. Đến bây giờ Tô Lâm cũng không có làm rõ ràng nàng tại ẩn nguyên thiên cơ trong các đến tột cùng đảm nhiệm loại nào thân phận. Tô Lâm ẩn ẩn có loại cảm giác, nữ nhân này địa vị tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào. Dù sao phổ phổ thông thông một cái phân các chủ hẳn là không có có quyền lợi tùy tiện bổ nhiệm người nào trở thành tổng các trưởng lão. Tô Lâm gian phòng đồng thời không có ánh sáng, mà nữ tử dường như cũng không có từ trong bóng tối đi ra bộ dáng, trêu chọc một câu về sau liền nghiêm túc nói, ta xuất hiện tại ngươi nơi này chỉ vì hai chuyện. Tô Lâm cũng không có đứng dậy, dù sao cái này thần kinh nửa đêm cô nam quả nữ tại một cái phòng bên trong, muốn là bị người phát hiện vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, Tô Lâm cảm thấy vẫn là cùng với nàng hơi giữ một khoảng cách tương đối tốt. Trong bóng tối cái kia hiểu điệu bóng người cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, trực tiếp mở miệng thì đối Tô Lâm ném ra ngoài một khỏa bùng tấn, ngươi để cho ta tra sự tình, ta tra được. Nữ tử tốc độ nói cực nhanh, tựa như không thể ở lâu bộ dáng, Tô Lâm có thể lý giải nàng vì sao vội vã như vậy, nhưng nghe đến trong miệng nàng lời nói vẫn không khỏi kích động lên, đã vậy còn quá nhanh. Tuy nhiên Tô Lâm đã biết ẩn nguyên thiên cơ các thế lực phân bố cực lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến bọn họ hiệu suất vờ ơ y ma đạt tới loại trình độ này, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, vậy mà liền có thể mò kim đáy biển đồng dạng tại to như vậy cái tiên giới bên trong tìm kiếm hình. Nhi Hạ Lạc không để ý đến Tô Lâm chấn kinh, trong bóng tối nữ tử tiếp tục nói, 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, tên là Triệu Hinh Nhi, thể nội càng là có thượng cổ thánh thú huyết mạch, nếu như trên đời này không có cái thứ hai dạng này người, như vậy thì là nàng không sai. Tuy nhiên nội tâm kích động, nhưng Tô Lâm vẫn là sẽ không bị loại tâm tình này choáng váng đầu óc, vẫn như cũ là duy trì tỉnh táo hỏi một câu nói, làm sao lại nhanh như vậy. Liền xem như ẩn nguyên thiên cơ các không có chờ Tô Lâm nghi vấn lời nói xong, nữ tử liền khẽ cười một tiếng đánh gậy hắn lời nói, chán ở dê lẽ lại ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, để đó rất tốt thiên phú, lại vẫn như cũ là bừa bãi vô danh, ngươi muốn ta tìm người thế nhưng là thân có thượng cổ thánh thú thần. Long huyết mạch người chúng ta thuộc hạ đã sớm nghe nói Nam Nhạc Thần Châu Thánh Địa Lăng La Thần Cung trước đó không lâu vừa mới thu một tên thiên phú chắc tuyệt đệ tử, mới vừa vào cửa không đủ tháng còn lại thì được lập làm thánh nữ. Ngươi nói dạng này người, rất khó tìm sao? Nghe xong nàng lời nói, Tô Lâm không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Xem ra Hinh Nhi tại tiên giới bên trong lăn lộn nhưng muốn so với hắn cái này làm sư phụ cưỡng hiếp không biết bao nhiêu lần, cái kia Lăng La Thần Cung là cao quý nhất đại thánh địa, dù là Tô Lâm lại không biết rõ cũng không thể nào không rõ ràng bên trong thánh nữ hai chữ đại biểu cho cái gì, xem ra chính mình lo lắng là có chút dư thừa. Nghe nói lần này thí luyện, vị này mới lên cấp thánh nữ cũng sẽ tham gia, nếu như ngươi vận khí coi như không tệ lời nói, cần phải rất nhanh liền có thể tìm tơ y nàng. Thanh âm cô gái bên trong mang theo một vẻ nghiền ngẫm. Tô Lâm biết, nàng có thể là hiểu lầm chính mình cùng Hinh Nhi quan hệ, ngược lại cũng không nhiều giải thích, dù sao loại chuyện này hắn cũng không có bất kỳ cái gì lý do đi nói cho người khác biết, đem Hinh Nhi thân có thần long huyết mạch sự tình nói cho nàng, cũng chỉ là vì thuận tiện tìm kiếm mà thôi. Biết được Hinh Nhi cũng sẽ tham gia lần này thí luyện, Tô Lâm trong lòng vô cùng quyết tâm, hạ quyết tâm lần này tại thí luyện chi địa bên trong vô luận như thế nào cũng phải tìm đến nàng. Bất quá không đợi Tô Lâm cao hứng quá lâu, thanh âm cô gái vang lên lần nữa, đáp ứng ngươi sự tình ta làm đến, như vậy ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn quỵt nợ lời nói, ta nhớ qua cũng không thể tránh được. Tô Lâm tuy nhiên cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì, nhưng có một việc lại là không thể lay động, cái kia chính là đáp ứng người khác sự tình coi như liều lên cái mạng này, cũng sẽ đạt thành. Chớ đừng nói chi là người ta vừa mới giúp mình một đại ân. Nếu không mình nói không chừng còn muốn chờ bao lâu mới có thể có đến Hinh Nhi tin tức. Ngay sau đó nghiêm mặt nói, ngươi nói đi, để cho ta tìm thứ gì, giết người nào. Nữ tử cũng không có nói ra nàng yêu cầu, mà chính là cười khẽ một chút nói, thống khoái như vậy chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta cho ngươi đi chịu chết? Tô Lâm nói ra, trên cái thế giới này có thể đánh bại ta rất nhiều người, nhưng có thể làm cho ta chết người, còn thật không tìm ra được mấy cái. Mà lại coi như ngươi để cho ta giết người ta hiện tại giết không chết, về sau luôn có thể dê tờ đến. Tô Lâm lời này ngược lại là không có chút nào khoa trương, bây giờ thân có không gian pháp tắc chi lực. Hán, muốn tìm ra một cái có thể giết chết người khác còn thật không nhiều. Trận đánh lúc trước vị kia ma môn ngũ trưởng lao thời điểm, chỉ là bởi vì một lần muốn dẫn quá nhiều người rời đi mới cần hao phí nhiều thời gian như vậy, nếu như chỉ là một mình hắn. Chỉ cần một lát Tô Lâm liền có thể chui vào vết nứt không gian bên trong. Nói một cách khác, dù là lúc này Tô Lâm đối mặt một vị kim tiên cảnh giới cường đại đối thủ, Tô Lâm tuy nhiên đánh không lại, nhưng đối phương muốn giết hắn, cái kia cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Chẳng qua nếu như là càng thêm cường đại đối thủ, cái kia Tô Lâm có thể cũng không dám có cái này tự tin. Trong bóng đen cái thân ảnh kia rõ ràng sững sờ nửa ngày về sau mới rốt cục kịp phản ứng, mang theo một loại không biết là bao vẫn là dáng trước giọng nói, ngươi là ta gặp qua lớn nhất tự ngạo một người, không có cái thứ hai. Tô Lâm khẽ mỉm cười nói, ta nói chỉ là sự thật mà thôi, ngươi đến cùng nói hay không ngươi mục đích nếu không nói ta muốn phải ngủ. Trong bóng tối cái thân ảnh kia rốt cục không lại đi lêu lòng đến, ta muốn ngươi giết người, chính là phú giáp thiên hạ phương gia đại cung phụng. Phương gia đại cung phụng lai lịch gì? Bởi vì cùng phương gia kết xuống cửu hoán, Tô Lâm ngược lại là cũng đối cái này phương gia có chỗ giải, biết cái này phương gia bản thân đồng thời không cường đại, bất quá bởi vì gia tộc nội tình thâm hậu, nghe nói tài phú có thể xếp tại tiên giới thứ nhất, lúc này mới mời chào không ít cao thủ vì bán mạng, bên trong thậm chí không thiếu kim tiên cảnh giới cao thủ. Nữ tử tiếp tục nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy người này, nhắc nhở ngươi một câu, người này tại kim tiên trên bảng xếp hạng thứ 315 vị, đương nhiên, hắn tu vi không đủ gây sợ, trọng yếu nhất là tốc độ của hắn có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Tô Lâm nửa ngày mới phản ứng được, tuy nhiên hắn chưa nghe nói qua cái gì kim tiên bảng, nhưng có thể sắp xếp phía trên, nhất định là kim tiên cảnh giới cao thủ. Mà lại càng làm cho hắn rung động là một câu tiếp theo lời nói, tốc độ thiên hạ đệ nhất dạng này người. Chẳng lẽ có thể xưng là vô địch, dù sao có thể đánh qua người khác, lại không chạy nổi hắn, cùng tốc độ của hắn tương đương người, lại đánh không lại hắn. Loại nhân vật này thật sự là tương đương khó giải quyết ta, bất quá cũng khó trách. Khó trách lấy nữ tử này thân phận lại còn muốn cầu trợ ơ chính mình. Nếu như là cái gì qua quýt bình thường ra hỏa, đoán chừng vận dụng nàng ẩn nguyên thiên cơ các lực lượng cũng đủ để. Phảng phất là nhìn ra Tô Lâm trong lòng do dự, nữ tử không khỏi mang theo một loại khinh bỉ nói, thế nào, ngươi sợ? Chương 2196, thí luyện mở ra. Nữ tử bóng người như cùng đi lúc, lần nữa lặng yên không một tiếng động rời đi, đến mức nàng điều kiện, Tô Lâm tự nhiên là đồng ý, chính như hắn nói, người kia tuy nhiên Tô Lâm bây giờ giết không chết, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không giết chết. Huống chi, trước đó không lâu chính mình vừa mới sát hại bọn họ phương ra một vị cao thủ, bút chướng này Tô Lâm biết phương này nhà sớm muộn sẽ tính tại trên đầu mình, chỉ là sớm tối thôi, dù sao thương nhân là dành nhất về tính kế. Cái này phương gia cung phụng nghe nói chính là phương gia mạnh nhất cái kia một người, cho dù là nàng không đưa ra yêu cầu này, Tô Lâm chính mình nói không được cũng sẽ sớm muộn cùng hắn đụng tới, dù sao bị dạng này một cái tốc độ có thể xưng thiên hạ đệ nhất nhân nhìn chằm chằm, cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình, chỉ là không biết mình vận dụng không gian pháp tắc chi lực về sau, cùng vị này tốc độ có thể xưng thiên hạ đệ nhất nhân vật ở giữa, đến cùng ai nhanh hơn còn có một cái để Tô Lâm không biết điều tình chính là, nàng trước khi rời đi vì sao muốn nói mình rất nhanh liền cùng người kia gặp mặt, bất quá đã nàng nói như vậy, Tô Lâm cũng là không đi nghĩ lại. Hàn Thiên Ngôi Sao, Tô Lâm yên lặng ghi lại cái tên này, hắn biết người này, vô luận về tình về lý, hắn đều tất sát không thể. Đến mức nàng muốn tìm đồ, ngược lại không phải là cái gì vấn đề quá lớn, đồ vật thì tại thí luyện chi địa bên trong, Tô Lâm ngày sau có là thời gian đi tìm. Tô Lâm vốn còn muốn lại cùng với nàng xảo trá một chiếc đỉnh lô, bất quá muốn nghĩ đối phương đã giúp mình như vậy một đại ân, thật cũng không có ý tốt mở miệng, dù sao linh tinh Tô Lâm bây giờ còn có không ít, nếu không sau ngày mua một cái là được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm liền đi ra cửa phòng, tiến đến cùng Hoàng Phó Tông Chủ tụ hợp, bởi vì hắn biết đi qua hôm qua hội nghị về sau, Hoàng Phó Tông Chủ cần phải có không ít lời nói muốn bàn giao. Lần này ngược lại không phải là Tô Lâm cao y củ ô y củ nở dê đã tới, mà là tại hắn về sau, còn lại ba người mới lần lượt đến Hoàng Phó Tông Chủ phòng. Hoàng Phó Tông Chủ sắc mặt nhìn qua có chút khó coi, Tô Lâm cũng không biết hôm qua đến cùng thảo luận ra đến một cái dạng gì kết quả, chỉ là đám người toàn bộ đến đông đủ về sau, Hoàng Phó Tông Chủ sắc mặt mới hơi đỡ một ít. Thí luyện chi địa liền sẽ vào hôm nay mở ra, đến lúc đó ta sẽ dẫn giờ NK cờ người tiến về. Chỉ bất quá bởi vì chỗ kia hạn chế nguyên nhân, ta liền không thể cùng đi, ở nơi đó mặc dù mọi người cùng thuộc một phe cánh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút cạnh tranh, các ngươi chả là muốn tự cầu phúc. Tô Lâm bốn người đều là gật gật đầu, Hoàng Phó Tông Chủ bàn giao sự tình đều là tại bọn họ trong dự liệu, dù sao ra lớn như vậy một việc sự tình, đoán chừng các đại tông môn cũng muốn tay liên hợp ứng phó ma môn phản kích, cái này thí luyện chi địa vẫn là nhanh chóng mở ra tương đối tốt. Đến mức Hoàng Phó Tông Chủ nói tới có chút cạnh tranh bốn chữ, Tô Lâm lại là rất tán thành, càng là biết rõ bên trong hung hiểm khả năng không hề chỉ là bốn chữ này có thể diễn tả đi ra, sát nhân đoạt bảo sự tình, tại tiên giới cũng không hiếm thấy. Mà cái kia thí luyện chi địa nghe nói càng là ngăn cách địa phương, chẳng phải là một cái tuyệt hảo sát nhân đoạt bảo tràng sở bất quá không biết vì cái gì. Hoàng Phó Tông Chủ đối với hôm qua cùng hắn tông môn thảo luận kết quả cũng không có nói, Tô Lâm tự nhiên cũng không thể mở miệng hỏi. Bất quá theo Hoàng Phó Tông Chủ trên mặt, Tô Lâm còn có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một chút manh mối, biết hôm qua thảo luận kết quả đồng thời không lý tưởng. Nhìn đến bốn người gật đầu, Hoàng Phó Tông Chủ tiếp tục nói, cái kia thí luyện chi địa mặc dù là để ngươi các loại tăng cao tu vi sân bãi, nhưng QNZ không thể ưu thiên tài địa bảo. Nếu là có cơ hội nhất định phải thu thập một chút, tông môn vơ y ngươi nhóm cũng không có quá nhiều yêu cầu, hết sức là được, trọng yếu nhất là vẫn là muốn cam đoan chính mình an toàn. Hoàng Phó Tông Chủ biểu lộ có chút nghiêm túc, tông môn đã mất đi nguyên thiên cơ, tuyệt đối không thể lần nữa mất đi các ngươi. Tô Lâm, Phương Tuyết Tình, Hoa Cẩm Tú ba người đều là gật đầu cân đồng ý, dù sao bọn họ vốn chính là người không phạm ta, ta không phạm người tính tình, bất quá đến phiên Tần Viêm lúc. Chỉ gặp hắn tại Hoàng Phó Tông Chủ dưới ánh mắt, mới có hơi không tình nguyện gật gật đầu, có thể thấy được để hắn dạng này một cái từ trước đến nay kiêu ngạo bá đạo quen người điệu thấp là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Bất quá Hoàng Phó Tông Chủ vẫn còn có chút lo lắng nói với Tô Lâm, lần này tại thí luyện chi địa bên trong, liền do ngươi dẫn đội, nhớ lấy không thể cùng người chiến đấu, đương nhiên, thực lực các ngươi ta vẫn là rất yên tâm, chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài. Tô Lâm gật gật đầu, minh bạch Hoàng Phó Tông Chủ ý tứ. Bất quá thì liền Tô Lâm cũng không nghĩ đến, tại cái kia thí luyện chi địa bên trong tuy nhiên hắn đã dựa theo Hoàng Phó Tông Chủ yêu cầu tận lực bảo trì điệu thấp, nhưng lại vẫn như cũng là nhắc lên như thế một trận gió tanh mưa máu mà Tô Lâm danh hào cũng là theo cái kia thí luyện chi địa bắt đầu, rốt cục tại tiên giới bộc lộ tài năng. Ngay sau đó Hoàng Phó Tông Chủ lấy ra một bức cái kia thí luyện chi địa địa đồ giao cho Tô Lâm. Bản đồ này chính là Liên Vân Tông trước tham dự thí luyện chi địa thiên kiêu chi tử hội họa mà thành, không thể bảo là không chân quý. Tại cái kia bộ trên bản đồ Hoàng Phó Tông Chủ cường điệu điểm ra mấy cái vị trí trọng yếu, có mức độ nguy hiểm cực cao, không thể tùy tiện bước vào chi địa, cũng có tồn tại đại cơ duyên địa phương, những thứ này đều cần bọn họ đi chậm rãi thăm dò. Trên thực tế còn lại tham dự lần này thí luyện to to nhỏ nhỏ tông môn, hoặc gia tộc việc này đều tại bàn giao việc này. Dù sao cái này thí luyện chi địa đối với mỗi người ý nghĩa cũng là phi phàm, thậm chí cái này thí luyện chi địa còn có một loại khác thuyết pháp, cái kia chính là lý cá vượt long môn chi địa, cho dù là một cái ngu dốt người, theo cái kia thí luyện chi địa ở bên trong lờ ý đửa cờ cơ duyên lớn, cũng đồng dạng có thể trở thành danh hào vang vọng tiên giới nhân vật. Đó cũng không phải khuyết đại, mà chính là sự thật, trên thực tế trong tiên giới xác thực ghi lại dạng này ví dụ. Thời gian từng chút vượt qua, rốt cục, Hoàng Phó Tông Chủ mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời về sau, đem bộ kia địa đồ thu hồi giao cho Tô Lâm về sau nghiêm mặt nói, xuất phát Tô Lâm tự nhiên là cực kỳ thu hồi bộ kia địa đồ, dù sao bản đồ này tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, mà đi qua Hoàng Phó Tông Chủ đại khái một phen giới thiệu về sau, Tô Lâm đối với cái kia thí luyện chi địa hứng thú lớn hơn. Nguyên bản Tô Lâm coi là cái kia thí luyện chi địa đoán chừng cũng cùng hắn trước kia tiến vào tiểu thế giới một trời một vực. Nhưng hắn lại muốn sai, cái này thí luyện chi địa ảo diệu nhưng muốn so những thế giới nhỏ kia mạnh hơn trăm lần không ngừng, còn lại cửa phòng cũng lục tục ngo ngoe đẩy ra, cộng đồng hướng về thiền tâm điện một vị trí mà đi. Tô Lâm tuy nhiên nhìn như hứng hờ nhưng trên thực tế lại đã bắt đầu quan sát bốn phía có thể trở thành hắn tại thí luyện chi địa bên trong đối. Thủ nhân vật. Đếm kỹ phía dưới Tô Lâm mới đối Đông Nhạc Thần Châu Tông Môn có đại khái giải. Tham dự cái này thí luyện chi địa tông môn vờ ơ y ma khoảng chừng mười mấy môn nhiều mà bên trong cu nở dê không thể ưu nhìn quen mắt người, Trầm Phong tự nhiên không cần nhiều lời, Kim Nguyên Tông lần này chính là từ hắn dẫn đội, ẩn nguyên thiên cơ các nữ nhân kia cũng ở chính giữa, bất quá lại là không nhìn thấy chính mình. Nhất làm cho Tô Lâm cảm thấy hứng thú là, hắn vậy mà tại trông được đến một đội trên quần áo khắc lấy một cái mới chữ mấy tên thanh niên. Chương 2197, Thánh Tử. Tô Lâm cũng không biết Phương Gia Pha Y chẳng đã biết được tên kia áo bảo xám lao giả đã chết ở trên tay hắn tin tức, mà từ trước mắt động tĩnh đến xem, Tô Lâm cũng không biết Phương Gia có phải hay không đang điều tra lấy chính mình tin tức. Điểm này càng thêm để Tô Lâm kiên định muốn rời khỏi Liên Vân Tông suy nghĩ. Nghe nói Phương Gia là trong tiên giới nhất đẳng đại gia tộc, trong môn cao thủ trừ vị kia kim tiên bảng thứ 35 vị, luận tốc độ thiên hạ đệ nhất hàn thiên ngôi sao bên ngoài, còn có mấy danh nghe đồn nắm giữ kim tiên cảnh giới thực lực cao thủ. Loại này thế lực xa hoàn toàn không phải Liên Vân Tông có thể ga nhờ va cờ lên, Tô Lâm cũng không muốn cho Liên Vân Tông chọc quá lớn phiền phức. Ánh mắt tại Phương Gia đám thiếu niên kia trên thân từng cái đảo qua, Tô Lâm vờ ơ y ma phát hiện hôm đó bị hắn chỗ bắt giữ thiếu niên, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào toát ra nửa điểm hôm đó kinh hoàng. Theo vị trí bên trên đến xem, tên thiếu niên kia tại Phương Gia địa vị hẳn là không thấp. Tô Lâm có chút kiêng kỵ nhìn một chút tên kia để hắn thâm bất khả chắc dẫn đội nam nhân, khỏe miệng không khỏi toát ra một tia âm như mỉm cười. Trùng hợp cái này một vệt mỉm cười vừa lúc bị một bên Phương Tuyết Tình chỗ chú ý tới, nàng lãnh đạm nói một câu, ngươi có phải hay không lại tại đánh cái gì chú ý xấu, ngay sau đó liền theo Tô Lâm ánh mắt quên đi qua. Hắn đúng không, Phương Tuyết Tình cũng chú ý tới Phương gia tên thiếu niên kia. Xuyệt! Tô Lâm làm ra một cái ngăn lại thủ thế. Gia hiệu Phương Tuyết Tình không muốn như thế làm người khác chú ý, tuy nhiên đây là tại Thiên Tâm Điện, lại có Hoàng Phó Tông Chủ dẫn đội, nhưng nếu là bị Phương Gia để mắt tới, trời mới biết hội sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Khi tiến vào thí luyện chi địa trước đó, Tô Lâm còn không muốn đem chính mình sớm bại lộ, mà Phương Tuyết Tình tự nhiên cũng là người thông minh, rất tự giác im lặng. Chỉ có Tô Lâm như cũ treo một vẻ tâm như mỉm cười, dùng một loại người khác nghe không rõ thanh âm thản nhiên nói. Xem ra cái này thí luyện chi địa, hẳn là sẽ có một ít rất có ý tứ sự tình phát sinh. Đến bây giờ bị Tô Lâm chỗ để mắt tới người, còn không ai có thể trốn được, mà như là đã cùng Phương gia kết thù kết toán, Tô Lâm tự nhiên cũng không để ý làm càng triệt để hơn một điểm. Vượt quá Tô Lâm sở liệu, cái này thí luyện chi địa mở ra cũng không có quá rườm ra công tác chuẩn bị, chỉ có một cái to lớn, chừng nhị đẳng tông môn quảng trường đại tiểu truyền tống trận bày đặt tại trước mắt mọi người. Truyền tống trận này bên trong truyền ra không gian pháp tắc chi lực, để Tô Lâm cũng không nhịn được có chút kiêng kỵ, Tô Lâm không khỏi nghĩ đến, nếu là có thể để hắn ở đây cảm ngộ không gian pháp tắc chi lực một đoạn thời gian, nói không chừng hắn đối với không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong nâng cao một bước, bất quá Tô Lâm vô cùng rõ ràng đây là si tầm vọng tưởng. Bị năm đại thánh địa coi trọng như vậy thí luyện chi địa truyền tống trận, ở đâu là người khác muốn tới gần liền có thể tới gần, chính là bởi vì truyền tống trận này cũng đủ lớn, cho nên có thể dung nạp xuống tất cả có tư cách tham dự lần này thí luyện chi địa mở ra tông môn cùng gia tộc, các đại gia tộc tông môn chiếm cứ một góc, bất quá vị trí này rất rõ ràng cũng là có chú trọng. Đầu tiên Thiên Tâm Điện phái ra đội ngũ nhân số rõ ràng nhiều nhất, mà chiếm cứ diện tích tự nhiên cũng là lớn nhất, lần mới là Đông Nhạc Thần Châu xếp hàng trên gia tộc cùng tông môn. Bạch gia vị trí cũng rõ ràng muốn càng thêm siêu nhiên một chút, lần mới là Liên Vân Tông, Kim Nguyên Tông các loại năm thứ hai đại học các loại tông môn. Mà liền tại đông đảo đệ tử bước vào truyền tống trận về sau, các đại tông môn gia tộc trưởng lão cũng tại mỗi người giao phó một ít chuyện. Thiên đạo, lần này một hàng, ngươi cần phải minh bạch chính mình gánh vác như thế nào trách nhiệm. Thiên Tâm Điện hình phạt đường trưởng lão mặt không biểu tình đối với bên trong một tên, rõ ràng có địa vị siêu phàm đệ tử nói ra. Hình Thiên nói nết miệng cười một tiếng, đám rác rưởi này đi thí luyện chi địa chỉ là lãng phí danh ngạch mà thôi, yên tâm, ta hội tuân theo tông chủ dạy bảo, tận lực thiếu giết mấy cái phế vật. Nói xong, Hình Thiên nói liền thị uy giống như liếc nhìn một vòng. Hình Thiên nói thanh âm không nhỏ, chí ít có thế lấy bị mỗi người nghe vào trong tai, bất quá mỗi người cũng chỉ là thoáng ngạc nhiên một chút, không có người nào dám hiện tại đứng ra chọn chiến Thiên Tâm Điện uy nghiêm. Nghe được lời nói này, Liên Vân Tông mọi người mi đầu đều là nhữ một cái, rõ ràng đều có chút không vui, hỏa khí lớn nhất Tần Viêm thậm chí muốn phải lập tức rút kiếm, bất quá bị sớm đã phát hiện hắn ý đồ Tô Lâm ngăn cản xuống tới. Hoàng Sư Thúc, hắn là người phương nào, vì sao khẩu khí to lớn như thế? Phương Tuyết Tình có chút hiếu kỳ hỏi hướng sau lưng đã lui ra truyền tống trận Hoàng Phó Tông Chủ. Hoàng Phó Tông Chủ cũng là có chút không vui Thiên Tâm Điện bá đạo, cau mày nói ra, hẳn là này giới thánh tử. Tuy nhiên hắn khẩu khí lớn, nhưng nói lại không chỗ không thật, Thiên Tâm Điện mỗi đảm nhiệm thánh tử thực lực đều khủng bố đáng sợ, chỉ nói Thiên Tâm Điện nhậm chức thánh tử, cũng ngay tại lúc này Thiên Tâm Điện tông chủ, đã từng chính là quét ngang Đông Nhạc Thần Châu vô địch thủ nhân vật. Các ngươi lần này tiến đến, muốn đặc biệt chú ý thiên tâm điện người, nhớ lấy không thể tùy tiện lên xung đột. Hình thiên đạo thân phần lập tức truyền khắp các đệ tử trong thai, các đại tông môn cùng gia tộc đều tại khuyên bảo mỗi người đệ tử thiên tâm điện thánh tử chỗ đáng sợ, hút hơi la nhờ thanh âm bên thai không dứt, trước đó còn có chút khó chịu hán, có chút nóng lòng muốn thử người lập tức dừng lại tâm lý suy nghĩ, dạng này người, xác thực không phải bọn họ chống nổi. Hình thiên nói dường như thích vô cùng loại này bị người e ngại cảm giác, nụ cười trên mặt càng sâu, mà một bên hình phạt đường trưởng lao giống như cũng cảm thấy không có chút nào không ổn, tiếp tục thản nhiên nói, tuy nói như thế, nhưng cũng không cần kiêu ngạo quá mức, kiếm tông cùng thư viện hai người kia, ngươi cũng muốn càng chú ý, nghe nói Lăng La Thần Cung gần nhất cũng ra một cái không tệ đệ tử, mấy người kia mới là đối thủ của ngươi. Lăng La Thần Cung sao? Bốn chữ này dường như mang theo một loại không cần nói cũng biết ma lực, hình thiên nói trên mặt không khỏi lộ ra một loại là nam nhân đều hiểu biểu lộ. Hai người bọn họ đối thoại đều không có chút nào che giấu, dù sao đây cũng là thiền tâm điện siêu nhiên tất cả thế lực phía trên một loại chứng minh. Mà Tô Lâm tự nhiên cũng nghe đến hai người bọn họ đối thoại, đang nghe hai người đàm luận Lăng La Thần Cung về sau, hình thiên nói trên mặt toát ra cái kia lau vẻ dâm tà. Nguyên bản còn không có cảm thấy có cái gì Tô Lâm, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vẻ sát ý mà cùng loại với như mỗi một loại này bằng dao, cũng ngay tại còn lại thần châu mỗi người trong truyền tống trận diễn ra. Nhân số ít nhất truyền tống trận chính là nằm ở Đại Hạ Vương Triều bên trong phía kia truyền tống trận, trong trận chỉ có Đại Hạ Vương Triều mấy tên hoàng tử, cùng thư viện phái ra ba người, mà khiến người ta ngạc nhiên là thư viện Tam Minh đại biểu bên trong. Bên trong có hai người lại có hai tên còn vị thành niên đạo đồng. Lần này thí luyện chi địa một hàng nguy hiểm trung điệp, ta cái này mấy tên không nên thân nhi tử, còn muốn dựa vào hai vị tiên sinh. Càng thêm ngoài dự liệu là, đường đường Đại Hạ Vương Triều Quốc Quân, vợ ơ y ma đối cái này thư viện ba người, bao quát hai tên tiểu đạo đồng hành quốc lễ, thái độ vạn phần kính cẩn. Truyền tống trận chính thức mở ra, bị vô số người chỗ nhìn chăm chú thí luyện cũng rốt cục mở ra. Chương 2198, Hỏa Linh Thú. Sư tỷ, nơi này chính là thí luyện chi địa sao cảm giác tốt nhất giống cùng bên ngoài không có khác nhau quá nhiều nha. Lăng La Thần Cung lần này tổng phái ra toàn bộ 10 tên thánh nữ, Triệu Hinh Nhi tuy nói lần nữa giác tỉnh một lần huyết mạch, bề ngoài nhìn qua đã là một tên duyên dáng yêu kiều, hào quang rung động lòng người nữ tử, nhưng cũng vẫn là trong mọi người nhỏ tuổi nhất. Cầm đầu nữ tử, mặt mang ý cười nhìn qua Triệu Hinh Nhi nói ra, trước đó không phải còn ồn ào lấy muốn tìm cái kia gọi Tô Lâm người sao, làm sao tiến cái này thí luyện chi địa biến an tĩnh nhiều nghe nói lời này, Triệu Hinh Nhi khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ nói, lớn như vậy náo nhiệt, hắn nhất định sẽ tới, nhất định một bên lại một nữ tử đi ra, trêu đùa, nhất định cái gì nhất định sẽ tới tìm ngươi sao tiểu sư muội, ngươi luôn nói người kia là sư phụ của ngươi, hắn tu vi thế nào theo lời ngươi, nói tuổi tác cũng liền cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Có tài đức gì làm sư phụ của ngươi nếu là tu vi qua quýt bình thường, chúng ta sư tỷ muội cũng sẽ không cứ như vậy đem ngươi giao ra. Triệu Hinh Nhi nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, nghe nói lời này lại là ngẩng đầu mang theo đắc ý nói ra, sư phụ hắn đương nhiên là trên thế giới cực kỳ lợi hại nhất người không cho phép các ngươi nói hắn như vậy tốt tốt tốt, không nói hay không, bất quá cái này thí luyện chi địa tư nguyên rất phong phú địa phương, vẫn là tại cái kia nơi trung tâm nhất. Đạo lý này ta muốn cần phải tất cả mọi người rất rõ ràng, cho nên Hinh Nhi ngươi nếu là muốn tìm tơ ý ngươi vị sư phụ kia, tốt nhất vẫn là theo cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về chỗ đó, không phải vậy cái này thí luyện chi địa bên trong muốn tìm tới một người nào chỉ là khói như lên trời. Cầm đầu nữ tử tiếp lời đến, có phần có một loại lãnh tụ phong phạm. Triệu Hinh Nhi như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ một mình thoát ly đội ngũ đi tìm Tô Lâm suy nghĩ. Mỗi một cái truyền tống trận đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít kèm thêm một đoạn thời gian mê muội triệu chứng. Điểm này Tô Lâm đã lĩnh hội qua nhiều lần, thậm chí đã sinh ra nhất định sức chống cự, cho nên dù là cái kia truyền tống trận đại ly phổ, mà truyền tống khoảng cách cũng khẳng định vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng Tô Lâm vẫn như cũ là Liên Vân Tông trong mọi người tỉnh lại nhanh nhất một cái kia. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Lâm đem cảnh vật chung quanh đại khái tìm tòi một lần. Có thể khẳng định là nơi này cũng không phải là cùng loại với tiểu thế giới loại kia tồn tại địa phương, nhưng cũng không phải chân thực thế giới. Tô Lâm cũng không nói lên được nơi này đến cùng là một cái địa phương nào, nếu như nói là huyễn cảnh lời nói, như vậy phương thiên địa này ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí nhưng lại lật đổ cái này lý luận. Đương nhiên, tương đối tốt một điểm là, mỗi cái tông môn cùng gia tộc truyền tống vị trí đều là không dô nở dê nhau, chí ít Tô Lâm tại phụ cận cũng không có cảm nhận được người khác khí tức, điểm này có thể để tránh cho phát sinh sớm xung đột. Đợi đến tất cả mọi người lần lượt tỉnh lại về sau, Phương Tuyết Tình bọn người phát hiện mình trên cổ tay đều đột nhiên thêm ra một con số, Linh, Tô Lâm tự nhiên cũng giống như vậy. Cái số này đại biểu ý nghĩa, Hoàng Phó Tông Chủ tại đường đi phía trên đã bàn giao rất rõ ràng, tuy nhiên trước thí luyện nội dung khác biệt, nhưng có một chút là tuyên cổ bất biến, cái kia chính là con số càng nhiều, tự nhiên là càng tốt. Bởi vì trước thí luyện nội dung đều có chút bất đồng, cho nên Tô Lâm cũng không biết cái số này bây giờ có thể dùng tới làm gì. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tuy nhiên cũng là do Hoàng Phó Tông Chủ đối Tô Lâm ủy thác trách nhiệm, nhưng cho dù là Hoa Cẩm Tú cũng không khỏi không bội phục Tô Lâm chỗ biểu diễn ra tu vi cảnh giới cùng siêu tâm trí người, cho nên mọi người cũng đều ẩn ẩn lấy Tô Lâm cầm đầu. Thần Viêm tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với Tô Lâm đã từng đánh bại qua hắn sự kiện này, hắn đồng thời không phủ nhận. Căn bản không cần đi nhìn bộ kia tiểu địa đồ, Tô Lâm cũng đã có thể cảm nhận được ba động là cường liệt nhất vị trí kia, mục đích ngắm nơi xa nói, tuy nói cái này thí luyện chi địa khắp nơi là bảo bối, nhưng tránh thức làm cho ta động tâm, cũng chỉ có trung tâm vị trí những bảo bối kia, đã đến một chuyến tự nhiên không thể đến không, các ngươi cần phải cũng nghĩ như vậy a. Lời này Tô Lâm ngược lại là không có chút nào giấu giếm, cái này thí luyện chi địa vị trí trung tâm nhất mới có để hắn tránh. Thức động tâm đồ vật, có điều hắn không có nói một nguyên nhân là, hắn biết, Lăng La Thần Cung những cái kia thánh nữ cũng nhất định sẽ đem chỗ đó định vị mục tiêu, không biết đối ngoại vây có chút hứng thú, cho nên muốn tìm Tơ Y Hinh Nhi lời nói, vẫn là muốn nắm chặt thời gian đuổi tới đó mới được. Trước đó cái kia hình thiên đạo nhất làm cho hắn có một loại rất bất an cảm giác, người khác Tô Lâm đều có thể không quan tâm, nhưng Hinh Nhi, hắn lại là không thể để cho nàng ra nửa điểm ngoài ý. Muốn. Đến mức một nguyên nhân khác, cũng là cao y củ ồ y cu nở dê nguyên nhân chính là, hắn bị người nhờ và muốn tìm như thế đồ vật, cũng ở đó. Mọi người đều là không có có dị nghị, liếc mắt nhìn nhau về sau liền muốn khởi hành, bất quá cũng chính là tất cả mọi người phóng ra một bước về sau. Tô Lâm sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi quát, cẩn thận vừa dứt lời lại là thì đã trễ, chỉ gặp trên thân mọi người đột nhiên lóe ra một cỗ kỳ dị quang hoa, người khác có lẽ không hiểu đây là cái gì. Nhưng Tô Lâm lại có thể cảm giác được rõ ràng bên trong không gian pháp tắc chi lực khí tức, thậm chí thì liền hắn cũng không ngoại lệ. Tô Lâm không biết cái này không gian pháp tắc chi lực là như thế nào bị phát động, nhưng hắn nhưng lại kinh dị phát hiện, chính mình không gian pháp tắc chi lực vào lúc này vờ ơ y ma phái không lên nửa điểm công dụng, cơ bản thuộc về hoàn toàn bị áp chế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ba người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Về phần hắn chính mình, tự nhiên cũng là không ngoại lệ lần nữa tiến hành không gian truyền tống. Tô Lâm duy nhất có thể cảm giác được là, lần này không gian truyền tống khoảng cách còn lâu mới có được trước đó dài như vậy, có lẽ vẫn là tại thí luyện chi địa bên trong, tỉnh táo một lát, phát hiện chung quanh một bóng người đều không có về sau. Tô Lâm cũng là minh bạch dụng ý là muốn đem tất cả mọi người tách ra đến, mỗi người bằng vào bản sự à, cũng là tính toán công bình. Tô Lâm lẩm bẩm nói, cũng chính là một giây sau. Tô Lâm ánh mắt trong nháy mắt sắc bén vạn phần, toàn thân khí thế đột nhiên mà lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một cái gò núi, cũng chính là một giây sau, cái kia trên gò núi cắt bụi run run, một cái toàn thân dục hỏa, giống hổ lại như sói cự thú đột nhiên hướng Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm kinh ngạc một lát, miệng bên trong không khỏi đọc lên một cái tên. Hỏa linh thú, đây là Hoàng Phó Tông Chủ trước khi đi đối bọn hắn cung cấp tình báo, nghe nói nào đó giới thí luyện bên trong liền còn có loại này hỏa linh thú, không tính là khó chơi, nhưng cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, Tô Lâm cũng chỉ là kinh ngạc một lát mà thôi, căn bản không cho cái kia hỏa linh thú mảy may phát tác cơ hội, không lùi mà tiến tới, dường như không nhìn thấy con linh thú na y trên thân hỏa diễm, một cái tay hướng về hỏa linh thú vị trí hiểm yếu vị trí bóp đi. Cái này hỏa linh thú thực lực chỉ có địa tiên cảnh giới, Tô Lâm thậm chí không có sử dụng mảy may chân khí. Cái kia hỏa linh thú đã hóa thành một đoàn vũ khí, hướng Tô Lâm chỗ cổ tay dũng mãnh lao tới. Tô Lâm tự nhiên cũng là phát hiện bực này cảnh tượng kỳ dị, trên cổ tay cái kia nguyên bản là không con số đột nhiên nhảy một cái, biến thành một. Chương 2199, gặp lại Liêu Tịch. Một đầu lại một đầu hỏa linh thú tại Tô Lâm trước mặt tầm vang ngã xuống, trên mặt hắn cũng không khỏi mà không sai toát ra thỏa mãn mỉm cười. Bây giờ hắn đối mặt hỏa linh thú sớm đã không còn là địa tiên cảnh giới hạ cấp hỏa linh thú, mà chính là chân tiên cảnh giới cấp bậc linh thú. Trải qua hơn ngày công phu, Tô Lâm đã sớm đem thí luyện chi địa mò cái rõ ràng, trên cổ tay con số liền đại biểu lấy hắn ở chỗ này đạt được, muốn có được điểm số nhất định phải không ngừng đánh giết ở chỗ này linh thú. Đến mức cái này điểm số tại thí luyện chi địa có thể là có tác dụng cực lớn, đi qua Tô Lâm tìm tòi hắn rốt cục hiểu được, cái này thí luyện chi địa tổng cộng chia làm 6 đại khu vực, mỗi một khu vực ở giữa đều có một tầng lực cản, chỉ có điểm số đạt tới trình độ nhất định mới có thể tiến vào phía dưới một cái khu vực, mà càng là xâm nhập tự nhiên cũng càng tiếp cận cái kia khu vực trung tâm. Tô Lâm đã từng thử qua xông vào tầng kia lực cản. Bất quá từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió không gian pháp tắc chi lực dường như ở cái địa phương này triệt để mất đi hiệu dụng, thì liền hắn cũng vô pháp không nhìn nơi này quy tắc, khiến Tô Lâm rất là hiếu kỳ, loại địa phương này đến tột cùng là ai sáng tạo ra đến, mà sáng tạo ra người ở đây, lại nên nắm giữ như thế nào cường đại tu vi, chí ít bây giờ Tô Lâm là mặc cảm. Những ngày này Tô Lâm thậm chí một khắc đều không có nhàn hạ, không ngừng tìm kiếm hỏa linh thú. Lúc này hắn người đã ở khu vực thứ 4, cự ly này khu vực trung tâm vô cùng gần, mà trên tay hắn con số vờ y ma đạt tới kinh người 10.000 có thừa phải biết, dạng này điểm số muốn đi vào tiếp theo khu vực sớm đã dư xài, thậm chí đến cái kia khu vực trung tâm cũng không thành vấn đề. Lúc này như là có người có thể nhìn đến Tô Lâm điểm số, tất nhiên sẽ kinh hãi bạo nhãn cầu. Cao như thế điểm số đồng thời không phải là không có nguyên nhân, mà là tại một lần ngẫu nhiên cơ hội phía dưới. Tô Lâm kinh ngạc phát hiện ở chỗ này vờ y ma có thể cướp bóc người khác điểm số, mà phương pháp thì tự nhiên là đem đánh giết. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không phải loại kia phát dồ gặp người thì giết người, hắn chỉ là giết mấy cái đối với hắn có không quỷ ý đồ ra hỏa mà thôi. Những ngày này Tô Lâm cũng lục tục ngao ngoe nhìn thấy không ít người, có chút đáng tiếc là hắn nhưng vẫn không có đụng tới Tần Viêm bọn họ, càng thêm không có gặp phải Hình Nhi, có trời mới biết nơi này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mà tại biết nơi này có thể dùng loại này khác loại phương thức cướp bóc điểm số về sau, Tô Lâm cũng là càng thêm lo lắng Huynh Nhi tình cảnh, Tần Viêm bọn họ cũng không phải là người tầm thường, Tô Lâm đương nhiên sẽ không làm lo lắng. Đến mức Huynh Nhi, tuy nhiên Tô Lâm đã biết nàng trở thành Lăng La Thần Cung Thánh Nữ, nhưng vẫn là ngăn không được lo lắng, dù sao Huynh Nhi lúc trước cái kia yếu đuối nữ hài hình tượng sớm đã ở trong đầu hắn thâm căn cố đế. Bất quá tuy nhiên biết rõ Huynh Nhi cũng ở nơi đây, Tô Lâm lại cũng không thể làm gì. Tô Lâm cũng không có nóng lòng tiến vào tiếp theo khu vực, tự nhiên không phải là bởi vì hắn quyết định ở lại đây khu vực thứ 4 tầm bảo. Tuy nhiên cái này mấy khu vực lớn bên trong thiên tài địa bảo đã có không ít, đối những cái kia hỏa linh thú biết khó mà lui đệ tử đã quyết định ngừng chân không tiến. Nhưng Tô Lâm mục đích chỉ có một cái kia chính là khu vực trung tâm cái kia hai kiện đồ vật, một kiện là Liêu Tịch kéo hắn tìm kiếm như thế đồ vật. Một kiện khác thì là lượng thiên xích. Toái phiến chỗ lây không có nóng lòng tiến vào tiếp theo khu vực nguyên nhân có hai. Một là Tô Lâm ở chỗ này kinh ngạc phát hiện, chính mình rất lâu không dùng thôn thiên công pháp vờ y mà có thể có tác dụng lớn. Thôn thiên công pháp, Tô Lâm đã có rất lâu không có sử dụng, bởi vì công pháp này tuy nhiên uy lực mười phần, nhưng không cần người khác đi nói, Tô Lâm cũng cảm thấy công pháp này quá mức ác độc, so ma công nào đều muốn ác độc hơn trăm lần. Nhưng tại thí luyện chi địa bên trong, Tô Lâm phát hiện những cái kia hỏa linh thú là lấy thiên địa linh khí trực tiếp hình thành về sau, ôm thăm dò tâm tính vận dụng thôn thiên công pháp, vờ y ma phát hiện có thể trực tiếp đem những cái kia hình thành hỏa linh thú thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể. Từ trước đến nay ngồng qua nhổ lông, Tô Lâm bình thường đều là thói quen đem một khu vực hỏa linh thú dọn sạch sạch sẽ về sau, mới lựa chọn tiến vào tiếp theo khu vực, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tô Lâm mới nắm giữ loại này kỳ cao vô cùng điểm số, dù sao cái này khu vực thứ 4 hỏa linh thú tuy nói chỉ có chân tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng đối với bất kỳ người nào tới nói đã có không nhỏ áp lực, chỗ nào có thể có Tô Lâm ứng đối dễ dàng như vậy. Đến mức cái nguyên nhân thứ hai, thì là Tô Lâm cảm thấy lúc này nếu như dựa theo bình thường tốc độ, cho dù là những cái kia theo thánh địa đi ra ra hỏa, hẳn là cũng không có chính mình như vậy biến thái tốc độ. Đều tại khu vực thứ 4 phân chiến, mà chính mình cho dù tiến vào khu vực trung tâm cũng tìm không được Hình Nhi, còn không bằng ở chỗ này hấp thụ nhiều một chút thiên địa linh khí, Tô Lâm đã cảm giác được chính mình khoảng cách chân tiên hậu kỳ càng ngày càng là tiếp cận, chỉ sợ tùy thời đều có tấn thăng manh mối. Mà nắm giữ thôn thiên công pháp loại này hoặc dô nở dê như tồn tại, Tô Lâm cũng không lo lắng hội có người khác đoạt tại chính mình đằng trước. Tản mát ra cảm giác đại khái cảm ứng một chút chính mình vị trí khu vực hỏa linh thú cơ bản đều bị một mình hắn dọn sạch sẽ về sau, Tô Lâm biết mình là nên tiến vào tiếp theo khu vực. Không biết cái kia khu vực thứ 5 linh thú lại là loại nào đẳng cấp chân tiên trung kỳ đối với tất cả mọi người đều có chút đau đầu hỏa linh thú, tại Tô Lâm trong mắt lại là chính cống đồ đại bổ. Đang muốn khởi hành, Tô Lâm lại là đột nhiên cảm ứng được mấy nhóm người tồn tại, trong hai cũng là lờ mờ truyền đến có người tiếng đánh nhau. Tô Lâm nhíu mày, ánh mắt trôi hướng nơi xa. Từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác Tô Lâm, lại là thái độ khác thường cũng không có lựa chọn tiến lên, mà chính là hướng về cảm ứng bên trong cái kia hai nhóm nhân phương hướng mau chóng đuổi theo không tiêu một lát. Tô Lâm đã đuổi tới cái này mấy nhóm người cách đó không xa, trong tầm mắt xuất hiện hai cái huyền chuyển thân hình. Bên trong một người Tô Lâm kèm chút vô ý thức liền muốn hô lên tên người kia. Liêu tịch đến mức một tên khác nữ tử Tô Lâm cũng không nhận ra, chỉ bất quá tấm kia dung nhan, cho dù là sớm đã đối mỹ nữ sinh ra sức chống cự Tô Lâm lại là không khỏi vì thế mà choáng váng. Tô Lâm gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng giống như là loại này hoàn mỹ quả thực không giống như là người, mỗi một chỗ chi tiết đều như vậy vừa vặn tinh xảo khuôn mặt, Tô Lâm còn là lần đầu tiên trông thấy. Vì ngăn ngừa bại lộ chính mình tồn tại, Tô Lâm vẫn là quyết định trước nhìn kỹ hắn nói. Liếc mắt, Tô Lâm rốt cục nhìn đến cùng cái này hai tên nữ tử rằng có hai người kia, để Tô Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn là, cái này hai nam nhân vợ ơ y mà cũng là người quen. Thiên Tâm Điện Thánh Tử, Hình Thiên Đạo, cùng Kim Nguyên Tông Đại Đệ Tử Trầm Phong hai người này. Làm sao lại làm cùng một chỗ? Tô Lâm ánh mắt thâm thúy, hắn nhớ đến tại Thiên Tâm Điện lúc, hai người thật giống như vẫn là lẫn nhau cũng không nhận ra bộ dáng. Tô Lâm ánh mắt rất nhanh liền bị trong bốn người ở giữa chỗ cái kia một gốc phát ra nhạt màu lam nhạt lưu quang dược thảo hấp dẫn, cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được sững sờ. Lam Tâm Thảo khu vực thứ 4 lại còn sẽ có loại thiên tài địa bảo này xuất hiện, đối với luyện đan đã có đầy đủ tâm đắc Tô Lâm, tự nhiên có thể đầy đủ liếc một chút kêu lên dược thảo này tên, càng là biết Lam Tâm Thảo chính là luyện chế thần phách đan chủ dược một trong. Chương 2200, nếu không liền chết. Thần phách đan. Tên như ý nghĩa, chính là có thể cực lớn để cao tu luyện giả thần hồn cường độ đan dược, đến chân tiên cảnh giới về sau, tu luyện giả đã không chỉ có chỉ chú trọng tại tự thân tu vi, càng thêm bắt đầu bồi dưỡng bắt nguồn từ thân thể thần hồn cường độ. Tựa như Liên Vân Tông cái kia tử đồng thiếu niên, chính là được trời ưu ái có thể đơn tu thần hồn tu luyện người, tu luyện tới chỗ sâu chỉ bằng vào thần hồn liền có thể đả thương người ở vô hình, thậm chí một ánh mắt, thường thường liền có thể đưa người vào chỗ chết. Dù là không trông cậy vào dùng cái này ngăn địch, nếu là gặp gỡ thần hồn cường đại tu luyện giả, cũng cần tự thân thần hồn cường độ đủ cường đại mới có thể chống cự đối phương thế công. Có thể cái này thần hồn lại là rất khó hậu kỳ tạo thành, rất có thể tiêu phí mấy chục năm công phu cũng chỉ là hơi hơi có chỗ tinh tiến thôi, cho nên cái này thần phách đan giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết, thì liền Tô Lâm cũng có chút thèm nhỏ dãi. Bất quá thần phách đan mỗi một lần xuất thế, cơ bản đều nương theo lấy một trận gió tanh mưa máu, cho dù là phóng tới phòng đấu giá đi bán, vậy cũng chỉ có thể là một cái Tô Lâm nhìn mà không thể cầu giá trên trời. Nay cũng đồng thời không phải là bởi vì thần phách đan đan mới thưa thớt, thậm chí trên đời này luyện đan sư cơ bản không có không biết thần phách đan luyện chế phương pháp, thì liền Tô Lâm đều rõ ràng biết thần phách đan mỗi một bước luyện chế phương pháp. Mà là bởi vì thần phách đan cần thiết bốn vị chủ dược thực sự qua hỉ hệ mờ có tay, trước mắt cái này một gốc Lam Tâm Thảo, chính là bên trong số một mà loại tầng thứ này bảo bối tự nhiên thưa thớt rất, tại trước đây tầng 4 trong khu vực, Tô Lâm cũng không có đụng phải một lần, ai có thể nghĩ tới cái này tầng thứ tư khu vực vậy mà liền có thể đụng tới loại này thưa thớt thiên tài địa bảo. Bốn người này xung đột, xem ra cũng là dùng cái này hai lên. Tô Lâm giữ im lặng. Dù sao hắn cùng Liêu Tịch ở giữa quan hệ chưa nói tới có bao nhiêu mật thiết, vẹn vẹn chỉ là giao dịch tới lui mà thôi, coi là cái hợp tác đồng bọn, muốn hắn ra tay giúp Liêu Tịch đoạt cái này làm Tâm Thảo Tô Lâm cũng không có lớn như vậy nhàn hạ thoải mái. Dù sao đối phương Hình Thiên nói cùng Trầm Phong, có thể đều không phải là cái gì phổ thông nhân vật, Tô Lâm không có lòng tin tuyệt đối có thể đồng thời mặt đối hai người bọn họ. tối đa cũng chỉ là nhìn lấy Liêu Tịch đã từng giúp mình một đại ân trên mặt mũi, xuất thủ cứu giúp A. Bất quá Tô Lâm cũng không hề rời đi, dù sao hắn có thể chưa từng có nhìn đến bảo bối mà không lấy thói quen, đến mức nguy hiểm thường thường đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngay tại Tô Lâm ở trong lòng nghĩ đến nên dùng phương pháp gì thừa dịp không phòng bị, cướp đi cái này gốc Lam Tâm Thảo lúc, Liêu Tịch đột nhiên buộc phát ra một tiếng khét đê, hình thiên đạo, cái này Lam Tâm Thảo. Chính là ta cùng cảm mến sư tỷ phát hiện ra trước, ngươi sao nhưng như thế bị ô y. Một bên bị Liêu Tịch xưng là cảm mến sư tỷ nữ tử áo xanh mặt không biểu tình, chỉ là nhìn lấy hình thiên nói cùng Trầm Phong hai người, nhìn qua cần phải cùng Liêu Tịch quan hệ không tờ ơ mở thừa nờ dê, Tô Lâm không khỏi đối nữ tử này có chút hiếu kỳ. Xong lại dám cùng hình thiên nói dạng này thánh tử là địch nhân có thể không có bao nhiêu, Liêu Tịch tại ẩn nguyên thiên cơ các thân phận cũng không thấp. Có can đảm trực diện hình thiên nói Tô Lâm có thể lý giải, nhưng cô gái áo xanh này, lại là thân phận gì phải biết, dù là thân là nhị đẳng tông môn đại đệ tử Trầm Phong, có thể đều không thể không cùng hình thiên nói đứng tại mặt trận thống nhất phía trên. Hình thiên đạo nhất mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt hai tên nữ tử, riêng là tại Liêu Tịch bên cạnh vị nữ tử kia trên thân dừng lại rất lâu, mang trên mặt một câu ngây ngất thần sắc nói, tại ta trong từ điển. Nhưng cho tới bây giờ đều không có bị ô y cái từ ngữ này, nếu như không phải nhớ tới hai người các ngươi thân phận, bây giờ các ngươi hai cái đã trở thành ta dưới hông đồ chơi, có thể đứng ở chỗ này, các ngươi còn là phải thật tốt cảm tạ các ngươi thế lực sau lưng. Ngươi cứ nói đi, Trầm Phong. Hình thiên nói mang theo chút nghiền ngẫm nhìn qua một bên biểu lộ có chút mất tự nhiên Trầm Phong. Đối mặt hình thiên đạo ánh mắt, ở trong lòng dãy rủa một lát Trầm Phong rốt cục túi đầu xuống. Mang trên mặt một vệ ý cười nói, thiên đạo sư huynh nói, tự nhiên đều đu nở dê. Hình thiên nói cười lớn một tiếng, dường như rất là say mê loại này bị người kính sợ cảm giác. Mà nghe hắn lời nói, Liêu Tịch thì là khí nhánh hoa run rẩy, nàng chưa từng bị người làm nhục như vậy qua cho dù là có, chỉ sợ cũng đã sớm bị ẩn nguyên thiên cơ các sát thủ bắt nuôi chó, có thể hết lần này tới lần khác ở loại địa phương này, trở ngại cái này hình thiên đạo tu vi. Nàng lại không thể làm gì. Có điều nàng tuy nhiên không thể làm gì, nhưng nàng bên cạnh vị kia nữ tử áo xanh, lại là đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt ẩn có sát cơ thoáng hiện, dùng một loại biến ảo khôn lường mà thần thánh thanh âm nói, thu hồi ngươi vừa mới lời nói, nếu không, liền chết. Hình thiên nói sững sờ, chẳng biết tại sao vợ ơ y ma coi là thật như nữ tử nói tới nói, lăng la thần cung thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền, ta từ trước đến nay tôn trọng cường giả. Ta thu hồi vừa mới lời nói. Một bên Liêu Tịch có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này hình thiên nói vợ ơ y ma thật hội trung thực như vậy nhận thua. Dựa theo ẩn nguyên thiên cơ trong các tình báo nhìn, người này hẳn là một cái cuồng muốn lên thiên gia băng mới đúng. Quả không phải vậy, ngay tại lời nói vừa mới hạ xuống, hình thiên nói trên mặt lần nữa toát ra một vệt ngây ngất thần sắc. Ta cũng từ trước đến nay không yêu mê nở bo nở người những thứ này không có tình thú nữ nhân. Bất quá nghe nói lăng la thần cung gần nhất tân thu nạp một tên tuổi không lớn lắm thánh nữ, giống như kêu cái gì hình nhi, có thời gian ngược lại là phải thật tốt điều giáo một phen. Nữ tử áo xanh ánh mắt bên trong sát khí càng ngày càng thịnh, một bên Liêu Tịch ngược lại là vẫn còn tỉnh táo nói ra, cảm mến sư tỷ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, cái này hình thiên đạo tu vi cao thâm, nếu là hợp lại cũng chỉ có thể là cái lưỡng bại câu thương xuống chẳng, chẳng phải là tiện nghi người khác. Bất quá nữ tử áo xanh lại là cũng không có như Liêu Tịch nói tới như vậy coi như thôi, lăng la thần cung có thuộc về lăng la thần cung tôn nghiêm, bất luận cái gì có can đảm trà đạp người đều phải trả giá thật lớn, mà thân là lăng la thần cung thủ tịch thánh nữ nàng, chính là người chấp hành. Mắt thấy nữ tử áo xanh sát khí càng ngày càng thịnh, hình thiên nói lại là nghiêm chỉnh không sợ, một bức nghiền ngẫm ý cười, xác thực, thân thể vì thiền tâm điện thánh tử hắn cũng không cần đối lăng la. Thần cung thánh nữ cúi đầu. Bất quá hình thiên nói ý cười cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn mí mắt đông nhiên nhảy một cái, nhìn về phía cách đó không xa đồi núi nhỏ, đồng thời thân hình cũng là trong chốc lát lui lại. Ngay tại hắn vừa mới thối lui một lát sau, một đạo từ kiếm khí hình thành khe danh thình lình xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí. Nương theo lấy một thanh âm, một bóng người thình lình xuất hiện trong chúng nhân ở giữa. Thu hồi ngươi vừa mới lời nói, không phải vậy. Chết chỉ là lặp lại một lần trước đó nữ tử áo xanh lời nói, nhưng lại khác tại nữ tử áo xanh đây chẳng qua là tỉnh táo tự thuật ngữ khí, mà chính là mang theo một cô không thể hoài nghi ngữ khí, khiến người ta không rét mà run. ngươi là người phương nào, có biết ta là ai? Rất là kỳ lạ bị người đánh lén, Hình Thiên Đạo tâm tình tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Người tới tự nhiên chính là Tô Lâm, hắn cũng không để ý tới Hình Thiên Đạo, mà chính là quay đầu đi, đối với Liêu Tịch gật gật đầu, chần chờ một lát sau, đối áo xanh nữ tử kia cũng đồng dạng gật gật đầu.